Vạn Cổ Thần Đế chương 3879 tới chương 3908. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Một thân ảnh khôi ngô cao hơn 2 mét, xuyên qua trận pháp côn lôn giới bố trí tại biên giới Tam Đồ Hà, đạp lên những bộ xác chết trôi, hướng Vẫn Thần Mộ Lâm mà bước. Bỗng dưng, tâm hắn sinh cảm giác, bỗng nhiên dừng lại ở giữa sông lớn, trên một bộ thú thi trăm mét. Ầm ầm. Kỳ dị thay, mặc cho dòng nước chảy xiết, thú thi vẫn vững vàng lưu lại tại chỗ cũ. Hiện thân đi, không biết các hạ là vị nào của côn lôn giới. Thanh âm của thân ảnh khôi ngô có chút khô khốc, chói tai. Xoạt. Một ngọn đèn sáng lên bên bờ. Ánh sáng đẩy lùi tử khí, ban cho bóng tối sự ấm áp và sắc thái. Vấn Thiên Quân ngồi dưới đèn, cùng một lão giả đầu tóc rối bời, đang đánh cờ. Vấn Thiên Quân hôm nay hoàn toàn khác biệt so với lần Trương Nhược Trần gặp ở Thần Nữ Lâu. Dù vẫn còn vài sợi tóc trắng trên hai bên thái dương, nhưng trên người không hề có vẻ nho nhã, ngược lại mặc chiến giáp, như một vị tướng lĩnh thiết huyết sắp bước vào chiến trường. Tay hắn cầm một quân cờ đen, mắt nhìn bàn cờ, nhưng chiến ý đã sớm ngưng tụ thành thực chất trên đỉnh đầu, nói, không Phạm Ninh đâu. Chẳng lẽ chỉ có một mình ngươi? Chẳng lẽ không đủ sao? Trong giọng nói của thân ảnh khôi ngô tràn đầy tự tin. Khi ánh đèn lan tỏa đến trên người hắn, dung mạo hắn lộ ra. Đó là một bộ thạch nhân, ngũ quan thô ráp, như ngoan thạch. Vấn Thiên Quân nhíu mày, nói, ngươi vốn không cần thiết phải đến vũng nước đục này, sao không dành thời gian tu hành, mau chóng khôi phục tu vi bán tổ. Ngươi đến chính là đế, cổ chi bán tổ của thạch tộc. Đế là người cùng Phong Đô Đại Đế từ trong thời gian Trường Hà trở về. Lão giả đánh cờ cùng Vấn Thiên Quân thấp giọng nói gì đó. Vấn Thiên Quân hiếu kỳ ngẩng đầu, nhìn về phía đế đang đứng giữa Tam Đồ Hà, nói, bổn quân nghe nói, đầu lâu của ngươi bị Thạch Cơ Nương Nương chém mất, thạch thân bị thạch bắt nhai, tinh hải thùy điếu giả, phượng thải giật cướp đi không ít, không đến mức rơi vào cảnh này chứ. Đế tâm cảnh cao thâm, không hề tức giận trước lời chọc tức của Vấn Thiên Quân, thản nhiên nói, chỉ mất một phần thạch thân thôi, nếu có được thủy tổ thần nguyên của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, đừng nói khôi phục tu vi, có lẽ còn có thể tiến thêm một bước. Vấn Thiên Quân nói, ngươi bị thất thập nhị phẩm liên lợi dụng. Ngươi hẳn phải biết nguyên nhân nàng rời khỏi côn lôn giới mới đúng, Đại Tôn tuy vong, nhưng thủy tổ chi uy không phải các ngươi có thể mạo phạm. Một thủy tổ đã chết mà thôi, nếu còn lực lượng như thế, sao nàng có thể rút khỏi côn lôn giới? Là một bán tổ chân chính, đế tự nhiên có lực lượng để nói như vậy. Vấn Thiên Quân nói, nếu các hạ đã quyết tâm, vì sao còn chưa động thủ? Trong lòng Vấn Thiên Quân sinh ra dự cảm không lành, đế đã đến, nhưng không thấy bóng dáng thất thập nhị phẩm liên, quá quỷ dị. Đế có thể sống đến thời đại này, chắc chắn là một tồn tại tâm trí tuyệt luân, không thể bị thất thập nhị phẩm liên lợi dụng. Cho nên, những lời hắn nói chỉ là để trì hoãn thời gian. Vấn Thiên Quân buông quân cờ trong tay, đứng lên, nhìn đế như hổ ngồi trên long bàn, nói, người không ra tay, bổn quân sẽ ra tay. Ta đã sớm muốn xem, lực lượng của bán tổ mạnh đến mức nào. Đế hỏi, lấy nơi nào làm chiến trường? Vấn Thiên Quân đáp, lấy con sông dưới chân ta làm ranh giới, bên ngoài giới, đều có thể làm chiến trường. Đế lắc đầu, nói, chỉ bằng ngươi một người, không ngăn được bản tọa vượt qua giới tuyến này. Chi bằng, lấy côn lôn giới làm chiến trường. Đế giơ cánh tay, vung ra. Không gian bị xé rách, lực lượng bán tổ kinh khủng lao thẳng về phía Vẫn Thần Mộ Lâm bên kia sông. Nước sông cuồn cuộn rơi vào trong không gian vỡ vụn đen ngòm. Bạch. Vẫn Thiên Quân thân thể cao lớn trực tiếp xuyên qua không gian vỡ vụn, xuất hiện trước mặt đế. Đế không ngờ Vẫn Thiên Quân dám cận chiến với hắn. Dù sao, thạch tộc mạnh nhất chính là thân thể, huống chi đây còn là thần khu bán tổ. Mạnh như Phong Đô Đại Đế, trong cận chiến cũng bị hắn đánh xuyên lồng ngực. Có thể nói, dù đế không ở trạng thái đỉnh phong, chỉ cần cận chiến, hắn hoàn toàn tự tin có thể trọng thương một vị thiên tôn cấp trong vòng 10 chiêu. Chính vì vậy, việc Vấn Thiên Quân đến gần khiến đế kinh ngạc. Đế không mừng rỡ vì điều đó, ngược lại càng thêm cảnh giác. Hắn không tin một tu sĩ đạt tới cảnh giới của Vấn Thiên Quân lại phạm sai lầm sơ đẳng như vậy. Ầm ầm. Ở một đầu khác, thấy đế chém ra một vết nứt không gian, bay thẳng về phía Vẫn Thần Mộ Lâm. Lão tử quỷ ngồi bên đài cờ phun hết rượu vừa uống vào miệng. Minh văn trận pháp bố trí ở đây hiện lên. Tiếp theo, toàn bộ lực lượng côn lôn giới hội tụ về Vẫn Thần Mộ Lâm, linh mạch di dời, hộ giới đại trận trong nháy mắt mở ra. Vết nứt không gian va vào trận mạc hộ giới đại trận, khiến cho đại địa côn lôn giới rung chuyển dữ dội. Hắc hắc, có tu sĩ tinh thần lực thiên viên vô khuyết cấp thôi động trận pháp, các ngươi còn dễ dàng phá trận mà vào như vậy sao? Lão tử quỷ cười lạnh, nhưng trong lòng thì cảm khái không thôi, Hoa Ảnh lão nhi quả nhiên có nhiều thứ, bố trí hộ giới đại trận có thể ngăn cả một kích của bán tổ. Chỉ bằng vào trận pháp tạo nghệ như thế, dưới bán tổ, ai là đối thủ của lão gia hỏa kia? trên Tu La Chiến Hồn Hải, thần lực mãnh liệt, sóng lớn ngập trời. Hai luồng kiếm khí hoàn toàn khác biệt hòa lẫn vào nhau, lực lượng kiếm hồn và kiếm phách không chỗ nào không có, hiện lên trạng thái ngang nhau. Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc đã giao thủ mấy trăm hiệp, nhìn như kịch liệt, nhưng thực tế đều không hạ thủ, ác chủ bài căn bản không dùng. Trì Khổng Nhạc bỗng nhiên lui lại, đứng trên đỉnh sóng lớn, nói, đánh như vậy đến bao giờ mới phân thắng bại? Trì Côn Lôn, chẳng phải ngươi đã ngộ ra chân lý lục đạo luân hồi, còn không dùng ra? Trì Côn Lôn đứng trên mặt nước, ở chỗ trũng nhất, ngước mắt lên, nói, tốt. Khổng Nhạc, ngươi ép ta, thời không hỗn độn liên ta nhất định phải có. Do dự, lo trước lo sau. Ngươi tiếp được kiếm này của ta rồi nói sau. Ngũ hành sát sinh kiếm, phiến giáp bất lưu nhân. Trì Khổng Nhạc là ngũ hành hỗn độn thể, giờ kiếm quá đỉnh đầu, trên thân tỏa ra năm màu thần hà. Chiêu kiếm thuật này là tuyệt học thành danh của Triệu Công Minh, ngộ ra từ Thiên Tôn thần thông sát sinh ấn. Trì Khổng Nhạc từng gặp Triệu Công Minh trên tinh không chiến trường, học được một chiêu kiếm pháp ngũ hành sát sinh dung hợp này. Ngũ hành quy tắc cùng kiếm khí cùng tồn tại, trực tiếp rơi xuống như thác nước năm màu. Đùng. Chiến kiếm trong tay Trì Côn Lôn bị sát sinh kiếm chém đứt, phá quang vỡ nát, thân thể rơi xuống Tu La Chiến Hồn Hải. Khi hắn trở lại mặt nước, thần huyết từ ngực tuôn ra như suối, tóc dài xõa tung, ánh mắt trở nên lăng lệ vô cùng, hai tay giang ra, ầm ầm một tiếng, từng vòng thần quang lan tỏa ra ngoài, sau lưng hiển hóa ra lục đạo luân hồi ấn. Toàn bộ thiên địa phản phất lấy hắn làm trung tâm, tất cả nước biển xoay tròn, hình thành một vòng xoáy khổng lồ lục đạo luân hồi gia thân, Trì Côn Lôn khí chất đại biến, như Phật như ma, thế như kiêu dương. Áo bào trên người hắn vỡ vụn, lộ ra từng khối cơ bắp màu hoàng kim. Kim thân và ma thể cùng tồn tại. Tốt, lúc này mới có chút bộ dáng. Trì Khổng Nhạc thể nội thần khí cùng quy tắc thần văn liên tục không ngừng trào ra ngoài, phân ngũ thải, quẩn năm đạo, ngưng hóa thành ngũ trọng quy tắc hải dương. Ngọc thụ chủng thần hải, mặt nguyệt chiếu cổ kim. Năm trọng hải dương này chính là từ huyết tuyệt chiến thần ngũ trọng hải thần đạo diễn hóa mà tới. Bất quá, cấu thành ngũ trọng hải của nàng là ngũ hành chi đạo, cùng ngũ hải ngũ đạo của huyết tuyệt chiến thần hoàn toàn khác biệt. Một gốc ngọc thụ ở trong đệ ngũ trọng hải mọc rễ nảy mầm, hướng lên sinh trưởng, xông phá không gian, xuyên qua ngũ trọng quy tắc hải vực. Chỉ một thoáng, tốc độ thời gian trôi qua cấp tốc biến chậm, áp chế Trì Khổng Nhạc hành động, cảm giác và tốc độ vận hành thần khí. Khi mặt nguyệt phía trên ngũ trọng hải dâng lên, lực lượng hắc ám tùy theo lan rộng Tu La Chiến Hồn Hải. Thời khắc này Trì Khổng Nhạc so với Trì Côn Lôn càng có ma tính, sát khí trùng thiên. Tại biên giới Tu La Chiến Hồn Hải, Thành Thiến nói, sư tôn đem ảo diệu của Thái Âm Ngọc Thụ mặt nguyệt truyền cho Khổng Nhạc sư tỷ, khiến cho thời gian và hắc ám lực lượng kết hợp hoàn mỹ. Trương Hồng Trần ôm kiếm vào lòng, nói, không chỉ có vậy. Không chỉ có Ngọc Thụ mặt nguyệt, còn có ngũ trọng hải của huyết tuyệt tộc trưởng, có thể nói là tập hai nhà chi trưởng. Tạo nghệ đạo pháp của nàng tuyệt đối không thua lục đạo luân hồi của Trì Côn Lôn. Thắng bại càng thêm khó đoán. Đều là lục đạo luân hồi, nhưng Trì Côn Lôn lĩnh hội sau, hiển nhiên không cách nào so sánh với lục đạo luân hồi của Diêm Vô Thần. Tự như Thanh Thiến tu luyện vô cực thần đạo, vĩnh viễn không thể bằng được Trương Nhược Trần. Một người là tạo thuyền, một người là vẽ thuyền. Thuyền vẽ ra, dù tinh mỹ đến đâu, cẩn thận đến đâu, cũng không thể thu hoạch được ý nghĩa bản chất nhất của thuyền. Đương nhiên, nếu người lĩnh hội sau có thể từ khái niệm thuyền bước ra, đi trên con đường của riêng mình, kết quả sẽ hoàn toàn khác, thậm chí có thể đuổi kịp người tạo thuyền. Ví như, từ hòa thuyền, chuyển sang tu tập hòa đạo, đó là một cải biến bản chất. Nếu Trì Côn Lôn và Thanh Thiến có thể từ truy cầu hòa thuyền, lĩnh hội đến truy cầu bản thân hòa đạo, vậy thì không nghi ngờ gì nữa, họ đã tìm thấy thủy tổ chi lộ của mình. Thiên Mổ, trước mắt đang ở vào giai đoạn này. Nàng một mực vẽ Tam Đại Ma Nguyên và Bất Động Minh Vương Đại Tôn Đạo, đồng thời đạt tới cực hạn, tu luyện đến bán tổ cảnh giới. Muốn đột phá, liền phải từ hòa thuyền bước ra, lĩnh ngộ bản thân hòa đạo hoặc là tạo thuyền của riêng mình. Chính vì thế, Thiên Mổ mới nghiên cứu các loại thần công, bí điển trong thiên hạ. Giống như một họa sĩ chỉ biết vẽ thuyền, bắt đầu quan sát vạn vật, bắt đầu vẽ sự vật khác. Uy thế trên người Trì Côn Lôn và Trì Khổng Nhạc không ngừng chồng chất, như hai viên hằng tinh kịch liệt thiêu đốt, các loại đạo pháp quy tắc đã va chạm vào nhau. Ầm ầm. Trong khoảnh khắc hai người đụng thẳng vào nhau, ánh sáng chói mắt bùng nổ, lục đạo luân hồi và ngọc thụ chủng thần hải quang ảnh cùng sụp đổ. Chỉ còn một vòng mặt nguyệt treo trên Tu La Chiến Hồn Hải. Trì Khổng Nhạc đứng trong mặt nguyệt, khóe môi rỉ máu, ánh mắt phức tạp nhìn xuống. Khi các loại thần khí phong bạo tan đi, Trì Côn Lôn đầy vết thương từ Tu La Chiến Hồn Hải bước ra. Kim thân bị phá, nhục thân thủng trăm ngàn lỗ, máu không ngừng trào ra từ vết thương. Hắn dừng bước, nhìn Bắc Cung Lam đang lo lắng chạy đến, nói, ta thua rồi. Bắc Cung Lam lập tức đánh ra thần khí, chữa thương cho hắn, nói, vì sao không dùng Tử Vong Thiên Thư? Trì Côn Lôn giơ tay lên, ra hiệu Bắc Cung Lam đừng tiếp tục phóng thích thần khí, quay đầu nhìn Trì Khổng Nhạc trong mặt nguyệt, thấp giọng nói, Tử Vong Thiên Thư chỉ hướng về địch nhân. Xoạt. Kim quang tuôn ra từ thể nội, vết thương trên người Trì Côn Lôn dần dần khép lại. Trì Côn Lôn biết rõ, mình không còn cơ hội cứu kiếm tu thần bí và thân thể tàn phế quỷ dị, dứt khoát bước ra khỏi Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới. Khi đi ngang qua thánh hồ, hắn liếc nhìn thời không hỗn độn liên trên mặt hồ, nói, Khổng Nhạc, các vị sư đệ sư muội, đệ đệ muội muội, giao lại cho ngươi. Xoạt. Trì Côn Lôn hóa thành một đạo lưu quang, xông ra khỏi Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới. Vừa rơi xuống đất bên ngoài Thiên Vũ thế giới, hắn thấy Trì Giao đứng quay lưng về phía mình, trong rừng trúc của Thiên Nhân thư viện. Trì Giao không mang theo bất kỳ khí thế nào, nhưng Trì Côn Lôn cảm thấy áp lực chưa từng có, muốn thở dốc cũng không được. Trì Côn Lôn hai tay hợp lại, hành lễ nói, mẫu thân, con thua rồi. Sát khí mạnh như vậy, con định đi đâu? Trì Giao hỏi. Trì Côn Lôn cúi đầu nhìn đá xanh dưới đất, im lặng hồi lâu, hốc mắt đỏ hoe. Trì Giao thở dài, vang vọng trong rừng trúc, Văn Chí Nhân đã bị cầm tù trong vạn Phật trận, không sống được bao lâu nữa. Trì Côn Lôn vừa mừng vừa sợ, ngẩng đầu, tất cả ủy khuất, không cam lòng, sát ý trong lòng đều tan biến. Ban đầu hắn định đến gặp Minh Điện Điện Chủ, cùng cá chết lưới rách. Con cho rằng với tu vi của con, có thể đối phó Văn Chí Nhân. Đừng quên, phụ thân và mẫu thân con mới là hậu thuẫn mạnh nhất của con. Trì Giao điểm một ngón tay vào ngực Trì Côn Lôn, đánh tan hạt minh quang Văn Chí Nhân lưu lại trong cơ thể hắn. Trì Côn Lôn ổn định lui thế, nói, con biết dù liều chết, con cũng không phải đối thủ của Minh Điện Điện Chủ, nhưng ít nhất muốn cứu ông ngoại. Trì Giao khẽ gật đầu, nói, con có hiếu tâm này, phụ thân con sẽ tha thứ cho khuyết điểm của con. Trì Côn Lôn nói, nhưng thất thập nhị phẩm liên thu lấy thần huyết và thần hồn của ông ngoại, một khi nàng thi triển nguyền rủa. Đây không phải chuyện con nên lo. Về đi, đừng thua rồi trốn tránh, đến lượt con gánh vác trách nhiệm thì phải tiếp tục chống đỡ. Chờ phụ thân con trở về, để hắn xử lý. Trì Giao nói. Trì Côn Lôn đứng im tại chỗ, một lúc sau, quỳ một chân xuống đất, nói, hài nhi không phải muốn trốn tránh, trách nhiệm nên gánh sẽ gánh. Nhưng xin mẫu thân cho con rời khỏi Côn Lôn giới. Ánh mắt Trì Giao dần trở nên lạnh lẽo, nói, cho ta một lời giải thích. Trì Côn Lôn cắn chặt môi, dập đầu xuống đất, không nói một lời. Trong rừng trúc, tiếng gió xào xạc. Đây là lần đầu tiên con vi phạm ý chí của ta, tốt, rất tốt. Khi Trì Côn Lôn ngẩng đầu lên, bóng dáng Trì Giao đã biến mất trong rừng trúc. Hắn không kìm được mà lệ nóng doanh tròng, mẫu thân, con nhất định sẽ không để người thất vọng. Oanh! Bay ra khỏi tầng khí quyển Côn Lôn giới, Trì Côn Lôn cảm ứng được không gian ba động kịch liệt từ phía sau truyền đến, toàn bộ đại thế giới đều rung chuyển, hắn đột nhiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy, trong tầng mây quang văn lấp lóe, trận pháp minh văn như từng dòng sông đang chảy, rất nhanh trải rộng bên ngoài tầng khí quyển Côn Lôn giới. Tiếp theo, lại kết nối tinh không cùng tinh cầu thần tọa của chư thần tương giao. Không hề nghi ngờ, Côn Lôn giới tất nhiên đã lọt vào cường địch tập kích. Ngay khi Trì Côn Lôn do dự, muốn hay không trở về Côn Lôn giới hỗ trợ, Diêm Vô Thần truyền âm, tiến vào tai hắn, cổ thần lộ, thứ bảy thông thiên dịch trạm, mau tới gặp ta. Diêm Vô Thần ngồi ngoài dịch trạm cạnh bàn, hai tay đang nhấm nháp món thịt nướng thơm nức mũi. Thịt nướng màu sắc kim hoàng, mùi thịt nồng đậm. Trì Côn Lôn đi đến cạnh bàn, ôm quyền hành lễ, đang muốn mở miệng nói gì đó. Diêm Vô Thần ra hiệu, ngồi xuống cùng nhau ăn, đây là cánh kim sĩ đại bằng, không phải lúc nào cũng có tiền mua. Ừ. Không tệ. Nếm thử đi. Trì Côn Lôn ngồi xuống chỗ bên phải Diêm Vô Thần, nhưng không động tay, ánh mắt nhìn về phía một nữ tử ngồi bên trái Diêm Vô Thần. Nữ tử này mặc thần y màu xanh nhạt, cực kỳ phong vận, vô luận khí chất hay dung nhan đều tuyệt không thể tả, hiển nhiên không phải hạng người tầm thường. Trong lúc Trì Côn Lôn hiếu kỳ, Diêm Vô Thần đã nói ra lai lịch nữ tử này, vị này chính là Khổng Tước Thiên Hậu của yêu thần giới, không phải người ngoài. Côn Lôn, người có gì muốn nói, cứ nói không sao, không cần tị húy. Khổng Tước Thiên Hậu ý cười như gợn sóng, cũng đang quan sát Trì Côn Lôn. Trì Côn Lôn hỏi, sư tôn, Côn Lôn giới rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chuyện này ngươi không cần lo lắng, mục tiêu của bọn chúng cũng không phải Côn Lôn giới. Hơn nữa, bây giờ Côn Lôn giới cao thủ nhiều như mây, lại có Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới ẩn chứa thủy tổ chi lực do đại tôn lưu lại, bán tổ tiến đến, cũng khó có thể làm nên chuyện lớn. Diêm Vô Thần lần nữa ra hiệu Trì Côn Lôn nếm thử. Trì Côn Lôn gấp một miếng thịt béo gầy, không ăn mà hỏi, sư tôn vì sao chắc chắn mục tiêu của bọn chúng không phải Côn Lôn giới? Diêm Vô Thần khóe miệng lộ ra ý cười, bởi vì ta đã nói cho bọn chúng bí mật về 12 thạch nhân, bọn chúng tự nhiên không cần thiết phải cường công cung lôn giới. Bất quá, đánh nghi binh là cần thiết, có thể dẫn dụ rất nhiều người đi qua. Vở kịch này còn phải tiếp tục diễn. Trì Côn Lôn thần sắc ngưng trọng, liếc nhìn Khổng Tước Thiên Hậu một chút, tiếp lời, chiến lực của lão tộc Hoàng Thái Cổ thập nhị tộc không thể coi thường, nếu cùng nhau xuất thế, tình thế tất không bị khống chế. Diêm Vô Thần nói, tình thế càng không bị khống chế, càng là chuyện tốt. Trì Côn Lôn lộ ra vẻ không hiểu. Diêm Vô Thần nuốt xuống miếng thịt trong miệng rồi nói, thế nhân thường nói, phụ thân ngươi thiên tư đứng thứ nhất, vì sư đứng thứ hai, đều có tư chất thủy tổ. Kể đến, Huyết Tuyệt tộc trưởng cùng Hoang Thiên Điện chủ cũng là quỷ tài hiếm thấy từ xưa đến nay, thành tựu tương lai không thể đoán trước. Ngoài ra, Băng Hoàng, Long Chủ, Thiên Cốt Nữ Đế, bao gồm cả mẫu thân ngươi, Bạch Khanh Nhi, Kỷ Phạm Tâm, Thiếu, Đế Tổ Thần Quân, Hiên Viên Liên, vân vân, thiên kiều đương thời nhiều vô kể. Càng đừng nói đến Hạo Thiên, Thiên Mổ, Phong Đô Đại Đế, Vấn Thiên Quân. Những hùng chủ cái thế đã từng nhìn xuống thiên hạ. Có thể nói, thời đại này thắng xa bất kỳ thời đại nào trong cổ kim. Nhưng, thì sao? Trước mặt những kẻ trường sinh bất tử, bất kỳ thiên kiêu nào cũng như sâu kiến. Cho dù là Hạo Thiên và Thiên Mổ đạt tới cảnh giới bán tổ, nếu không có giá trị tồn tại, cũng chỉ có con đường chết. Thử nghĩ, nếu trong thiên địa này chỉ có một trường sinh bất tử giả, ai trong số chúng ta có thể sống đến ngày mai? Chính vì, trường sinh bất tử giả không chỉ một, kiềm chế lẫn nhau, đấu đá lẫn nhau, nên chúng ta mới có thể sống sót, mới có cơ hội tiếp tục tu luyện mạnh hơn. Bởi vì bọn chúng cần giúp đỡ để tiêu diệt đối phương. Sự giúp đỡ này càng mạnh càng tốt, đương nhiên không thể mạnh hơn bọn chúng. Diêm Vô Thần cười cười, nói tiếp, ta cũng vậy, phụ thân ngươi cũng vậy, đều cần thời gian này, đều cần cơ hội tiếp tục tu luyện. Cho nên, việc thần giới thả ra hắc thủ, đối với Minh Tổ mà nói là vô cùng bất lợi, nhưng đối với ta và phụ thân ngươi, lại là chuyện tốt lớn. Sự vi diệu trong đó, bây giờ ngươi chưa hiểu cũng là bình thường, sau này ngươi sẽ biết. Trì Côn Lôn cẩn thận từng ly từng tí, thấp giọng, sư tôn không sợ những lời này bị Minh Tổ nghe được sao? Diêm Vô Thần nói, chủ nhân thần giới kia, ẩn thân đã bao nhiêu năm, luôn vô tung vô ảnh, vất vả lắm mới lộ ra dấu vết, Minh Tổ sao có thể không nắm bắt cơ hội này? Cho nên, lão nhân gia ông ta, hiện tại không có khả năng ở thế giới này. Cũng chính vì vậy, có một đại sự vô cùng quan trọng, cần phải nhân cơ hội này để làm. Việc gì? Trì Côn Lôn hỏi. Khổng Tước Thiên Hậu đột nhiên đứng dậy. Thiên Hậu muốn đi đâu? Diêm Vô Thần hỏi. Khổng Tước Thiên Hậu nói, lời tiếp theo, ta thấy, ta vẫn là không nên biết thì hơn. Khổng Tước Thiên Hậu đã hối hận khi cùng Diêm Vô Thần đến đây, những lời vừa nghe đã đủ để Khổng Tước tộc diệt tộc. Nàng vốn cho rằng Diêm Vô Thần là truyền nhân của Minh Tổ, có cự đầu uy chấn vạn cổ này chống lưng, mình kết giao với hắn cũng coi như mưu cầu một chỗ dựa cho Khổng Tước tộc. Ai ngờ Diêm Vô Thần còn có tính toán riêng, đối với Minh Tổ cũng không tôn kính như vậy. Quá nguy hiểm. Diêm Vô Thần nói, sao được? Chuyện này muốn thành còn cần sự giúp đỡ của Thiên Hậu. Khổng Tước Thiên Hậu biết mình không thể làm ngơ, gượng cười, ngồi xuống trở lại, nói, bổn hậu chỉ mới vào cảnh giới đại tự tại vô lượng, các hạ làm đều là đại sự, e là giúp không được gì. Thiên Hậu chỉ cần đưa chúng ta vào thiên đình là đủ. Diêm Vô Thần nói. Khổng Tước Thiên Hậu hỏi, các ngươi vào thiên đình làm gì? Diêm Vô Thần không chút tỵ húy, nói, trong Bất Chu Sơn của Không Gian Thần Điện, mai táng phụ thân của Vạn Tự Thanh Long, ta muốn đến thử xem có thể đánh thức hắn hay không. Khổng Tước Thiên Hậu đã nghe qua truyền thuyết về Bất Chu Sơn. Tương truyền, thời hoang cổ, trong cuộc chiến giữa các linh trưởng, một vị chí vĩ lão tổ của Thái Cổ thập nhị tộc vẫn lạc, sau khi mai táng, có Bạch Nguyên, một trong chín đại vu tổ trấn thủ mộ địa. Không biết bao nhiêu nguyên hội trôi qua, mộ địa trầm tích thành ngọn núi, chính là đệ nhất thần sơn của thiên đình hiện tại, Bất Chu Sơn. Khổng Tước Thiên Hậu nói, không thể nào. Sao lại không thể? Diêm Vô Thần hỏi ngược lại. Khổng Tước Thiên Hậu lắc đầu, đã bao nhiêu vạn năm rồi. Ngay cả thi cốt của thủy tổ cũng đã hóa thành tro tàn. Hơn nữa, chư thần thiên đình san sát, không thể cho ngươi cơ hội vào Bất Chu Sơn. Diêm Vô Thần tỏ ra rất bình tĩnh, nói, cho nên, ta mới chọn thời cơ tuyệt hảo này. Thiên Hậu, ngươi là đại tự tại vô lượng, tiến vào thiên đình, tiến vào Bất Chu Sơn, thiên đình thần linh sao có thể không nể mặt. Trì Côn Lôn nói, ta có nắm chắc vào Bất Chu Sơn. Nhưng, Côn Lôn giới bị tập kích, ta lại đi thiên đình vào lúc này, chắc chắn sẽ khiến Thiên Quan Thiên Cung sinh nghi. Khổng Tước Thiên Hậu vẫn luôn trầm tư, đột nhiên nghĩ đến điều gì, kinh hãi nói, chẳng lẽ phụ thân của Vạn Tự Thanh Long, căn bản không phải sinh vật thái cổ, mà là trường sinh bất tử giả còn sống sót từ kỷ nguyên trước. Diêm Vô Thần lau môi, nói, lão tổ sinh vật thái cổ cũng được, trường sinh bất tử giả kỷ nguyên trước cũng được, chỉ cần có thể tỉnh lại, vũ trụ này mới thêm náo nhiệt. Chúng ta, những kẻ tiểu bối sống sót trong khe hẹp này, mới có cơ hội làm con cờ của bọn chúng, tiếp tục sống sót. Bảo các ngươi ăn, không ăn, thật lãng phí. Đi thôi, đi, Bất Chu Sơn hắc thủ còn chưa xuất hiện, Vấn Thiên Quân đã giao chiến với đế, sớm khuấy động tinh không các giới. Lực lượng ba động quá cường hãn khiến cho vùng tinh hải bên ngoài Côn Lôn giới kịch liệt chấn động, vô số tinh thần rung chuyển. Vấn Thiên Quân và đế phát ra thần quang chói mắt, từ xa nhìn lại như hai viên hằng tinh quấn quanh, va chạm không ngừng, tạo thành cơn bão hủy diệt kinh khủng, đánh xuyên qua không gian tam giới. Vấn Thiên Quân tu luyện thông thiên lục, vốn đi theo con đường luyện thể, nhục thân tự nhiên cường hãn. Dù không bằng bán tổ nhục thân, nhưng so với một vị nhục thân có chút thiếu hụt của bán tổ thì vẫn đủ sức sánh ngang. Việc nắm giữ thiên cơ bút bù đắp chênh lệch thần hồn giữa Vấn Thiên Quân và bán tổ, giúp hắn không bị áp đảo trong các cuộc tấn công thần hồn. Đây là lý do căn bản để hai người có thể ngang nhau trong thời gian ngắn. Trong tinh không, có người thì thầm, đây chính là người đứng đầu Côn Lôn giới năm xưa. Chiến lực như vậy không hề thua kém Hạo Thiên và Phong Đô Đại Đế cùng cảnh giới. Chẳng trách Kình Thương, Thạch Bắc Nhai, Diêm Nhân Hoàng bày thiên la địa võng cũng không thể giết được hắn. Đế dù sao cũng là bán tổ, dù tự thân có khiếm khuyết, nhưng không phải thiên tôn có thể chống lại. Một lát sau, Vấn Thiên Quân chắc chắn sẽ bại. Không ít tu sĩ lo lắng cho Vấn Thiên Quân. Tu vi đạt tới bất diệt vô lượng, cơ hồ đều là thiên tài cấp nguyên hội, hoặc có kỳ ngộ nghịch thiên, có thể nói là ưu tú hơn cả thiên tài cấp nguyên hội. Bởi vì thiên tài có thể cạn kiệt tiềm năng, trở nên tầm thường. Cho nên, tu sĩ đạt tới cảnh giới này có chênh lệch rất nhỏ, không thể vượt qua cảnh giới để chiến thắng. Trong 10 nguyên hội qua, chỉ có Trương Nhược Trần làm được điều đó. Xoạt. Cách Côn Lôn giới khoảng 3 năm ánh sáng, một vết nứt không gian dài trăm triệu dặm mở ra. Bên trong vết nứt không gian, mấy chục nhánh sông Tam Đồ Hà hiện ra, kết nối với mấy chục hành tinh sự sống. Lúc này, một viên hành tinh tỏa ra năng lượng nóng rực bay ra từ trong khe không gian. Khí tức tinh cầu tỏa ra ép không gian vặn vẹo. Ngay sau đó, viên thứ hai, viên thứ ba, viên thứ tư xuất hiện. Khoảng hơn ngàn hành tinh nối liền thành một đường, thông qua nhánh sông Tam Đồ Hà, từ một vùng tinh không khác giáng lâm xuống tinh vực Côn Lôn giới, tham gia vào trận chiến giữa Vấn Thiên Quân và đế. Thiên tinh Liên Châu. Là Phong Đô Đại Đế từ địa ngục giới đến, quả nhiên nơi đế xuất hiện, tất có đại đế. Đế dù mạnh hơn, cũng không thể đồng thời đối chiến với Thiên Quân và đại đế. Tiếp theo, hãy xem thái độ của chư thiên thiên đình vũ trụ. Phong Đô Đại Đế vượt qua tinh hải tìm đến đã vượt quá dự đoán của tu sĩ, gây ra sóng lớn ở thiên đình. Dù sao, Phong Đô Đại Đế từng là thiên tôn địa ngục giới. Còn tinh vực Côn Lôn giới lại thuộc phạm vi thế lực của thiên đình vũ trụ. Đây là một sự kiện nhạy cảm, nếu thiên đình không đưa ra thái độ, thần linh địa ngục giới có thể tùy ý ra vào Tây Phương vũ trụ. Bởi vì, phong tuyến giữa thiên đình và địa ngục giới ở Vô Định Thần Hải đã không còn. Chân Lý Điện chủ đuổi tới gần Côn Lôn giới, nhìn thiên tinh Liên Châu trong tinh không, cảm thán, biết hắc thủ sắp giáng lâm mà vẫn đến Phong Đô Quỷ Thành giao chiến với đế, không hổ là đối thủ của Hạo Thiên, thiên đình không có mấy người có khí phách này. Ngũ Hành Quan chủ nói, Phong Đô Đại Đế đã động, nếu thiên đình không muốn bị tu sĩ thiên hạ lên án, tất có thiên tôn đến. Ánh mắt Chân Lý Điện chủ lộ ra vẻ sắc bén, nói, nếu Vô Định Thần Hải nắm bắt được cơ hội, có lẽ có thể mượn dịp này phế bỏ đế. Ngũ Hành Quan chủ không lạc quan như vậy, lo lắng càng thêm mãnh liệt, không đơn giản vậy đâu, thất thập nhị phẩm liên còn chưa xuất hiện, hắc thủ cũng chưa biết tung tích. Hiện tại xem ra, để tấn công Côn Lôn giới có thể chỉ là ngụy trang. Mục đích của họ là gì? Triệu Công Minh nói, nếu không thể sớm dự đoán, e rằng sẽ bùng nổ đại sự thay đổi cục diện vũ trụ. Đế Trần đi đâu rồi? Hổ Trinh đứng dưới vách núi cao mấy trăm thước, sau lưng là vách đá đen kịt, trên đầu là biển rộng không thấy bờ. Dưới chân là một hành tinh chết đường kính không quá ngàn dặm, không có sinh vật sống. Vùng biển trên đầu chính là Vô Định Thần Hải. Dù cách nhau hàng chục tỷ dặm, biển Vô Định Thần Hải vẫn bao trùm toàn bộ bầu trời. Thực tế, hành tinh chết này lơ lửng trên bầu trời Vô Định Thần Hải. Chỉ là trong vũ trụ, không có khái niệm trên dưới trái phải. Là điện chủ thần điện không gian thời cổ, Hổ Trinh tu luyện ra đôi thần mục đặc biệt, dù không dùng thần khí cũng có thể nhìn xuyên không gian, thấy cảnh tượng bên ngoài hư không vô tận. Giờ phút này, hắn đang quan sát tinh vực Côn Lôn giới. Vì không dùng thần hồn và thần khí, tự nhiên không lo lộ thiên cơ và khí tức. Hổ Trinh cao hơn 30 mét, hai mắt như hồng ngọc, sau khi quan sát một lúc, quay người vào sơn cốc dưới vách đá. Sâu trong thung lũng, thất thập nhị phẩm liên mặc áo cà sa, ngón tay dẫn từng sợi khí đen như tơ, tiến vào cơ thể một đạo nhân đang ngồi xếp bằng. Đạo nhân kia mập lùn, mặc đạo bào màu vàng đỏ có chữ Tỉnh. Hổ Trinh bẩm báo, trường sinh sứ, quả nhiên như ngài liệu, Vấn Thiên Quân ở Côn Lôn giới, Phong Đô Đại Đế cũng đến rồi. Còn gì nữa không? Thất thập nhị phẩm liên không dừng bí thuật trong tay. Hổ Trinh nói, Côn Lôn giới hẳn có Thiên Viên Vô Khuyết tọa trấn, phòng ngự và tốc độ mở trận hộ giới hơn hẳn lần chúng ta xâm nhập trước. Nhưng chắc không phải Vẫn Thần đảo chủ. Hoa Ảnh Thương Hiệt chắc chắn tọa trấn Vô Định Thần Hải, không nghi ngờ gì. Thất thập nhị phẩm liên nói. Hổ Trinh lo lắng, nghe nói tinh thần lực lão ta đứng đầu đương thời, có lẽ nào đã phát hiện ra chúng ta đến vùng tinh không này. Nếu tinh thần lực hắn cao đến vậy, không phải cấp 93 mà là cấp 94, chúng ta không cần xông vào Vô Định Thần Hải. Xông vào là chịu chết. Thất thập nhị phẩm liên thản nhiên nói. Hổ Trinh nhìn chằm chằm đạo nhân mặt tím bầm đang ngồi xếp bằng, vẫn chưa phá được ý chí tinh thần hắn. Hắn là bất diệt vô lượng, phá ý chí tinh thần hắn không khó, nhưng muốn khống chế hắn tự bạo thần nguyên phải thay đổi ý thức hắn, ma diệt ý chí. Nếu không có đại nhân kia ban thưởng lực lượng hắc ám, ta cũng không thể dễ dàng làm được. Thất thập nhị phẩm liên nói. Hổ Trinh nói, thật sự phải để hắn tự bạo thần nguyên mới phá được trận pháp Vô Định Thần Hải sao? Nếu không thì sao? Ngươi cho rằng người có tinh thần lực và trận pháp đứng đầu đương thời chỉ là hư danh? Thất thập nhị phẩm liên hỏi ngược lại. Hổ Trinh vội vàng nói, dù sao Côn Lôn giới đã động thủ, lát sau họ chắc chắn phát hiện ra sơ hở. Không ra tay giờ thì lỡ mất cơ hội. Đạo nhân tỉnh đang ngồi xếp bằng, không thể động đậy, bỗng run rẩy kịch liệt, miệng phun máu đen. Mạch máu trên mặt hiện lên như mạng lưới đen lan ra toàn thân. Hổ Trinh vui mừng, biết sắp thành công. Bành! Cách hành tinh chết này hàng vạn dặm, không gian bị đánh thủng một lỗ tròn như vòng sáng nở rộ. Thất thập nhị phẩm liên và Hổ Trinh cùng nhìn qua. Bành! Bành! Bành! Thất thập nhị phẩm liên bày bảy lớp bích chướng không gian, lần lượt bị đánh xuyên. Theo một cơn gió nổi lên trên hành tinh chết, Trương Nhược Trần xuất hiện trên vách đá, vừa vặn nhìn xuống thất thập nhị phẩm liên và Hổ Trinh trong sơn cốc. Hổ Trinh ngẩng đầu nhìn bóng dáng trực tiếp và thẳng tắp kia, mắt nheo lại, nhìn về phía Vô Định Thần Hải, trong lòng lo lắng. Không gian ba động mạnh như vậy, sao có thể không kinh động đến trận pháp thái thượng ở Vô Định Thần Hải? Trái lại, thất thập nhị phẩm liên vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt, thậm chí không hề cố ý nhìn Trương Nhược Trần, nói, người có thể tìm tới nơi này, ta thật bất ngờ. Trên sườn núi, gió thổi mạnh, tay áo nàng phiêu giật. Trương Nhược Trần đáp, ta vốn chỉ có thể đoán được mục tiêu của các ngươi ở Vô Định Thần Hải, căn bản không tìm thấy vị trí xác thực. Dù sao, nơi này bố trí thủ đoạn không gian và ẩn giấu quả thực cao minh. Nhưng ngươi không nên thu lấy thần hồn và huyết dịch của Tỉnh Tu Đại Sư, thứ này ẩn chứa thiên cơ, không phải ngươi có thể giấu kín. Đến một phạm vi nhất định, ta liền có thể cảm ứng. Là như vậy à, quả nhiên Tỉnh Tu là sơ hở ngươi cố ý để lại. Thần hồn và huyết dịch của hắn, ngươi động tay chân. Nhưng vì sao ta không phát giác? Thất thập nhị phẩm liên không hoàn toàn tin lời Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần không có ý định giải thích thêm, ánh mắt rơi trên người Tỉnh đạo nhân, phát giác trạng thái của hắn rất không ổn, bị hắc ám ăn mòn nghiêm trọng. Cổ lực lượng hắc ám kia, cùng loại với thứ đã khống chế các điện chủ thời cổ và lão tử quỷ trong Kiếm Thần Điện. Thất thập nhị phẩm liên nói, Trương Nhược Trần, ngươi cuối cùng vẫn chậm một bước. Đồng thời, ngươi phạm phải một sai lầm trí mạng. Ồ, thật sao? Trương Nhược Trần hỏi. Thất thập nhị phẩm liên đáp, Thiền Băng hẳn là ở lại Côn Lôn giới. Ngươi biết rõ, bất kỳ nơi nào cũng có thể phạm sai lầm, nhưng hai vị trấn áp trong Cửu Trọng Thiên Vũ Trụ không thể phạm sai lầm. Điểm này, ngươi đoán đúng. Trương Nhược Trần thừa nhận. Thất thập nhị phẩm liên tiếp, đã vậy, sao ngươi dám một mình đến đây? Khác gì tự tìm đường chết? Trương Nhược Trần liếc nhìn phía trên Vô Định Thần Hải. Thất thập nhị phẩm liên phân tích, trong chư thần Vô Định Thần Hải, chỉ có Hoa Ảnh Thương Hiệt và Vũ Lận Sinh có thể cầm cự. Nhưng để trấn áp Thạch Nhân, Hoa Ảnh Thương Hiệt dám rời Vô Định Thần Hải sao? Thủ hộ các đại thế giới trong Vô Định Thần Hải cũng cần tu sĩ khống chế trận pháp. Xoạt. Như để xác minh lời thất thập nhị phẩm liên, mỗi một đại thế giới trong Vô Định Thần Hải đều hiện ra trận pháp quang hoa, dâng lên tầng tầng lớp lớp trận mạc. Đây là trạng thái phòng ngự mạnh nhất. Đi thôi. Tự bạo thần nguyên, phá trận pháp Vô Định Thần Hải. Thất thập nhị phẩm liên điểm một ngón vào mi tâm Tỉnh đạo nhân. Chớp mắt, hai mắt Tỉnh đạo nhân mở to, không còn tròng trắng, chỉ toàn một màu đen kịt. Công. Gần như cùng lúc, Trương Nhược Trần một kiếm phá tan không gian trật tự chi lực quanh thất thập nhị phẩm liên, xuất hiện sau lưng nàng. Trầm Nguyên Thần Kiếm bị một thiên trụ đột ngột hiện ra cản lại, khuấy động nên gợn sóng năng lượng mạnh mẽ. Lấy thiên trụ làm trung tâm, viên tử tinh đường kính ngàn dặm bị xé làm hai nửa. Thất thập nhị phẩm liên đứng ở phía bên kia thiên trụ. Bên cạnh nàng, Tỉnh đạo nhân vốn đang ngồi xếp bằng đã đứng lên, hóa thành một cột sáng rực lửa, bay về phía Vô Định Thần Hải. Thân ảnh Tinh Hải Thùy Điếu giả xuất hiện trên bầu trời Vô Định Thần Hải, truyền âm cho Trương Nhược Trần, không cần lo lắng hắn, lão phu sẽ áp chế. Ngươi tuyệt đối đừng cứng đối cứng với Thất Thập Nhị Phẩm Liên, tìm cơ hội về trong trận trước. Trương Nhược Trần đến, khám phá kế hoạch của Thất Thập Nhị Phẩm Liên, giúp Tinh Hải Thùy Điếu giả và Vẫn Thần Đảo chủ có đủ chuẩn bị, đã đạt được mục đích, nên công thành lui thân. Nhưng Trương Nhược Trần không tin Thất Thập Nhị Phẩm Liên sẽ cho hắn cơ hội trở về Vô Định Thần Hải. Bạch. Thân hình Thất Thập Nhị Phẩm Liên như ảo ảnh, lướt sang bên phải Trương Nhược Trần, cầm Vô Cấu Phất Trần trong tay, vùng ra với tốc độ kinh người. Vô Cấu Phất Trần do Mộ Dung Bất Hoặc luyện chế, là trấn tộc chí bảo của Mộ Dung gia tộc, sau rơi vào tay Tỉnh đạo nhân. Từng sợi râu dài màu bạc của Phất Trần sắc bén hơn cả mũi kiếm, được thiên tôn cấp thôi động, uy năng khủng bố, có thể xé nát nhục thân tu sĩ trong nháy mắt. Trương Nhược Trần nếu trúng chiêu, khó thoát khỏi kết cục này. Một khi nhục thân vỡ nát, càng khó tránh khỏi bị Thất Thập Nhị Phẩm Liên bắt giữ. Thất Thập Nhị Phẩm Liên biết, kế hoạch đã bại lộ, việc Tỉnh đạo nhân tự bạo thần nguyên mất tác dụng. Vậy thì, bắt Trương Nhược Trần là khởi động kế hoạch thứ hai. Râu bạc của Vô Cấu Phất Trần được luyện từ tóc của Thủy Tổ, ngày càng dài ra, như thiên la địa võng phong kín mọi đường lui của Trương Nhược Trần. Chỉ cần khẽ chạm, trên mặt Trương Nhược Trần đã xuất hiện một vết máu đỏ sẫm. Trương Nhược Trần vung tay, đánh ra Tứ Phương Đại Vũ Ấn. Thần khí không gian thần điện từng thuộc về Thất Thập Nhị Phẩm Liên xoay tròn cấp tốc, tạo nên một không gian thu hẹp che chắn cho Trương Nhược Trần. Ầm ầm. Râu bạc bổ vào Tứ Phương Đại Vũ Ấn, không ngừng xé toạc không gian. Thất Thập Nhị Phẩm Liên không muốn giao chiến lâu, trực tiếp bước chân vào không gian bên trong Tứ Phương Đại Vũ Ấn, tiện tay bổ thiên trụ. Trương Nhược Trần đã bị khóa chặt, không thể tránh né, chỉ có thể nghênh đón. Ầm ầm. Toàn thân Trương Nhược Trần huyết dịch sôi trào, hai tay cầm kiếm, nghênh kích, mắt không rời mắt Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Cảnh tượng Thất Thập Nhị Phẩm Liên dự đoán không xảy ra. Trương Nhược Trần nghiến răng, dù tràn ra huyết dịch, nhưng không bị trọng thương. Các môn lơ lửng sau lưng Trương Nhược Trần, dưới chân xuất hiện Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn. Trong tứ tượng, Hiên Viên Đệ Nhị khoác kim giáp, đứng trên Thiếu Dương Thần Sơn. Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân đứng trong từng ngôi sao của Thái Dương Huyễn Diệt Tinh Hải. Vô Ngã đang lơ lửng dưới Ngọc Thụ Mặc Nguyệt. Trong Thiếu Âm Thần Hải, A Vi thân ảnh tuyệt mỹ, không ngừng phóng thích thủy tổ thần khí và thủy tổ quy tắc. Người so với tên kiếm tu đoạt xá trở về mạnh hơn nhiều, nhưng dù Thiền Băng không ở đây, vẫn còn Thủy Nữ Vương. Không Phạm Ninh, ân oán giữa ngươi và Trương gia, hôm nay phải tính sổ. Trương Nhược Trần hội tụ tứ phương lực lượng, cánh tay phát lực, bộc phát ra sức mạnh cường đại, đẩy lùi Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Ta, Hiên Viên Đệ Nhị, không xứng ngươi nhắc tên sao? Hiên Viên Đệ Nhị theo Trương Nhược Trần đến đây là để trả ân cứu mạng ở Tây Thiên Phật Giới. Cho ta mượn kim xuyển giáp. Trương Nhược Trần có dự cảm không lành, Thất Thập Nhị Phẩm Liên quá bình tĩnh, không giống vẻ thất bại. Bởi vậy, hắn định chủ động tấn công, không cho Thất Thập Nhị Phẩm Liên cơ hội thi triển thủ đoạn khác. Vô Định Thần Hải đâu chỉ trăm tỷ dặm rộng lớn, vắt ngang tinh không không biết bao nhiêu cái nguyên hội. Trong hải vực, vũ trụ mạch lạc phong phú và dày đặc nhất, hẳn là quy khư không thể nghi ngờ. Đây là giữa thiên địa số lượng không nhiều nơi có thể gánh chịu kiếm giới, đồng thời tẩm bổ loại này cao đẳng đại thế giới. Nhưng, kiếm giới dời đến quy khư thời gian ngắn ngủi, cũng không hoàn thành việc dung hợp hoàn toàn cùng vũ trụ mạch lạc, Vô Định Thần Hải, thiên địa quy tắc. Như bè trên sông, không bánh lái không buồm, căng cơ bất ổn. Có thể nói, Thất Thập Nhị Phẩm Liên chọn lựa thời điểm này công kích kiếm giới là có nguyên nhân. Chờ kiếm giới hoàn thành dung hợp cùng quy khư, lại có Vẫn Thần Đảo chủ, Tinh Hải Thùy Điếu giả, lão tử quỷ gia trì trận pháp. Đợi một thời gian, đừng nói Thất Thập Nhị Phẩm Liên, chính là bán tổ đến đây, cũng muốn thất bại tan tác mà quay trở về. Đương nhiên, Thất Thập Nhị Phẩm Liên căn bản mục đích cũng không ở đây, mà ở chỗ thạch nhân bị phong cấm tại kiếm giới. Tại Nguyên Đạo tộc lão tộc hoàng trước khi xuất thế, chỉ có cực ít người biết thân phận chân thật của 12 thạch nhân trước mộ đại tôn, cùng bí mật ẩn tàng bên trong. Hoang cổ phế thành một trận chiến, bởi vì Nguyên Đạo tộc lão tộc hoàng dẫn đến Minh Hà xuất thế. Điều này không thể nghi ngờ là đang nói rõ, 12 thạch nhân hoặc là nói lão tộc hoàng của Thái Cổ Thập Nhị tộc, sớm đã đầu nhập dưới cờ Minh Tổ từ 10 cái nguyên hội trước. Một khi thả ra, tất có thể đổi vũ trụ đại cục, làm cho Thái Cổ Thập Nhị tộc vốn không dám hành động thiếu suy nghĩ có được quyết tâm nghịch phạt thượng giới. 12 thạch nhân chưa phá phong, hợp lực một kích, liền có thể ngăn trở hắc ám lực lượng quỷ dị. Như hoàn toàn phá phong, cái này sẽ là cỡ nào cường đại. Vũ trụ chắc chắn lâm vào thời đại náo động chưa từng có, đến lúc đó, hắc ám quỷ dị lại muốn công phá Côn Lôn giới cùng Bạch Y Cốc. Thu hồi thân thể tàn phế sẽ dễ dàng hơn nhiều. Đại Tôn lưu lại thiên vũ thế giới, tại tính áp đảo của đại thế trước mặt, đem như đê vỡ, hóa thành nước vàng bùn cát. Long chủ thu phục hắc ám thần điện về sau, liền đem tòa cung điện đủ để danh liệt top 10 vũ trụ, dắt đến kiếm giới. Chính là điện thứ nhất kiếm giới hiện nay. Bất quá, đạo pháp đặc tính cùng tín ngưỡng tôn chỉ của Hắc Ám Thần Điện, nhất định không cách nào tại kiếm giới rộng khắp truyền bá, chỉ có thể ở chết một góc. Địa vực Hắc Ám Thần Điện tọa lạc, thiên khung vĩnh hằng hắc ám, hút vào tất cả tia sáng cùng nhiệt lượng chiếu xạ tới, đã trở thành cực âm cực hàn chi địa của kiếm giới. Sáu tôn thạch nhân cao như sơn nhạc, bây giờ liền bị phong cấm ở trong điện. Trước đây, thần giới phóng thích hắc thủ thứ hai, tạo thành ba động quỷ dị khắp toàn bộ tinh hải. Khi đó, năm tôn thạch nhân trấn áp trong thần cảnh thế giới của Trương Nhược Trần, liền bị kích thích, đại lượng gia đá rơi xuống, suýt nửa phá phong mà ra. Đồng dạng, sáu tôn thạch nhân trấn áp ở trong Hắc Ám Thần Điện, cũng gia đá rơi xuống non nữa, hiển lộ ra không ít chân thân, tản mát ra các loại khí tức thái cổ sinh linh khác biệt. Đối với kiếm giới mà nói, đây là đại sự siêu việt hết thảy. Bởi vậy những ngày qua, Vẫn Thần Đảo chủ liền không có rời đi Hắc Ám Thần Điện, một mực về phát thảo minh văn trên thân sáu tôn thạch nhân, nghiên cứu trọng phong chi pháp cùng kế sách ma diệt. Bởi vì hắn hết sức rõ ràng, như lại đến một đợt kích thích, gia đá trên người sáu tôn thạch nhân tất nhiên đều tróc ra. Hôm nay, Vẫn Thần Đảo chủ rốt cục kéo lấy thân thể già nua, từ trong cửa lớn Hắc Ám Thần Điện đi ra, trong mắt hiển thị rõ mỏi mệt, tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Khổng Lang Du cùng Lạc Cơ, một trái một phải, đi theo phía sau. Vẫn Thần Đảo chủ cố ý chỉ điểm tinh thần lực cùng trận pháp cho các nàng, cho nên, cho phép hai nữ theo bên người hỗ trợ, là một chút sự tình phụ trợ đủ khả năng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra đây hết thảy, hoàn toàn là bởi vì Trương Nhược Trần. Nếu không, chuyện tốt đi theo một vị trận pháp thái thượng như vậy, ngay cả thần vương thần tôn đều muốn chèn phá đầu, làm sao có thể rơi xuống trên người các nàng. Long chủ, Dục thần vương, Ngọc Linh thần còn có tộc trưởng các tộc của Bách tộc Vương Thành, đều là thủ ở ngoài Hắc Ám Thần Điện, bầu không khí ngưng trọng, chờ đợi pháp lệnh của Vẫn Thần Đảo chủ. Càng xa xôi, tu sĩ thánh cảnh các tộc các giới ngay tại cấp tốc tập kết, trống trận như sấm, huyền kỳ phân phật. Long chủ đứng tại bên ngoài cửa điện Hắc Ám Thần Điện, tóc vàng chỉnh tề, ánh mắt sâu thẳm, tự có một cổ cao quý chi khí hơn người, nói: "Thái thượng, Nhược Trần cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên đã giao thủ." Vẫn Thần Đảo chủ hướng trong tinh không nhìn một cái, nói: "May mắn Nhược Trần kịp thời đuổi tới, nhìn thấu mưu đồ của Không Phạm Ninh, nếu không, hôm nay Vô Định Thần Hải nhất định máu chảy thành sông, không biết bao nhiêu đại thế giới muốn hủy diệt." Long chủ tất nhiên là có thể tưởng tượng cảnh tượng thảm liệt sau khi Tỉnh Đạo Nhân tự bạo thần nguyên phá vỡ phòng ngự trận pháp, nói: "Nàng tuy là đại tôn chi nữ, nhưng bởi vì nàng, Côn Lôn giới ba lần bị huyết tinh đại kiếp trong 10 cái nguyên hội đến, có thể nói là cự giới chi địch. Nếu nàng lại tới làm loạn, sao không nhân cơ hội này để nàng chặt đầu?" Vẫn Thần Đảo chủ sắc mặt nghiêm túc, thật lâu không nói. Long chủ rất rõ ràng, lấy tinh thần lực của thái thượng, vượt qua vạn ức dặm cũng có thể thi triển tinh thần lực công kích, cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên tiến hành đấu pháp tinh thần lực cùng thần hồn. Bất quá, những ngày qua tinh thần lực của thái thượng tiêu hao rất lớn, phòng ngự trận pháp Vô Định Thần Hải đều là Tinh Hải Thùy Điếu giả, Tinh Thiên Nhai chủ, Hư Vấn Chi khống chế. Bởi vậy Long chủ không có đem việc này nói ra. Càng quan trọng hơn là, Long chủ rất rõ ràng thái thượng đang lo lắng cái gì. Thất Thập Nhị Phẩm Liên trăm phương ngàn kế bố cục Vô Định Thần Hải, nếu nàng hiện thân, hắc thủ có thể hay không cũng tới. Đây là nguy cơ ở bên ngoài. Ở bên trong, sáu tôn thạch nhân lúc nào cũng có thể phá phong mà ra, đến nay cũng không tìm tới chi pháp có thể giải quyết. Coi như luyện giết, cũng cần đại lượng thời gian dần dần giải quyết. Thời gian. Mấu chốt nhất, chính là không có nhiều thời gian như vậy cho bọn hắn. Vẫn Thần Đảo chủ nói, Thạch Cơ nương nương từng cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên giao thủ qua, lấy nàng chi năng, còn không cách nào lấy tính mệnh của Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Khi đó, tu vi của Thất Thập Nhị Phẩm Liên còn không phải thiên tôn cấp. Trừ phi có thể sớm thiết lập ván cục, dẫn nàng vào trận, nếu không coi như bán tổ muốn giết nàng, cũng khó như lên trời. Mà cho dù có thể đưa nàng dẫn vào sát trận, lấy uy năng tự bạo thần nguyên của nàng, cũng có thể cùng ta liều cái một đổi một. Thất Thập Nhị Phẩm Liên là vĩnh hằng chi hoa, sinh tại Hải Thạch Tinh Ổ, nó tồn thế chi cửu viễn, tích lũy chi phồn dày, tuyệt không thua Minh Cổ Chiếu Thần Liên. Một đại biểu thời gian, một đại biểu bản nguyên. Không Phạm Ninh đoạt xá Thất Thập Nhị Phẩm Liên, tức chém tới trói buộc Khô Tử Tuyệt, lại được vĩnh hằng chi thân. Càng quan trọng hơn là, năm đó Thất Thập Nhị Phẩm Liên đem Hỗn Độn Liên đại biểu không gian cũng hấp thu, thực hiện thời không một thể. Khống chế bất luận cái gì một đạo thời gian cùng không gian, liền có thể tiêu giao thiên địa, người cảnh giới thượng vị khó chém. Hai đạo đều chưởng, trừ phi chính nàng phạm phải sai lầm trí mạng, liền không có người giết được nàng. Ai cũng có thể nghe ra bất đắc dĩ trong lời nói của Vẫn Thần Đảo chủ. Long chủ cười khổ, nói, Nhược Trần cũng chưởng thời không hai đạo, hắn vô cực thần đạo hữu giới vô biên, tất có thể để Thất Thập Nhị Phẩm Liên không thể trốn đi đâu được. Nhược Trần nếu có thể đuổi kịp Thất Thập Nhị Phẩm Liên trên tu vi, cùng nàng ở vào cùng một cảnh giới, đích thật là có cơ hội làm đến. Vẫn thần đảo chủ nói. Khổng Lang Du hiển nhiên là đối với Trương Nhược Trần có lòng tin tuyệt đối, bởi vậy, lấy dũng khí, nói, thế nhưng là... Đế Trần trấn áp thần bí kiếm tu cấp thiên tôn ở thiên đình Vẫn Thần Đảo chủ cũng không hề tỏ vẻ không vui, rất mong đợi thấy được tiểu bối có thể đưa ra những kiến giải khác biệt. Ít nhất cho thấy, họ có năng lực suy tư độc lập, chứ không phải chỉ là kẻ phụ thuộc vào cường giả. Long chủ cười nói, ngươi cũng đã nói rồi, đó là chuyện ở thiên đình. Kiếm tu thần bí bị giam trong thiên đình, không thể nào trốn thoát, lại còn có thời gian thần điện, chân lý thần điện, ngũ hành quan chư thần áp chế hành động của hắn. Hắn khó thoát kiếp nạn này là điều tất nhiên. Vả lại, hắc ám quỷ dị tàn hồn đoạt xá thượng thanh, cũng chỉ mới hai nguyên hội, chiến lực và nội tình làm sao có thể so sánh với thất thập nhị phẩm liên. Nói xong, Long chủ âm thầm thở dài. Hắn biết rõ, trước khi đồng hồ nhật quỷ khí linh đột phá đến bất diệt vô lượng, Trương Nhược Trần muốn đuổi kịp tu vi của thất thập nhị phẩm liên là điều không thể. Điều đáng lo hơn là, Minh Tổ và hắc ám quỷ dị hiển nhiên đã bắt đầu hợp tác, nếu triệt để loại bỏ Khô Tử Tuyệt khỏi thất thập nhị phẩm liên, tốc độ tu luyện của ả chắc chắn sẽ tăng tiến cực nhanh. Thiên hạ này, ai có thể giết được ả, không giết ả, tai họa vô tận. Long chủ tự nhiên suy đoán Khô Tử Tuyệt có nguồn gốc từ Minh Tổ. Dù không phải vậy, với năng lực của Minh Tổ, giải Khô Tử Tuyệt cũng chẳng phải việc khó. Vẫn Thần Đảo chủ từ đầu đến cuối quan sát trận đấu trong tinh không, nói, cũng không cần vội vàng. Ngươi xem, có A Vi, Hiên Viên Đệ Nhị, Vô Ngã Đăng ba vị bất diệt vô lượng tương trợ, Nhược Trần đã có được lực lượng ngang hàng với thất thập nhị phẩm liên. Sau trận chiến này, hắn sẽ vững vàng đứng trên đỉnh vũ trụ, không ai có thể nghi ngờ. Rõ ràng, với tư cách là một trận pháp sư, Vẫn Thần Đảo chủ không chỉ đánh giá thực lực của một người qua cảnh giới tu vi. Trương Nhược Trần luôn có vài vị bất diệt vô lượng đi theo bên cạnh, hoàn toàn dựa vào mị lực cá nhân của hắn. Điểm này, ngay cả Vẫn Thần Đảo chủ và Nộ Thiên Thần Tôn cũng không thể giúp được. Mà điều này, chẳng phải là một phần thực lực của hắn sao? Long chủ tự lẩm bẩm, truyền thuyết, thời không hỗn độn liên và thất thập nhị phẩm liên có liên hệ bất thường, lại là do thánh tăng lưu lại, có thể ngăn được không phạm ninh. Không biết Nhược Trần có mang theo bảo vật đó bên mình không? Trong mắt Vẫn Thần Đảo chủ lóe lên một tia sáng, khẽ di một tiếng, nhìn về phía một phương vị khác trong tinh không, cười nói, thì ra Nhược Trần đã sớm chuẩn bị xong xuôi. Vậy thì hôm nay, có lẽ thật sự là ngày tàn của thất thập nhị phẩm liên. Vậy thì chúng ta càng phải dốc hết sức, bảo vệ cẩn thận Vô Định Thần Hải, để hắn không còn lo lắng, cùng thất thập nhị phẩm liên chân chính quyết một trận sinh tử. Vẫn Thần Đảo chủ rõ hơn ai hết, mục tiêu của hắc thủ chắc chắn là Vô Định Thần Hải, là kiếm giới, là sáu tượng đá trong hắc ám thần điện. Nơi đây mới thực sự là chiến trường chính, liên quan đến sinh tử tồn vong của hơn ngàn tòa đại thế giới. Chư thần nghe lệnh, trở về mẫu giới, dùng trận pháp kích phát chúng sinh chi lực. Chư thánh nghe lệnh, vào trận. Kim xuyển giáp gia thân, vô cấu phất trần uy hiếp đại giảm. Trương Nhược Trần một tay cầm trầm uyên thần kiếm, tay kia đeo kỳ lân quyền sáo bóp thành nắm đấm, vô số lô điện ghé qua quanh người hắn. Thái cực tứ tượng đồ cho hắn lực lượng liên tục không ngừng, cùng thất thập nhị phẩm liên cứng đối cứng giao phong. Trầm uyên thần kiếm, kỳ lân quyền sáo, thiên trụ, mỗi lần va chạm đều tạo nên cảnh tượng trời long đất lở, đánh cho quần tinh rơi xuống, tam giới rung chuyển. Trong đó sợ nhất, không nghi ngờ gì, là tu sĩ Thiên Tinh Văn Minh. 600 chủ tinh của Thiên Tinh Văn Minh lơ lửng trên không Vô Định Thần Hải. Giờ phút này, cùng các đại thế giới khác, họ đang gấp rút bay về phía mặt biển, thực hiện chiến lược co cụm. Những việc thiên đình chưa làm, kiếm giới đã sớm bắt tay vào thực hiện, muốn dắt tất cả đại thế giới vào hải vực Vô Định Thần Hải, tạo thành thiên giới đại trận, cùng nhau vượt qua thời kỳ khó khăn. Xoạt. Đạo thứ nhất dư âm chiến đấu cấp thiên tôn đuổi kịp 600 chủ tinh của Thiên Tinh Văn Minh đang rút lui, trùng kích khiến tầng khí quyển của chủ tinh rung lắc dữ dội. Thiên Tinh Trảm. Dưới sự dẫn dắt của Thiên Tinh Thần Tổ, do Tinh Thiên Nhai Nhai chủ trì tổ trận, hội tụ lực lượng vô số thần linh, thúc đẩy thần khí đệ nhất Văn Minh chém ra ngoài. Thiên Tinh Trảm bổ ra dư âm chiến đấu, đánh tan lực lượng của thất thập nhị phẩm liên và Trương Nhược Trần. Cũng may, họ đã kịp rút về bên trong tầng phòng ngự của tinh cầu thần tọa. Thiên Tinh Thần Tổ âm thầm thở dài một hơi, nói, đây đúng là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn. Với cấp độ giao phong này, chúng ta những lão già này hoàn toàn không giúp được gì, suýt nữa thì kéo chân sau. Tinh Thiên Nhai Nhai chủ nói, nếu tiến vào Đế Trần Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn, có lẽ sẽ giúp được một tay. Thiên Tinh Thần Tổ lộ vẻ động lòng, nhưng nhanh chóng lắc đầu, thất thập nhị phẩm liên tuy đáng sợ, nhưng chưa thể đánh vào Vô Định Thần Hải. Chờ Thái Thượng và Tinh Hải Thùy Điếu Giả an bài đi, dù thế nào, trước mắt thủ hộ chư giới mới là việc quan trọng nhất. Khi bước vào loạn thế thực sự, Thiên Tinh Thần Tổ nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của thực lực. Số lượng thần linh và nội tình của Thiên Tinh Văn Minh hơn Côn Lôn giới gặp kiếp nạn nhiều lần, nhưng cường giả đỉnh cao lại chênh lệch rất xa. Trước đây, Thiên Tinh Thần Tổ còn có thể dựa vào sự cường đại của Thiên Tinh Văn Minh mà có được danh hiệu Nhị Thập Chư Thiên, cùng những bất diệt vô lượng kia ngồi ngang hàng. Nhưng bây giờ, thời đại đang tiến bộ phi mã, thỉnh thoảng lại có cường giả xuất thế, không có tu vi bất diệt vô lượng thì căn bản không thể lọt vào hàng chư thiên. Chính vì những nguyên nhân này, ngạo khí trên người Thiên Tinh Thần Tổ đã bị mài mòn đi rất nhiều. Nhìn Trương Nhược Trần đang giao chiến ác liệt với Thất Thập Nhị Phẩm Liên trong tinh không, trong lòng hắn càng thêm may mắn. May mắn vì trước đây mình đã đủ anh minh để Ngư Thần Tỉnh kết thông gia với Trương Nhược Trần, đồng thời còn sinh ra một đứa con. Tỉnh Nhi tuy có thiên tư không tầm thường, nhưng cơ hội xung kích bất diệt vô lượng là rất xa vời. Truyền tông mới là mấu chốt để Thiên Tinh Văn Minh có thể sống sót trong loạn thế. Thiên Tinh Thần Tổ thầm hạ quyết tâm, muốn dồn tất cả nội tình tài nguyên của Thiên Tinh Văn Minh vào. Người Trương truyền tông. Thiên đỉnh bay ra, treo ở các môn, thả ra vận mệnh thần quang, lại tạo thành áp chế tu vi chiến lực đối với Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Vô ngã chi mang, đoạt hồn nhiếp phách. Cho ta mượn thủy tổ chi khí và bán tổ chi khí, lấy mệnh vận chi quang diệt tận thế gian hết thảy địch. Trong vô ngã đăng vang lên tiếng ngâm sướng. A Vi phóng thích thủy tổ chi khí, Hiên Viên Đệ Nhị thả ra bán tổ chi khí, đều hội tụ về phía nó. Trong khoảnh khắc vô ngã đăng lấp lóe, Thất Thập Nhị Phẩm Liên trước mắt tối sầm lại, bị Trương Nhược Trần nắm lấy cơ hội, một quyền đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm. Trên nắm tay, bộc phát ra mấy chục đầu lôi điện trường long, như muốn xé nát ả oanh. Một đạo tiếng nổ xé trời vang vọng khắp tinh không. A Vi cầm trong tay thần khí cấp trường cung, khí khái hào hùng tuyệt mỹ, ưu nhã không mất phong phạm nữ hoàng, bắn ra hoang thiên tiễn theo vết tích đại đạo bản nguyên. Trong khoảnh khắc này, hết thảy quy tắc trong vũ trụ dường như biến mất. Hoang thiên tiễn đánh vỡ quy tắc thời gian và không gian, đánh trúng Thất Thập Nhị Phẩm Liên, xuyên tim ả, Thất Thập Nhị Phẩm Liên lại lần nữa bay ra ngoài, hai tay triển khai, vô số cánh hoa hiển hiện sau lưng ả, tám loại minh tướng trong Minh Thư Bát Quyển xuất hiện ở tám phương vị quanh ả, không hổ là thủy nữ vương, sau khi dung hợp nhục thân thủy tổ, chiến lực quả nhiên đạt đến mức này. Đáng tiếc, ta là một cây sen vĩnh hằng của thiên địa, không có tim, một tiễn này của ngươi vô nghĩa, không gây tổn thương cho ta chút nào đáng tiếc, ta nắm giữ tiễn đạo áo nghĩa chưa đủ nhiều, nếu không, một tiễn này tất có thể khiến ngươi bị thương. A Vi đứng giữa bản nguyên thần hải, quanh thân tràn ngập thần hoa rực rỡ. Chín mũi thần tiễn với hình thái khác nhau, lơ lửng bên trong thủy tổ thần khí, vây quanh nàng phi hành. Hoang thiên tiễn cùng thủy tổ thần lực vẫn chưa đủ uy hiếp chí mạng đến ta. Xem ra, thủy nữ vương không còn cơ hội đánh một trận với ta nữa. Trong đồng tử của Thất Thập Nhị Phẩm Liên ẩn chứa sát ý, quyết không để A Vi tiếp tục mạnh lên. Nếu Trương Nhược Trần giúp A Vi tìm đủ tiễn đạo áo nghĩa, đạt tới năm thành trở lên, thực hiện chất biến từ chủ thần lên chúa tể, thì Hoang Thiên Tiễn thêm vào thủy tổ thần lực sẽ có năng lực uy hiếp tính mạng thiên tôn. Muốn ma diệt cường giả cấp thiên tôn, bản thân phải cần áo nghĩa cấp chúa tể. Bát tướng hợp nhất, vô địch thiên hạ. Thanh minh tà minh, chúa tể phía trên. Dưới chân Thất Thập Nhị Phẩm Liên xuất hiện một gốc sen thần thánh 72 cánh. Hai tay nàng kết ấn, tám vị minh pháp bát tướng lơ lửng xung quanh, hướng trung tâm hội tụ, xuất hiện dấu hiệu dung hợp. A Vi và Hiên Viên Đệ Nhị đều lộ vẻ nghiêm trọng. Tuy bọn họ chỉ là tàn hồn trở về, nhưng xưa kia đều từng vô địch một thời, đối với Minh Tổ, người sang bằng Hắc Ám Chi Uyên, có thể xưng thiên cổ nhất tổ, có sự hiểu biết sâu sắc. Hiên Viên Đệ Nhị có chút hoảng hốt, nói, nàng vậy mà đồng thời tu luyện Minh Thư cả tám quyển, lại còn muốn tu luyện mỗi quyển đến trình độ đăng phong tạo cực. Lần này phiền phức lớn rồi, không thể để nàng bát tướng hợp nhất. Trương Nhược Trần đã sớm nghe về truyền thuyết đồng thời tu luyện tám quyển Minh Thư, có thể trường sinh bất tử. Dù không tin truyền thuyết là thật, nhưng bát tướng tương dung, khí tức phát ra từ Thất Thập Nhị Phẩm Liên đích thực càng lúc càng mạnh, như muốn đột phá điểm giới hạn nào đó. Trong vũ trụ, quy tắc tà minh thiên đạo liên tục không ngừng hội tụ về phía nàng. Trương Nhược Trần sinh ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không cần nghĩ ngợi, thi triển ngay thời gian kiếm pháp để cửu trọng nguyên hội nhất trảm. Một kiếm có thể trảm một nguyên hội thọ nguyên của thần linh. Cùng lúc đó, địa đỉnh, vu đỉnh, hồng đỉnh lần lượt bay ra, được Trương Nhược Trần, A Vi, Hiên Viên Đệ Nhị, Vô Ngã Đăng, Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân thôi động, cùng Thái Cực Tứ Tượng Đồ Ấn song hành, trùng điệp va chạm về phía Thất Thập Nhị Phẩm Liên. A Vi nói, truyền thuyết, người đồng thời tu luyện tám quyển Minh Thư, một khi bát tướng hợp nhất, liền có thể hóa thân thanh minh hoặc tà minh, có được chiến lực trên chúa tể. Hiện tại, tà minh thiên đạo giữa thiên địa dao động mãnh liệt, hiển nhiên nàng đi theo con đường tà minh. Thế nhưng, chỉ bán tổ mới có thể hoàn mỹ nắm giữ áo nghĩa cấp chúa tể, thể hiện chiến lực cấp chúa tể. Coi như Thất Thập Nhị Phẩm Liên nắm giữ năm thành trở lên tà minh thiên đạo áo nghĩa, nhưng tu vi hiện tại của nàng chỉ là thiên tôn, số lượng áo nghĩa có thể lợi dụng hoàn toàn chỉ có 3-4 thành, không cách nào hình thành chất biến cấp chúa tể. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, thất thập nhị phẩm liên có thể nắm giữ đủ số lượng tà minh thiên đạo áo nghĩa, tất nhiên có liên quan đến điện chủ Minh Điện. Trước kia, nàng tuyệt đối không có nhiều tà minh thiên đạo áo nghĩa như vậy. A Vi nói, tu luyện tám quyển minh thư, nghịch thiên nhất ở chỗ này. Nếu thất thập nhị phẩm liên là bán tổ hóa tà minh, có thể đạt tới trên chúa tể. Với tu vi hiện tại, trong trạng thái bát tướng hợp nhất, hóa tà minh, thì có thể có được chiến lực gần vô hạn cấp chúa tể, có lẽ. Có được chiến lực cấp chúa tể thực sự. Trương Nhược Trần không lạ lẫm gì với chiến lực gần vô hạn cấp chúa tể. Năm đó, Lôi Phạt Thiên Tôn mượn địa thế vô định thần hải, liền có thể phát huy chiến lực lôi đạo gần vô hạn cấp chúa tể, danh xưng thiên hạ đệ nhất. Nộ Thiên Thần Tôn mang theo Tuyết Vực Tinh Hải Thần Quân, liên hợp Mông Qua, Hư Thiên, vẫn không phải đối thủ, còn bị hắn gây thương tích. Phải đến khi Hạo Thiên đuổi tới, mới đánh gãy tiến trình dung hợp toàn bộ vô định thần hải, hóa thân chúa tể thực sự của Lôi Phạt Thiên Tôn. Dưới uy hiếp của tứ đại cường giả, Lôi Phạt Thiên Tôn bị ép chạy khỏi vô định thần hải, mất đi ưu thế địa lợi, không còn chiến lực gần vô hạn cấp chúa tể, mới rơi vào kết cục vẫn lạc. Nếu hắn không trốn, tự chiến trên vô định thần hải, dù cuối cùng vẫn khó thoát khỏi cái chết, nhưng trong tứ đại cường giả Hạo Thiên, Nộ Thiên Thần Tôn, Mông Qua, Hư Thiên, chắc chắn có người tử trận. Ngõ hẹp gặp nhau, dũng giả chưa chắc thắng. Nhưng kẻ sợ hãi, nhất định thua sạch. Lúc này, Trương Nhược Trần hoàn toàn có thể quay về vô định thần hải, mặc thất thập nhị phẩm liên hóa thân tà minh, mưu đồ tự vệ. Nhưng Trương Nhược Trần lựa chọn một con đường khác, nghênh kích ngang nhiên, ngăn cản nàng. Tự như Tàn Đăng đã nói, cách duy nhất ngăn cản hắc ám quỷ dị và hắc thủ dung hợp là đánh, đánh không ngừng. Nguyên hội nhất trảm bị thời gian trật tự và không gian thất thập nhị phẩm liên hoa do thất thập nhị phẩm liên thả ra ngăn trở, hóa thành vô hình trước người nàng vài trượng. 72 cánh hoa sen, 72 tòa thế giới. Phật quẩn trên thân thất thập nhị phẩm liên mất hết, ánh mắt dần trở nên sắc bén, tóc đen chuyển tím, vị trí hai tay xuất hiện quang ảnh sáu tay. Tổng cộng 8 tay. Trái, phải, sau lưng đều hiện ra một đạo quang ảnh nhân thân, tứ diện tứ tướng, càng lúc càng ngưng thực. Chân thân nàng, một tay cầm một cây thiên trụ, ngăn cản thái cực tứ tượng đồ ấn đang va chạm tới. Băng. Avia không ngừng dương cung bắn tên. 9 mũi thần tiễn với hình thái khác nhau, mũi này tiếp mũi kia, tuần tự bắn ra. Mỗi mũi tên đều có thể đẩy về phía trước một khoảng rất dài, không ngừng phá vỡ thời gian trật tự và thế giới 72 cánh hoa sen. Trương Nhược Trần dốc hết thủ đoạn, Thâm Uyên thần kiếm chém ra từng đạo vết kiếm cường hoành, bốn đỉnh như hằng dương oanh kích, lôi điện hóa thành bốn dòng lũ công phạt. Hai cổ lực lượng đấu pháp va chạm vào nhau, tình không đi qua tan vỡ một mảng. Phong Nham và một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại vùng tinh không này. Trong hư không bên cạnh hai người, tung bay hai nửa tàn thi đẫm máu của Hổ Trinh. Vị điện chủ không gian thần điện thời cổ này, sau khi trốn tới đã bị một búa chém thành hai khúc. Theo lý thuyết, tu vi đạt tới cảnh giới của hắn, sinh mệnh lực phải rất mạnh mới đúng. Nhưng chỉ một búa, sức sống của hắn đã bị tuyệt diệt. Chiến phủ trong tay thân ảnh cao lớn kia vẫn còn rỉ máu, cằm mọc rậm râu, hai mắt sáng như chứa diệt thế chi diễm, cơ bắp toàn thân nổi cuồn cuộn như dãy núi. Người đến không ai khác, chính là đệ nhất cường giả Đông Phương vũ trụ, Bàn Nguyên Cổ Thần. Phong Nham nói, cổ thần còn chưa xuất thủ sao? Ta muốn xem chiến lực cực hạn của hai người họ ở đâu. Bất quá, cũng không thể chờ thêm, nếu để nàng hóa thân tà minh, dù là ta, e rằng cũng không phải đối thủ. Bàn Nguyên Cổ Thần hít sâu một hơi, nuốt hết mây tinh vân vàng của hàng trăm tỷ dặm xung quanh vào bụng, thần khu lại cao lớn thêm một mảng. Sức mạnh tuyệt luân cuồn cuộn bộc phát từ thể nội hắn. Khoảnh khắc sau, đã vượt qua khoảng cách của mảnh tinh vân, đến trước mặt 72 tòa thế giới cánh hoa và thái cực tứ tượng đồ ấn. Vùng búa bổ xuống. Hơn nửa số thế giới 72 cánh hoa sen tan vỡ, thất thập nhị phẩm liên ở trung tâm bị lực lượng chiến phủ chấn động đến liên tiếp lùi về phía sau. Chỉ trong chớp mắt tách ra, hai người lại lần nữa đối chiến, ngược lại gạt đám người trong thái cực tứ tượng đồ ấn sang một bên. Trương Nhược Trần nhìn về Phong Nham từ xa, không ngờ hắn lại thật sự mời được Bàn Nguyên Cổ Thần. So với việc hợp lực mới có thể đối kháng Trương Nhược Trần cấp thiên tôn, kịch chiến giữa Bàn Nguyên Cổ Thần và thất thập nhị phẩm liên càng thêm mãnh liệt và linh hoạt. Trương Nhược Trần hiện tại về phương diện tốc độ so với cường giả thiên tôn chân chính vẫn còn kém xa. Lúc trước giao chiến, nếu thất thập nhị phẩm liên muốn trốn, Trương Nhược Trần chắc chắn không thể giữ nàng lại. Việc nàng cố ý nán lại ắt hẳn có mưu tính riêng, nên mới đánh mất thế chủ động. Phong thiên tỏa địa. Trương Nhược Trần vận chuyển tứ tượng chi thần khí, không ngừng rót vào tứ phương đại vũ ấn. Lập tức không gian bốn phía mảnh tinh vực này bị phong tỏa, áp chế thất thập nhị phẩm liên đào thoát. Thất thập nhị phẩm liên cất giọng, Trương Nhược Trần, ngươi tưởng mời được một Bàn Nguyên Cổ Thần là có thể làm gì được ta sao? vậy thêm cả lão phu thì sao? Hư Thiên từ trong tinh không hiện thân, sải bước tiến lên, tóc dài bay lượn, vươn tay, kiếm đâu? Xoạt. Trương Nhược Trần bất đắc dĩ trao Trầm Uyên thần kiếm cho hắn. Dù sao cũng là mình mời tới giúp đỡ. Trầm Uyên vào tay, Hư Thiên ngửa mặt lên trời cười lớn, không Phạm Ninh, hôm nay tiễn ngươi lên đường chính là ta, Hư Phong Tẩn. Xoạt. Kiếm ý vô tận bộc phát từ thân Hư Thiên, thân hình lóe lên, một kiếm chém xuống đỉnh đầu không Phạm Ninh. Không Phạm Ninh vung thiên trụ nghênh đỡ, Trầm Uyên thần kiếm va chạm cùng thiên trụ. Cùng lúc đó, chiến phủ của bàn nguyên cổ thần xé rách không gian, bổ nhiên tới. Không Phạm Ninh dù dùng một thiên trụ khác ngăn cản chiến phủ, nhưng thân hình như sao chổi bay ngược ra ngoài, triệt để rơi vào thế suy tàn. Cùng lúc đối mặt Hư Thiên và bàn nguyên cổ thần, ai dưới bán tổ có thể địch nổi? Trương Nhược Trần mang Thái Cực Tứ Tượng đồ án chắn đường hướng một phương vị khác, dẫn dắt chư thần cùng nhau thôi động Vô Ngã Đăng và Vận Mệnh Chi Môn, dùng vận mệnh thần quan áp chế tu vi và chiến lực của thất thập nhị phẩm liên. Trương Nhược Trần, lão phu đã bỏ Bạch Y Cốc, chạy đến bên ngươi, nhớ kỹ chuyện ngươi đã hứa. Ngươi mà dở trò, đừng trách lão phu không khách khí. Không Phạm Ninh, đừng trách lão phu liên thủ đối phó ngươi, chỉ tại hắn trả giá quá nhiều. Hư Thiên gọi kiếm nguyên thần thụ ra, dẫn động kiếm ý càng mạnh, thi triển kiếm nhị thập tứ. Một kiếm này phá tan mọi phòng ngự của thất thập nhị phẩm liên, lướt qua cổ trắng ngần của nàng, chém rụng một sợi tóc tím, để lại một vết kiếm sâu trên cổ nàng. Ân oán của các ngươi, bản tọa vốn không muốn tham dự, nhưng ngươi không nên sai sử những tàn hồn cường giả thời cổ gây họa loạn Đông Phương vũ trụ, lại càng không nên xông vào bàn cổ giới tạo vô số giết chóc. Món nợ này, hôm nay nhất định phải thanh toán. Bà nguyên cổ thần như cự nhân chống đỡ vũ trụ, xé nát lực lượng không gian mà thất thập nhị phẩm liên thi triển, đánh tan áo nghĩa tà minh thiên đạo liên tục hội tụ tới. Trong tinh không vang lên tiếng thì thầm, đây rốt cuộc là một đám người đánh một nữ tử, hay là một nữ tử muốn khiêu chiến toàn thế giới? Âm thanh tuy nhỏ nhưng rõ ràng lọt vào tai Trương Nhược Trần. Chỉ thấy, nơi xa xuất hiện một mảnh tinh vân màu xanh cao đến mấy ức dặm, hiện lên hình dáng lộc. Thanh Lộc Thần Vương đến, khiến cả hai bên đều cảnh giác, không biết ý đồ của hắn là gì. Nếu hắn gia nhập phe Trương Nhược Trần, thất thập nhị phẩm liên hôm nay khó thoát khỏi cái chết. Nếu hắn giúp thất thập nhị phẩm liên, cuộc vây giết hôm nay chắc chắn thất bại trong gang tấc. Ngay cả Vẫn Thần Đảo Chủ cũng đánh giá Thanh Lộc Thần Vương là rất lợi hại, có thể thấy hắn không phải hạng tầm thường. Thanh Lộc Thần Vương không ra tay, mà lặng lặng quan chiến. Một đầu khác, Tỉnh Đạo Nhân bị hắc ám dị hóa cũng không tự bạo thần nguyên thành công. Tinh Hải Thùy Điếu Giả bằng vào tinh thần lực cường hoành, áp chế ý niệm của hắn, rồi lôi kéo vào trong trận. Ly Mạc Thần Sư nói, Thái Sư Phụ, Tỉnh Đạo Nhân là chư thiên của thiên đình, giao tình với đế trần tâm đầu ý hợp, nếu có thể cứu hắn một mạng, giao tình giữa hắn và kiếm giới chắc chắn tiến thêm một bước. Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, không phải lúc cứu người. Hơn nữa, cổ lực lượng hắc ám này vô cùng nguy hiểm, lão phu cũng không hóa giải được, người đưa hắn đến hắc ám thần điện trước đi. Tinh Hải Thùy Điếu Giả bố trí kết giới tinh thần lực trong ý thức hải và thần cảnh thế giới của Tỉnh Đạo Nhân xong, giao hắn cho Ly Mạc Thần Sư. Ly Mạc Thần Sư vừa rời đi không lâu, trên mặt biển bỗng xuất hiện một gốc thanh đồng thần thụ. Thanh đồng thần thụ sinh trưởng cực nhanh, cành lá xuyên qua màn sáng trận pháp trên vô định biển sâu, còn rễ thì xâm nhập đáy biển, xuyên qua không gian lan tràn về Ly Hận Thiên và thế giới hư vô, khuếch tán với tốc độ chóng mặt. Ly Mạc Thần Sư đã mất đi sinh mệnh. Tinh Hải Thùy Điếu Giả nhìn về phía thanh đồng thần thụ, ánh mắt nghiêm nghị đến cực điểm. Không nghi ngờ gì nữa, thanh đồng thần thụ mọc ra từ thần cảnh thế giới của Tỉnh Đạo Nhân. Ông đã rất cẩn thận, chuyên môn dò xét thần giới thế giới của Tỉnh Đạo Nhân, lại thi triển phong ấn. Rốt cuộc là lực lượng gì đang thúc đẩy thanh đồng thần thụ? Vẫn Thần Đảo Chủ bay ra khỏi kiếm giới và quy khư, xuất hiện trên mặt biển, nhìn xa ra mấy chục tỷ dặm về phía thanh đồng thần thụ, toàn thân thần quang nóng bỏng, nói, thì ra mục đích của bọn chúng ở đây. Trương Nhược Trần nhạy cảm, tự nhiên phát giác dị thường của vô định thần hải. Thanh đồng thần thụ vốn là chí bảo của Lôi tộc, sinh trưởng ở đáy biển quy khư. Trong trận chiến diệt Lôi tộc, nó bị Tỉnh Đạo Nhân đoạt được. Nó không ngừng cắm rễ vào không gian vô định thần hải, lan tràn về Ly Hận Thiên và thế giới hư vô. Rốt cuộc là muốn làm gì? Trương Nhược Trần tự nhủ, cảm thấy cực kỳ nguy hiểm. Đồng thời, hắn đã hiểu mục đích kéo dài chiến trận của thất thập nhị phẩm liên. Giờ quay về, còn kịp không? Avia thể hiện nhận thức của tàn hồn thủy tổ, nói, thanh đồng thần thụ và vô định thần hải cùng sinh ra, cả hai có liên hệ bất thường, vừa có thể tương sinh, vừa có thể tương diệt. Nếu ta đoán không sai, bọn chúng muốn mượn thanh đồng thần thụ, một kích bổ ra vô định thần hải. Trận pháp của vô định thần hải sẽ bị hủy, ngàn tòa đại thế giới dời đến đó cũng khó thoát khỏi diệt vong. Hắc thủ có thể cứu thạch nhân, lại có thể hấp thu huyết khí và hồn linh của vô số sinh linh trên những đại thế giới đó, thực hiện tu vi và chiến lực tăng vọt. Hiên Viên Đệ Nhị nói, không thể nào, thời thế hiện nay, không ai có thể bổ ra Vô Định Thần Hải. Trương Nhược Trần sắc mặt ngưng trọng, nói, không, hắc thủ có thể làm được. Thất thập nhị phẩm liên đã bị thương, nhưng giọng nói lạnh lẽo vang vọng tinh không. Trương Nhược Trần, ngươi mời Bàn Nguyên và Hư Phong Tận đến, vốn muốn chung sức đối phó hắc thủ, thủ hộ Vô Định Thần Hải. Nhưng ngươi bị cừu hận che mờ tâm trí, bỏ gốc lấy ngọn, đến săn đuổi ta, đã định trước hôm nay ngươi sẽ thất bại thảm hại. Vô Định Thần Hải mà bị hủy diệt, chúng sinh lụi tàn, đều là do ngươi đúc thành sai lầm lớn. Trương Nhược Trần nói, ngươi tưởng vài câu nói là có thể khiến tâm cảnh ta sụp đổ. Đã ngươi một lòng muốn chết, hôm nay ta sẽ thành toàn ngươi. Thanh Lộc Thần Vương, ngươi còn không động thủ, cứ muốn đứng ngoài quan sát, ta sẽ dùng mọi nhân mạch và lực lượng tru sát ngươi. Ngược lại, ân oán trước kia xóa bỏ. Nói đến đây thôi. Trước đó Trương Nhược Trần đã nhận được tin của Thái Sư Phụ, bảo hắn đừng lo lắng, toàn lực chém giết thất thập nhị phẩm liên. Nói cho cùng, bất kể là thực lực hay là kinh nghiệm, trí tuệ, Vẫn Thần Đảo Chủ đều hơn hẳn Trương Nhược Trần hiện tại. Hắn dám nói vậy, ắt hẳn có nắm chắc truyền thuyết kể rằng, vào một thời đại cổ xưa, Thuần Dương Thiên Tôn từng vung Thuần Dương Thần Kiếm, một kiếm chém ra khiến cả Vô Định Thần Hải sôi trào. Nên nhớ, Vô Định Thần Hải thuở ấy không có thiên giới trấn giữ, cũng chẳng có mấy vị thiên viên vô khuyết bố trí trận pháp. Giờ đây, muốn bổ ra Vô Định Thần Hải này, e rằng sức mạnh bán tổ cũng chưa chắc đủ sức. Thế nhưng, khi một đám mây lôi điện xuất hiện trong tinh không, mọi thứ đã thay đổi. Mãng lôi điện ấy lan rộng hàng vạn dặm, mang màu tím xanh, vang vọng tiếng oanh minh trầm đục. Là Lôi Thần Chu Y. Sao Lôi Thần Chu Y lại xuất hiện ở tinh không? Lôi Thần Chu Y thì sao, đại thần sao lại hoảng sợ như vậy? Nếu chỉ là Lôi Thần Chu Y, tự nhiên không đáng sợ. Nhưng Lôi Thần Chu Y lại xuất hiện cùng Thanh Đồng Thần Thụ. Chẳng lẽ các ngươi không thấy, Vô Định Thần Hải, dù là bầu trời hay đáy biển, đều cộng hưởng lôi điện? Các tu sĩ lão bối trong những đại thế giới trôi nổi trên Vô Định Thần Hải đều lộ vẻ nghiêm trọng, thỉnh thoảng nhìn về phía Thanh Đồng Thần Thụ đang lóe điện, rễ cây lan rộng đến mọi ngóc ngách không gian. Rễ và cành lá của Thanh Đồng Thần Thụ tựa như những lưỡi dao chém vào không gian, mọc đơn độc, không mang vẻ uy hiếp nào. Thậm chí, nó còn cố định không gian, khiến Vô Định Thần Hải thêm vững chắc. Nhưng sau khi Lôi Thần Chu Y xuất hiện, nhiều thần linh giàu kinh nghiệm đều cảm thấy đại họa sắp ập đến. Quy tắc lôi điện trong không gian đang nhanh chóng đổ về Thanh Đồng Thần Thụ. Long chủ lên tiếng, thái thượng, kẻ chấp chưởng Lôi Thần Chu Y chắc chắn là hắc thủ. Lôi tộc chiếm cứ Vô Định Thần Hải bao năm, vùng tinh không quanh đây đều là lãnh địa của chúng. Giờ quy tắc lôi điện trong tinh không đã bị kích hoạt, phải tìm cách phá hủy Thanh Đồng Thần Thụ. Lời Long chủ còn chưa dứt, Thiên Tinh Trảm Thần Khí chương 01 của Văn Minh Thiên Tinh đã giáng xuống một cành cây của Thanh Đồng Thần Thụ. Ầm ầm. Tiếng kim loại va chạm vang như chuông lớn, nhấc lên những đợt sóng cao ngàn trượng trên biển. Tiếng kêu thảm thiết của Tỉnh Đạo Nhân, kèm theo mây mù đen kịt, tràn ra từ gốc Thanh Đồng Thần Thụ. Thiên Tinh Trảm, vốn nổi danh là không gì không phá nổi, lại không thể chặt đứt Thanh Đồng Thần Thụ. Ngược lại, dư ba từ vụ va chạm tạo ra động đất ở các đại thế giới xung quanh, chôn vùi vô số phàm nhân. Vẫn Thần Đảo Chủ nói, hắc thủ đã dùng không gian trật tự và quỷ khí để gia trì cho Thanh Đồng Thần Thụ. Không phá được trật tự của nó, không thể phá hủy Thanh Đồng Thần Thụ. Mà điều này, ta cũng khó lòng làm được trong thời gian ngắn. Hiện giờ chỉ có một cách. Hắc ám thần điện giao cho ngươi. Tay áo Vẫn Thần Đảo Chủ phất lên như mây, thi triển tinh thần lực động pháp, bay trên không trung. Mỗi lần thân hình lóe lên, đã vượt qua hàng tỷ dặm. Đến khi tới dưới Thanh Đồng Thần Thụ, hắn mới dừng lại. Chư giới chi chủ, chư tộc chi trưởng, đầy trời thần thánh, nghe pháp lệnh, hội tụ sức mạnh chúng sinh, thôi động trận pháp. Vẫn Thần Đảo Chủ từ từ mở hai tay, chậm rãi ngồi xuống, mặc kệ hắc ám quỷ dị chi khí xâm nhập phía sau lưng, ngước nhìn lên trời, nơi một bàn tay hắc ám đang nắm Lôi Thần Chu Y to bằng hành tinh, giáng thẳng xuống đỉnh Thanh Đồng Thần Thụ. Khí tức từ bàn tay hắc ám tỏa ra, khiến thần linh cũng phải run rẩy. Lôi Thần Chu Y dẫn động lôi điện, hội tụ thành một biển mây tinh vân. Có thể thấy, nếu Lôi Thần Chu Y đánh trúng Thanh Đồng Thần Thụ, lôi điện chắc chắn sẽ lan theo cành lá, rễ cây ra toàn bộ Vô Định Thần Hải, rồi sẽ toạc vĩnh hằng hải vực này. Đối mặt với cục diện ấy, Vẫn Thần Đảo Chủ vẫn thản nhiên, mười ngón kết ấn, vạn pháp giai không. Hoa. Tinh thần lực vô tận bùng nổ từ trong cơ thể hắn, trong nháy mắt thắp sáng toàn bộ trận pháp trên không Vô Định Thần Hải. Hắc ám quỷ dị chi khí đổ về phía hắn bị tách ra vô hình. Vạn pháp giai không là một loại cấm pháp, giúp giải phóng toàn bộ tinh thần lực trong nháy mắt. Đó cũng là lý do Vẫn Thần Đảo Chủ có thể thông dong đến vậy. Năm xưa, chính nhờ chiêu này, hắn đã bày tinh không đại trận, ngăn chặn toàn bộ Hoàng Tuyền Tinh Hà. Nhưng sau khi thi triển chiêu này, tinh thần lực trong cơ thể sẽ khô kiệt, lâm vào trạng thái cực kỳ suy yếu. Cảm nhận được tinh thần lực cường đại bùng nổ từ dưới thanh đồng thần thụ, các tu sĩ thiên giới trút bỏ nỗi sợ, lòng tin tăng cao, dốc toàn lực đánh ra thần khí, thánh khí, thôi động trận pháp. Ầm ầm. Lôi thần chù y rơi xuống, đánh trúng thanh đồng thần thụ. Lập tức, ánh sáng lôi điện chói lòa lan theo cành lá, thân cây, hướng gốc và mọi hướng trong không gian. Từ vũ trụ nhìn xuống, bên trong vô định thần hải, ánh tím xanh lóe lên rồi lan rộng. Nhưng màn sáng trận pháp và các đại thế giới trong hải vực vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Toàn bộ không gian tinh vực chấn động dữ dội. Trương Nhược Trần, Thất Thập Nhị Phẩm Liên, Hư Thiên, Bà Nguyên Cổ Thần đang giao chiến kịch liệt cũng phải dừng lại một sát na, căng thẳng theo dõi tình hình bên kia. Trong mắt Bà Nguyên Cổ Thần lóe lên vẻ kinh ngạc. Ha ha, cái gọi là hắc thủ cũng chỉ đến thế thôi, chuẩn bị kỹ càng, bày thanh đồng thần thụ, mượn thế lôi điện của lôi tộc, dẫn phát lôi điện cộng minh, mà vẫn không phá nổi trận pháp của ba lão già kia. Hư Thiên cười lớn với Thất Thập Nhị Phẩm Liên, tràn đầy vẻ trào phúng, rõ ràng muốn đánh vào tâm lý, gây đả kích nặng nề cho á một người nếu mất đi lòng tin tất thắng, chiến lực ít nhất cũng yếu đi hai phần. Trương Nhược Trần hiểu rõ, lôi thần chú ý hẳn là do Thất Thập Nhị Phẩm Liên và hắc ám quỷ dị có được từ chỗ cốt Diêm La. Mượn thời gian của chú ý, ngược dòng tìm về lúc cốt Diêm La đến U Minh Địa Lao. Nói cách khác, trước khi kiếm giới dời đến vô định thần hải, hắc ám quỷ dị và Thất Thập Nhị Phẩm Liên đã sớm dự đoán được điều này. Có thể thấy, địch nhân thông minh hơn hắn tưởng. Khả năng dự đoán chiến lược này không thể chỉ gọi là thông minh, mà phải là đại trí tuệ. Càng như vậy, Trương Nhược Trần càng quyết tâm giết Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Tuyệt đối không thể cho ả cơ hội ra tay nữa. Như Nhật Trung Thiên. Từ người Trương Nhược Trần tỏa ra ánh sáng nóng bỏng như lửa, 10 đám đạo quan thuộc tính dương trong huyền thai vận chuyển cấp tốc. Một đạo pháp quan ảnh cao không biết bao nhiêu trăm triệu dặm hiện ra, cưỡi kỳ lân, lôi điện lưu động, vung quyền đánh về phía Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Nhiếp hồn. Lúc này, Thanh Lộc Thần Vương cuối cùng cũng ra tay, thi triển Atula Nhiếp Hồn Ấn, phát động công kích tinh thần về phía Thất Thập Nhị Phẩm Liên. Bị ảnh hưởng bởi công kích tinh thần, Thất Thập Nhị Phẩm Liên không thể tránh né, vùng vô cấu phất trần, chính diện nghênh đón một quyền mạnh nhất của Trương Nhược Trần. Bành. Ba đạo quang ảnh trái, phải, sau lưng ả tan biến, thân thể như diều đứt dây bay ra ngoài. Tay cầm vô cấu phất trần xuất hiện nhiều vết rạn nứt. Trước đó, kiếm tu thần bí đã bị Trương Nhược Trần dùng chiêu này đánh gãy ngang thân thể. Không đợi Thất Thập Nhị Phẩm Liên ổn định thân hình, Bà Nguyên Cổ Thần đã vung búa giáng xuống. Uy năng bá đạo của chiến phủ khiến thiên trụ trong tay Thất Thập Nhị Phẩm liên tục tay bay ra, chiến phủ rơi xuống vai nàng, lún sâu, vô số sinh mệnh chi khí cùng từng hạt quang vũ tuôn ra từ vết thương. Bạch. Thất Thập Nhị Phẩm Liên thi triển không gian động pháp vốn có của Thất Thập Nhị Phẩm Liên, thân thể co lại, hóa thành một viên hạt sen, thoát khỏi áp chế của Bà Nguyên Cổ Thần chiến phủ. Đối mặt đồng thời bốn tôn cường giả, nàng đã có nguy cơ vẫn lạc. Vốn nàng muốn dựa vào không gian tạo nghệ cao thâm mạc trắc để bỏ chạy, nhưng không gian biến thành hư vô, bức nàng từ động pháp ra ngoài. Hư Thiên đã sớm mai phục trong hư vô, giờ kiếm chém xuống, nói, lão phu một chiêu này vốn định dùng đối phó với không gian chi pháp của con lừa trọc Tu Di. Sau khi Tu Di chết, chỉ có người xứng đáng hưởng thụ chiêu này. Thất Thập Nhị Phẩm Liên căn bản không tránh khỏi được đòn tập kích này, thân thể gần như bị chém thành hai đoạn, càng nhiều sinh mệnh chi khí cùng quang vũ tràn ra từ vết kiếm. Trương Nhược Trần, Hoa Ảnh Thương Hiệt đã thi triển vạn pháp giai không, tinh thần lực trong thể nội đã khô kiệt, người cho rằng vô định thần hải bên kia còn chống được bao lâu? Người đây là sợ sao? Người cuối cùng cũng cảm thấy hương vị của tử vong. Trương Nhược Trần dẫn tất cả lực lượng trong Thái Cực Tứ Tượng Đồ, hội tụ về phía Avia. Avia lại bắn ra Hoang Thiên Tiễn, mũi tên bay qua, trên người Thất Thập Nhị Phẩm Liên để lại một lỗ thủng lớn bằng miệng chén, thân thể càng thêm rách nát, bị đánh về nguyên hình hoa sen. Liên tiếp bị thương, Thất Thập Nhị Phẩm Liên đã không còn đường lui, thọ nguyên trong thể nội bắt đầu cháy rực. Bỏ 10 vạn năm thọ nguyên của ta, đổi lấy thiên địa thời gian tỏa. Vô số thời gian ấn ký điểm sáng tiêu tán ra từ thể nội Thất Thập Nhị Phẩm Liên, hóa thành ráng mây quang hải, quy tắc thời gian của mảnh tinh vực này sôi trào. Nàng không biết đã thi triển cấm thuật gì, lại có thể dựa vào lực lượng thời gian, cưỡng ép xé mở một đạo thiên đạo vết rách từ trong quy tắc thần văn cùng trật tự của tứ phương cường giả. Thời gian trường hà hiện ra sau lưng nàng. Không tốt. Nàng muốn chạy trốn vào thời gian trường hà, tự trục xuất bản thân. Hư Thiên kinh hô, chiến kiếm trong tay lập tức chém ra. Thất Thập Nhị Phẩm Liên cực kỳ suy yếu, không thể duy trì nhục thân hình thái, rất nhiều nơi bị thương đều hóa thành củ sen. Nhưng ánh mắt nàng vẫn ngạo nghễ, lướt qua từng người trong tinh không, nói, có bản lĩnh thì đến thời gian trường hà giết ta. Nếu không, ngày sau khi ta trở lại, mối thù hôm nay, tất gấp bội hoàn trả. Ánh mắt nàng cuối cùng dừng trên người Trương Nhược Trần, rồi lùi lại một bước. hóa thành một đạo lưu quang biến mất trên thời gian trường hà. Lực lượng của hư thiên, bàn nguyên cổ thần, Trương Nhược Trần đánh ra chỉ kích thích từng đợt sóng trên thời gian trường hà, căn bản không biết có gây thêm thương tích cho thất thập nhị phẩm liên hay không. Ba người đứng bên cạnh thời gian trường hà, không đuổi theo vào. Không phải vì bọn họ không có can đảm này, mà là không cần thiết. Thất thập nhị phẩm liên có thể bỏ chạy đến mấy ngàn năm sau, hoặc vài vạn năm sau, nhưng trên thời gian trường hà, chỉ là một sát na. Một sát na đến vài vạn năm sau, đồng nghĩa với việc mất đi vài vạn năm tu luyện. Bị bỏ lại phía sau toàn bộ thời đại vài vạn năm. Vũ trụ rung chuyển, ở đây không ai có thể rời đi vài vạn năm. Thời gian trường hà dần nhạt đi, biến mất trong tinh không. Tương lai gặp lại, người sẽ không còn cơ hội đào tẩu. Trương Nhược Trần thu lấy cây trụ trời rơi xuống trong hư không, ánh mắt nhìn về phía Vô Định Thần Hải và bàn tay cầm Lôi Thần Chu Y, lông mày nhíu chặt. Thất thập nhị phẩm liên bị ép đến mức phải rút lui vào tương lai, trận chiến hôm nay đại thắng, bản thiên phải lập tức chạy về địa ngục giới. Hư Thiên thu Trầm Uyên Thần Kiếm vào tay áo, chuẩn bị rời đi. Hắc thủ, một sự tồn tại kinh khủng cấp bán tổ, ngay cả thiên tôn cũng không dám trêu chọc. Ta có thể dùng địa đỉnh, giúp ngươi đúc kiếm. Đúc kiếm chỉ là chuyện nhỏ, bản thiên trước giờ không thích nợ ai ân tình. Ta nợ ngươi một cái nhân tình, sau này nếu Hư Thiên có chuyện nhờ, ta nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ. Hư Thiên lộ vẻ suy tư, ánh mắt nhìn về phía A Vi đang đứng trong Thiếu Âm Thần Hải. Trương Nhược Trần nói, được. Ta quyết định, Thủy Nữ Vương Thần Cung kia sẽ tặng cho ngươi, coi như là trả thù lao. Ta cần thần cung làm gì? Hư Thiên rất tức giận, cảm thấy Trương Nhược Trần không hiểu ý hắn, nếu là giao dịch, tự nhiên mọi thứ đều có thể giao dịch. Nhưng đối chiến hắc thủ là phải liều mạng. Đời này của hắn, cái gì cũng đã thử qua, sớm đã xem nhẹ, nhưng chỉ có Thủy Tổ là chưa từng thử, trong lòng vẫn còn hứng thú không nhỏ. Trương Nhược Trần nói, Thủy Nữ Vương là bạn ta, Thủy Tổ thần nguyên trong cơ thể nàng, ta không thể lấy ra giao dịch. Ta chỉ có thể cho ngươi điều kiện như vậy, Hư Thiên muốn đi thì ta không giữ. Còn chưa có được kiếm quyết kiếm tổ để lại trước khi lâm chung, Hư Thiên sao có thể trở mặt với Trương Nhược Trần. Vừa rồi làm ra vẻ như vậy, chỉ là để đòi thêm lợi mà thôi. Hư Thiên nói, đối chiến hắc thủ, không thể phân tán công kích, nhất định phải dùng trận pháp. Với tu vi hiện tại của Trương Nhược Trần, hiển nhiên không thể vừa dùng Thái Cực Tứ Tượng Đồ, vừa gánh chịu lực lượng của Hư Thiên, Bàn Nguyên Cổ Thần, Thanh Lộc Thần Vương, A Vi. Vì vậy, sách lược này Hư Thiên căn bản không nhắc tới. Dùng thiên đỉnh và địa đỉnh đi, bố trí một tòa thiên địa đại trận. Trương Nhược Trần thu hồi Thái Cực Tứ Tượng Đồ, chỉ để lại thiên đỉnh và địa đỉnh bên ngoài. Sau đó, tất cả mọi người đều bay về phía Vô Định Thần Hải. Trên đường bay, Trương Nhược Trần đứng trên địa đỉnh, phóng xuất hơn 100 triệu đạo tinh thần lực suy nghĩ, phát thảo trận văn với tốc độ nhanh nhất. Hư Thiên thì đứng trên thiên đỉnh, cũng phóng xuất vô tận tinh thần lực suy nghĩ để bày trận. Tinh thần lực của hai người đều ở cấp 90 trở lên, bố trí trận pháp đối với họ dễ như trở bàn tay. Hư Thiên nói, Cửu Đỉnh tuy có danh xưng là thần khí đệ nhất thiên địa, nhưng ngoài ngươi ra, chỉ có bán tổ mới có thể thôi động uy năng của nó. Dù có bày ra thiên địa đại trận lấy bản nguyên và vận mệnh làm chủ, cũng chưa chắc chống lại được hắc thủ. Ta, Hiên Viên đệ nhị, có bán tổ thần khí. A Vi nói, ta sẽ thôi động thiên đỉnh. Một giọng nói già nua khác vang lên, bản tọa có thể giúp thôi động địa đỉnh. Thân hình Thanh Lộc Thần Vương hiện ra trước mặt mọi người. Trên Vô Định Thần Hải, dưới sự dẫn dắt của Tinh Hải Thùy Điếu Giả, Ngũ Long Thần Hoàng, Long Chủ, Thiên Tinh Thần Tổ, Tinh Thiên Nhai Chủ và các cường giả khác, lực lượng tu sĩ chúng sinh của thiên giới đã ngăn cản được mười mấy đòn của hắc thủ. Nhưng với sự tồn tại của Thanh Đồng Thần Thụ, sơ hở trí mạng nhất, không gian Vô Định Thần Hải đã xuất hiện vết rách, xuyên qua Ly Hận Thiên và thế giới hư vô. Có thể tưởng tượng, việc phòng ngự trận pháp và không gian thần hải bị phá vỡ chỉ là vấn đề thời gian. Một thần linh tinh thần lực phát ra tiếng gầm không cam lòng, đáng hận, nếu cho chúng ta thêm vạn năm, phòng ngự Vô Định Thần Hải chắc chắn sẽ tăng cường gấp mấy lần, đồng thời có được sức tấn công của trận pháp, chính là bán tổ cũng có thể bị trận chém. Đây không chỉ là tiếng lòng của một mình hắn. Thời gian chưa giới dời đến Vô Định Thần Hải quá ngắn, phòng ngự trận pháp mới chỉ hình thành sơ bộ, chưa đạt đến tình trạng tầng tầng lớp lớp, vững như thành đồng. Nếu không, nhiều thần cảnh cường giả như vậy, hội tụ lực lượng của chúng sinh thiên giới, sao có thể thua trong cuộc giao phong chính diện cứng đối cứng với cấp bán tổ tinh không chói lọi nhiều màu, thỉnh thoảng có hàng tinh bạo tạc, phóng xuất ra quang hoa có thể truyền bá ức vạn dặm. Trương Nhược Trần cùng Hư Thiên lấy thiên địa nhị đỉnh bố trí ra thiên địa đại trận, giống như một tòa cối xây có thể dung nạp đại thế giới, cực tốc xoay tròn, cùng hắc thủ nghênh diện đụng nhau. Địa đỉnh hiển hóa hồng hoang thế giới, lấy bản nguyên là đại địa, gánh chịu lực lượng của tất cả tu sĩ trong trận. Bà Nguyên Cổ Thần Sách Rìu đứng tại trung tâm hồng hoang thế giới, như thần sơn nguy nga, sau lưng hiển hiện ra thần cảnh thế giới màu đỏ sậm, tráng lệ không thua gì hồng hoang thế giới. Trên Vô Định Thần Hải, rất nhiều tu sĩ đều nhìn qua một màn này, cảm thấy rung động chưa từng có. Đây là đương thời tu sĩ chủ động xuất kích đối với Trường Sinh Bất Tử Giả, là thể hiện của thực lực, dũng khí, quyết tâm. Vô luận thắng bại, cũng có thể mang đến ủng hộ to lớn cho tất cả mọi người. Oanh! Lôi thần chù y cùng thiên đỉnh đối kích. Lôi điện xuyên thấu qua thiên đỉnh, truyền vào thiên địa đại trận, rơi xuống trên thân mỗi một tu sĩ trong trận. Hư Thiên đứng dưới kiếm nguyên thần thụ, thân thể bị lôi điện bổ đến không gì sánh được sáng tỏ, trong miệng phát ra tiếng hét lớn, chỉ là một bàn tay mà thôi, nhìn ngươi có thể mạnh đến cái tình trạng gì. Vận mệnh chi quang, thiên chi thần quang. Đỉnh trận tấn công, nghịch phạt vô địch. Hư Thiên giơ hai tay lên, vận mệnh chi môn của hắn hiển hiện ra, thần khí cấp thiên tôn liên tục không ngừng tràn ra ngoài. A Vi dáng người cao gầy, đứng tại miệng đỉnh thiên đỉnh, dưới chân ánh ngọc thần huy, thủy tổ chi khí thần bí mà tinh thuần, kích phát lực lượng vận mệnh của thiên đỉnh. Hư Thiên và Vô Ngã Đăng, những người có tạo nghệ tinh thâm trên vận mệnh chi đạo, thì thôi động thiên trận, đem lực lượng của thiên đỉnh bạo phát ra ở mức độ lớn hơn. Thiên trận cùng địa trận kết hợp. Thiên đỉnh cùng địa đỉnh, tạo dựng ra trận pháp thiên địa bền chắc không thể phá vỡ. Thiên địa đại trận chống được một kích này của hắc thủ, xoay tròn bay ngược ra ngoài, tiếp theo, gỡ lực lôi điện đến trong tinh không vô ngần. Lần chính diện giao phong này, khiến cho tất cả mọi người vì đó tinh thần đại chấn. Cho dù là nhân vật như Bàn Nguyên Cổ Thần, cũng có rung động tâm lý to lớn. Với tu vi và lịch duyệt của hắn, đã có nhận biết cực kỳ sâu sắc đối với lực lượng bán tổ. Hắn thấy, chiến lực mà hắc thủ cầm lôi thần chu y bạo phát ra tại vùng tinh không vô định thần hải này, còn muốn thắng qua Hạo Thiên trước khi tiến vào U Minh Địa Lao. Hạo Thiên có thể nói là tồn tại vô địch tại cùng cảnh giới, dù cho tiến vào bán tổ thời gian ngắn ngủi, Bàn Nguyên Cổ Thần cũng tin tưởng vững chắc hắn tuyệt đối có thể đứng ở hàng đầu trong tất cả bán tổ từ xưa đến nay. Hắc thủ có thể mang đến cho Bàn Nguyên Cổ Thần cảm giác như vậy, có thể thấy được lực lượng của hắn đã ở dưới đỉnh thủy tổ. Nhưng, thiên địa đại trận do thiên đỉnh và địa đỉnh tạo thành, lại có thể gánh vác một kích của hắn, đây mới là nguyên nhân khiến Bàn Nguyên Cổ Thần nội tâm rung động. Các trận pháp hợp kích khác, tuyệt đối không có năng lực như vậy. Bàn Nguyên Cổ Thần có thể cảm nhận bén nhạy được, lực trùng kích và lôi điện chi lực tiến vào trong trận sẽ không ngừng yếu hóa, trở nên nhu hòa. Địa đỉnh hấp thu không ít những lực lượng này, phân giải thành hạt nhỏ bản nguyên, chuyển hóa tiến vào bên trong trận pháp. Ngược lại, khiến trận pháp trở nên mạnh hơn. Chính là có hai đỉnh này, bọn họ trong trận mới có thể không bị tổn hao gì. Thiên địa đại trận bay ra ngoài ngàn vạn dặm, ngừng thế lui, lần nữa như cối xay, bay về phía hắc thủ. Độ kiên cố của trận pháp Vô Định Thần Hải cùng uy năng của thiên địa đại trận đều vượt quá dự đoán của hắc thủ. Nhưng, hắn cũng không vì vậy mà rút đi. Bởi vì trận pháp Vô Định Thần Hải cũng tốt, thiên địa đại trận cũng được, đều chỉ có thể ngăn cản hắn mà thôi, còn xa mới uy hiếp được hắn. Oanh! Oanh! Lôi thần chù y liên tiếp mấy kích rơi xuống, đánh trúng thanh đồng thần thụ. Lôi điện, hắc ám thần lực cấp bán tổ, lan tràn dọc theo cành lá, thân cây, sợi rễ bằng chất liệu thanh đồng. Bên trong Vô Định Thần Hải xuất hiện rất nhiều vết nứt không gian, trận pháp phòng ngự hiện lên dấu hiệu sụp đổ. Trương Nhược Trần gắt gao nhìn chằm chằm hắc thủ kia, cảm nhận được trật tự đang lan tràn, không gian xuất hiện dấu hiệu vạn tượng vô hình. Hắn tựa như một thượng thương chi thủ, chúa tể sinh tử của hết thảy sinh linh trong vũ trụ, chỉ có thể liều mạng. Trương Nhược Trần đứng tại đỉnh địa đỉnh, ánh mắt càng thêm kiên định. Bàn chân trùng điệp giẫm mạnh, lực lượng dương thuộc tính trong huyền thai dâng lên, vượt quá cực hạn mà thân thể có thể tiếp nhận, khiến uy năng bạo phát ra của thiên địa nhị đỉnh tăng thêm một phần. Hai đỉnh cấp tốc vận chuyển, hiển hóa đồ án thái cực, hình thành thế tiến công bài sơn đảo hải. Đối mặt với cổ lực lượng công kích này, ngay cả hắc thủ cũng do dự, không tiếp tục công kích thanh đồng thần thụ, mà lựa chọn né tránh, biến mất phía trước thiên địa nhị đỉnh. Bạch. Một lát sau, hắc thủ xuất hiện trên bầu trời quy khư, lần nữa vung chù y. Rống. Bàn Nguyên Cổ Thần thét dài một tiếng, một tòa không gian truyền tống trận xuất hiện dưới chân. Trương Nhược Trần hai tay hư ôm, ngưng tụ tinh thần lực cùng không gian quy tắc, đột nhiên đẩy ra. Bàn Nguyên Cổ Thần trong khoảnh khắc bị truyền tống ra ngoài, xuất hiện đối diện hắc thủ. Chính thức một mình đối mặt hắc thủ, Bàn Nguyên Cổ Thần mới cảm nhận được khí tức áp bách hủy diệt, tự như tất cả hắc ám trong vũ trụ đều hội tụ ở đây. Chúa tể hắc ám chi đạo, sợ là cũng chỉ như vậy đi. Trong lòng Bàn Nguyên Cổ Thần hiện lên ý nghĩ này, theo đó, một búa tụ lực đã lâu ngang nhiên bổ đi ra, cùng lôi thần chù y chạm mặt đụng nhau. Ầm ầm. Một kích này, quang hoa hình thành còn chướng mắt hơn cả hàng tinh bạo tạc. To con này, cũng dám đối cứng với lực lượng cấp bán tổ. Hư Thiên liếu lưỡi, còn mắt híp lại thành một đạo khe hẹp. Thiên địa đại trận bay qua, tiếp được Bàn Nguyên Cổ Thần bay ngược trở về. Bàn Nguyên Cổ Thần rơi vào bên trong Hồng Hoang thế giới, đụng nát vô số sơn nhạc, trên thân vô số lôi điện lưu động, rất nhiều làn da và cơ bắp trở nên cháy đen. Nhưng, trong miệng lại phát ra tiếng cuồng tiếu, còn giống như chưa đủ nghiền. Oanh! Lôi thần chủ ý kích thứ hai, trùng điệp rơi xuống trên bầu trời Quy Khư. Không ai có cách nào ngăn cản, không gian mảng lớn sụp đổ, màn sáng trận pháp lung lay sắp đổ. Đã có không ít lôi điện chi lực và hắc ám quỷ dị chi khí, như từng đầu thác nước, rơi vào Vô Định Thần Hải. Rất nhiều hải vực vì đó sôi trào. Hắn thật chính là lượng kiếp hóa thân sao? Hắn phải diệt thế, không ai có thể ngăn cản. Vô số tu sĩ, nhìn lên bầu trời rách rưới, tâm tình uể oải, lâm vào tuyệt vọng. Bọn họ đã liều qua, hội tụ lực lượng chúng sinh thiên giới, nhưng vẫn chỉ có thể trì hoãn kiếp nạn, không cách nào ngăn cản. Tinh Hải Thùy Điếu giả đứng trên chiếc thuyền gỗ cũ nát không chịu nổi của mình, nhìn từng đầu thác nước màu đen rủ xuống từ trên trời, thần sắc càng ngày càng bình tĩnh. Cuối cùng, hắn đem tất cả tinh thần lực thu hồi vào thể nội, không còn thôi động trận pháp. Thái sư phụ. Trên thuyền gỗ, Hư Vấn Chi lộ ra thần sắc không hiểu. Thủ không được. Tinh Hải Thùy Điếu giả cười khổ lắc đầu, nhìn thoáng qua cây cần câu treo trên vải buồm màu đen, nói, đem chiếc thuyền này và cây cần này giao cho sư tôn của ngươi, con đường tương lai phải dựa vào chính các ngươi. Hắc thủ coi như mạnh hơn, lão phu không tin tự bạo thần tâm cấp 92 thiên viên vô khuyết, hắn có thể lông tóc không tổn hao gì bạch. Tinh Hải Thùy Điếu giả chấp hai tay sau lưng, phá không mà lên, như sao băng xé toạc màn sáng trận pháp, thẳng hướng hắc thủ mà đi. Vô số tu sĩ chứng kiến cảnh tượng này. Trong lòng Trương Nhược Trần xúc động mãnh liệt, vô cùng khó chịu, nhưng hắn hiểu rõ, đối mặt tồn tại cấp bậc hắc thủ, nếu bán tổ không xuất thủ, ngoài tự bạo thần nguyên, thần tâm, căn bản không có thủ đoạn hữu hiệu nào để ngăn cản. Hư Thiên trầm giọng, Vũ Lận Sinh cũng thật có gan, nhưng thần hồn của hắc thủ cực kỳ cường hoành, hắn không có khả năng cho Vũ Lận Sinh cơ hội tự bạo thần tâm. Đi thôi, mở đường cho hắn. Thiên địa đại trận vận chuyển, đuổi kịp Tinh Hải Thùy Điếu giả, hướng hắc thủ trên Quy Khư mà đi. Hắc thủ hiển nhiên biết rõ mục đích của bọn họ, đương nhiên sẽ không cho bọn họ cơ hội một đổi một. Dù hắn tự tin gánh được lực lượng tự bạo thần tâm của Tinh Hải Thùy Điếu giả, hắn vẫn không muốn mạo hiểm bất kỳ rủi ro nào. Không gian rung động, hắc thủ biến mất. Lần nữa xuất hiện, hắn đã ở trên Thiên Long giới. Tọa độ không gian của Thiên Long giới chính là đầu mối then chốt của mọi trận pháp trong Vô Định Thần Hải. Nếu nhổ được Thiên Long giới, tất cả trận pháp trên thần hải sẽ sụp đổ, không còn lực lượng nào có thể ngăn cản hắn. Ngũ Long Thần Hoàng khoác thần khải, đứng trên đỉnh một tòa thần điện màu vàng óng, hai mắt sáng quắc như đuốc, gầm vang, Long tộc ta là Bách Linh Chi Vương, không sợ bất kỳ kẻ địch nào, chiến. Thiên Long giới dông tố đang xen, vạn long lao nhanh. Chúng đồng loạt phun ra từng đạo cột sáng, hội tụ thành một màn ánh sáng ngút trời. Ầm ầm. Lôi thần chù y giáng xuống, tất cả cột sáng đều bị đánh tan. Quần long như mưa rơi xuống. Có rồng hóa thành bùn máu, có rồng rơi vào hố sâu gào thét, có rồng bốc cháy nộ diễm, lần nữa nghịch sông lên trời cao. Thiên Long giới vốn là một đại thế giới vạn cổ bất diệt, giới thể phòng ngự cực kỳ cường đại, lịch đại thần long đều lưu lại quy tắc thần văn, gánh chịu đợt công kích này. Ngay khi hắc thủ chuẩn bị giáng xuống kích thứ hai, sâu trong đại lục Thiên Long giới, trong những cánh rừng rậm trùng điệp, vang lên một tiếng tổ long ngâm. Tổ long ngâm ẩn chứa đạo uẩn, phá vỡ mọi quy tắc thế gian, trong nháy mắt truyền khắp vũ trụ thiên đình và địa ngục giới, khiến những tu sĩ ở tận đông phương vũ trụ và hắc ám chi uyên cũng mơ hồ nghe thấy tiếng long ngâm. Tựa như cánh cửa thời không mở ra, hai thời đại trùng điệp, tổ long muốn giáng lâm. Bà Nguyên Cổ Thần Am hiểu nhiều bí ẩn cấp độ sâu, đôi mắt lớn tự thần đàm lộ vẻ vui mừng, là lực lượng tổ long lưu lại, lần này được cứu rồi. Hắc thủ ngàn vạn lần không nên công kích Thiên Long giới. Truyền đến từ Long Sào. Long chủ Anh Tư bừng bừng phấn chấn, đứng ngoài hắc ám thần điện, vốn phụng mệnh trông coi sáu tôn thạch nhân. Ngay khi tiếng tổ long ngâm vang lên, cánh tay hắn run rẩy. Bàn tay trở nên nóng rực, hắn mở ra xem xét, viên tổ long lân trong lòng bàn tay không ngừng lóe dị sắc, phóng thích thủy tổ chi khí cổ xưa mà nặng nề. Xoạt. Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp từ trong tay áo hắn tự động bay ra, xông ra khỏi kiếm giới và Quy Khư, bay về phía Thiên Long giới. Chuyện gì xảy ra? Là thủ đoạn tổ long lưu lại cho hậu thế. Tổ Long Lân và Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp có một liên hệ đặc thù, lôi kéo Long Chủ cùng bay lên không, tiến vào không trung Thiên Long giới. Mái tóc dài màu vàng óng của Long Chủ phấp phới trong gió, cảm nhận được nguồn lực lượng sâu trong huyết mạch được kích phát, lần nữa nhìn xuống lòng bàn tay. Chỉ thấy, xung quanh Tổ Long Lân xuất hiện những lân phiến tương tự, bao phủ toàn bộ bàn tay, hướng cổ tay, cánh tay, phần cổ. Lan tràn khắp toàn thân. Xoạt. Trong Long Sào, một đạo hỗn độn hà thải tráng kiện xông ra, bao phủ Long Chủ và Thần Long Nhật Nguyệt Hỗn Độn Tháp. Là Tổ Long chi khí. Bên trong Thiên Long giới, rất nhiều tu sĩ Long tộc hóa thành nhân hình đứng trên bờ biển, mừng rỡ vạn phần. Càng nhiều tu sĩ thủy tộc quỳ xuống đất lễ bái. Long chủ cảm nhận sâu sắc nhất luồng tổ long chi khí tuôn ra từ long sào. Viên tổ long lân trong lòng bàn tay nóng rực như muốn hòa tan thân thể hắn. Khi hắn hấp thu càng nhiều tổ long chi khí, toàn thân hắn được bao phủ bởi một tầng lân phiến. Tổ long giác. Trong đầu hắn hiện ra ba chữ này. Trên không truyền đến một dao động hủy diệt áp bức cực độ. Lôi thần chu y to lớn như một hành tinh, đè nén không gian lún xuống, nhanh chóng giáng xuống. Oanh. Trong hỗn độn hà thải, thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp hiển hóa ra mặt trời và mặt trăng, vững vàng ngăn cản lôi thần chu y. Long chủ cảm nhận được luồng lực lượng cổ xưa truyền đến từ tổ long giác, máu trong cơ thể sôi trào, tùy theo, hắn giơ một bàn tay lên. Một vuốt rồng khổng lồ lấp lánh kim quang hiện ra trên bầu trời long sào và chạm với hắc thủ trong tinh không. Ầm ầm. Sóng năng lượng khủng bố hơn bộc phát ra, xé rách không gian phía trên vô định thần hải thành từng mảnh vụn. Từng mảng tinh không sụp đổ. Tựa như tổ long vượt qua thời không giáng lâm, cùng bóng tối quỷ dị đấu pháp. Tất cả long tộc nghe lệnh, phun ra long tức hội tụ vào thần long nhật nguyệt hỗn độn tháp, trợ giúp long chủ nghênh địch. Ngũ long thần hoàng lần nữa truyền pháp lệnh. Tiếng trống trận vang lên khắp nơi trong thiên long giới. Toàn bộ long tộc thiên long giới hóa thành một đại quân trùng trùng điệp điệp, phóng lên thiên khung, miệng phun long tức, dưới ánh mặt trời và mặt trăng, cảnh tượng vô cùng tráng lệ và rung động. Đối mặt với biến hóa như vậy, Tinh Hải Thùy Điếu giả tự nhiên không tiếp tục tự bạo thần tâm, tạm thời không trở về vô định thần hải được, đành phải tiến vào thiên địa đại trận, cùng Trương Nhược Trần, hư thiên chung chưởng trận pháp. Đến tận đây, phía trên vô định thần hải xuất hiện ba cổ lực lượng có thể ngăn cản hắc thủ. Tứ phương chiến đấu, long trời lở đất, cuộc đấu pháp kịch liệt bắt đầu. Yếu nhất là cổ lực lượng đại trận phòng ngự đã vỡ vụn, bởi vì thiếu tu sĩ tinh thần lực cấp 90 thôi động, có thể nói vô cùng nguy hiểm. Bạch. Bạch. Bạch. Tiểu Hắc, Lạc Cơ, Khổng Lang du hóa thành ba đạo lưu quang, bay trên mặt biển, cuối cùng vượt qua không biết bao nhiêu ức dặm hải vực, đến dưới Thanh Đồng thần thụ. Sư công tình huống có chút không ổn. Tiểu Hắc có tinh thần lực cấp 85, nhạy bén cảm ứng được một vài điều, bởi vậy ngăn Lạc Cơ và Khổng Lang du tiếp tục tiến lên, một mình dẫm lên mặt nước, hướng dưới gốc cây bước đi. Vẫn thần đảo chủ rõ ràng đã khô kiệt tinh thần lực, nhưng luồng điện lực từ lôi thần chủ y phóng ra qua Thanh Đồng thần thụ lại không làm hắn tổn thương chút nào. Toàn bộ bị tinh thần lực tràn vực ngăn trở. Dưới thân vẫn thần đảo chủ trong nước biển xuất hiện từng đạo con đường ánh sáng lưu động. Những con đường ánh sáng này giống như những hạt điểm sáng hội tụ thành, không ngừng lan ra xa, chậm rãi xoay tròn. Ngay khi Tiểu Hắc rón rén sắp đến trước mặt vẫn thần đảo chủ, đột nhiên người sau mở mắt. Sư công, ngươi không sao chứ? Tình huống bây giờ rất nguy cấp, chúng ta sắp thủ không được, lão nhân gia ngươi mau nghĩ biện pháp. Tiểu Hắc vừa lo lắng vừa vội vàng. Hắc ám thần điện xảy ra biến cố. Đôi mắt vốn không có thần thái của vẫn thần đảo chủ bỗng nhiên tách ra hà thải sáng chói, thân hình tật tốc bay lên. Những con đường ánh sáng vốn ẩn mình dưới đáy biển, bày ra trong hư không, xoay tròn cực nhanh, hóa thành những tấm lụa dài vạn ức dặm, vượt qua toàn bộ vô định thần hải. Trong mảnh tinh vực này, tất cả thần linh đều cảm ứng được, một đạo tinh thần ý thức cường hoành tới cực điểm đã được sinh ra đời. Như triều dương dâng lên trong bình minh, mang đến cho người ta vô hạn hy vọng. Hắc ám thần điện rung chuyển kịch liệt, mặt đất nứt toát, sóng âm và kình lãng lan tỏa, khiến vô số tu sĩ bên ngoài điện ngã nhào, không thể đứng dậy. Bạch. Bạch. Bá xoát. Cánh cửa điện bị một luồng sức mạnh chói mắt đánh nát vụn. Sáu đạo thần quang liên tiếp xé tan bóng tối, phóng ra ngoài. Bên trong mỗi đạo thần quang là một sinh linh hình người, nhưng khí tức tỏa ra lại hoàn toàn khác biệt. Đó chính là sáu vị lão tộc hoàng của Thái Cổ Thập Nhị tộc, vốn bị phong ấn trong đá. Khi trận pháp vô định thần hải bị tổn hại, sức mạnh hắc thủ đã theo những vết nứt không gian mà tràn vào. Tương tự như trận chiến tại Kiếm Thần Điện, bọn họ cảm nhận được sức mạnh hắc thủ, dù bị phong ấn trong đá, cũng bị kích thích. Chính sự kích thích này đã giúp họ phá vỡ lớp đá phong ấn. Đã 10 nguyên hội trôi qua, chúng ta đã đến một kỷ nguyên hoàn toàn mới. Nơi này là thượng giới. Sáu người đứng trên không trung hắc ám thần điện, khí tức tỏa ra khiến các thần linh kiếm giới trấn thủ nơi đây phải phủ phục xuống đất, thất khiếu đổ máu. Khí tức hỗn loạn quá mạnh, chúng ta còn quá yếu, phải mau chóng rời khỏi. Cảm nhận được khí tức tinh thần lực khủng bố từ phía Thanh Đồng thần thụ, sáu vị lão tộc hoàng không dám dừng lại ở hắc ám thần điện, lập tức rời khỏi kiếm giới, theo các vết nứt không gian, phân tán trốn về Ly Hận Thiên và thế giới hư vô. Vào thời khắc này, vẫn thần đảo chủ cảm nhận được biến cố tại hắc ám thần điện, nhưng không hề để ý đến họ, ánh mắt chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay hắc thủ trong tinh không. Trong đôi mắt của hắn, hiện rõ một hư ảnh hình người cao lớn đứng sau bàn tay hắc thủ. Hư ảnh hình người này có uy thế nuốt chửng cả tinh hà, nhưng lại hòa quyện với đạo, là bản thể hắc ám quỷ dị. Chỉ những người có tu vi đủ cao mới có thể nhìn thấy hình ảnh này. Hắn được cấu thành từ quy tắc, từ trật tự, và nhìn thẳng vào Vẫn Thần Đảo Chủ. Dưới chân Vẫn Thần Đảo Chủ, những con đường ánh sáng dài vạn ức dặm, mỗi con đường là một tòa trận pháp, ẩn chứa vô tận minh văn, trong nháy mắt chữa trị những lỗ hổng trên trận pháp phòng ngự vô định thần hải, khiến không gian trở lại như ban đầu. Hoa. Một ngón tay điểm ra, mượn sức mạnh của chúng sinh tu sĩ thiên giới hội tụ trong trận pháp, nghênh đón lôi thần chù y mà hắc thủ vung xuống. Phải biết rằng, hơn ngàn đại thế giới trên vô định thần hải hội tụ sức mạnh chúng sinh, tuyệt không thua kém sức mạnh chúng sinh của thiên đình bao nhiêu. Thiên đình vũ trụ cộng thêm các thế lực văn minh cổ, tuy có vạn giới, nhưng chỉ tu sĩ thánh cảnh trở lên mới có thể tiến vào. Hơn nữa, chỉ một bộ phận tu sĩ thánh cảnh của vạn giới được bao hàm. Nhưng hơn ngàn đại thế giới trên vô định thần hải lại bao gồm tất cả sinh linh, thậm chí cả thế giới chi linh, linh mạch, thánh mạch của đại thế giới. Việc thiên đình muốn hội tụ vạn giới, tổ kiến đại trận vạn giới để đối phó với Họa Tổ Sư, chính là vì lẽ đó. Dưới chân Vẫn Thần Đảo Chủ, những con đường ánh sáng đã ngưng tụ toàn bộ sức mạnh của các đại thế giới lại với nhau, thực hiện sự vận dụng hoàn hảo. Uy năng của trận pháp, trong nháy mắt tăng lên một cấp độ lớn. Ầm ầm. Một kích va chạm, hư ảnh hình người phía sau hắc thủ vỡ nát. Hắc thủ mang theo lôi thần chù y, bị đánh bay đi, rồi biến mất vào sâu trong vũ trụ. Trương Nhược Trần, Hư Thiên, Tinh Hải Thùy Điếu giả khống chế đại trận thiên địa, đuổi theo qua ba mảnh tinh vực, cuối cùng mất dấu hắc thủ. Giọng nói của Vẫn Thần Đảo Chủ vang lên trong đại trận thiên địa, không cần đuổi nữa, hắn đã bị thương, trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Truy bắt sáu tên thạch nhân mới là chuyện quan trọng nhất. Bị thương. Trong lòng Hư Thiên cảm thấy khó chịu. Khi Vẫn Thần Đảo Chủ bộc phát tinh thần lực, Hư Thiên đã có suy đoán. Nhưng hắn không thể tin được, một lão già bị giam cầm trong vận mệnh thần điện 10 vạn năm, không những không chết vì tinh thần lực khô kiệt, mà còn tiến thêm một bước, đạt đến độ cao mà mọi tu sĩ tinh thần lực đều mơ ước. Thật quá đáng khinh. Lão phu cảm nhận được khí tức của một kẻ đào thoát, phải đi truy kích, không cùng các ngươi về vô định thần hải. Trương Nhược Trần, muốn trầm uyên thần kiếm, ngươi hiểu phải làm gì, đến địa ngục giới tìm ta. Hư Thiên không muốn gặp Vẫn Thần Đảo Chủ, không biết có phải thật sự cảm nhận được khí tức kẻ đào thoát hay không, tìm một lý do rồi biến mất trong đại trận thiên địa. Bàn Nguyên Cổ Thần, Thanh Lộc Thần Vương cũng lần lượt rời đi, đuổi về Ly Hận Thiên và thế giới hư vô. Diêm La Thiên Ngoại Thiên. Diêm La Thái Thượng mặc một thân trường bào màu xám trắng, dáng người cao ngạo mà gầy gò, từ Thái Thượng Thanh Vân Điện bước ra, nhìn về phía vô định thần hải, thở dài, bị giam cầm trong vận mệnh thần điện 10 vạn năm, hắn vẫn đi trước tất cả mọi người. Thôi được, đương thời phân loạn, đích thật là nên có bán tổ tinh thần lực xuất thế. Chỉ có như vậy, tu hành tinh thần lực mới có thể sánh vai cùng tu hành võ đạo. Đón gió dựng cờ. Một lão giả tinh thần lực cấp 88 đi đến sau lưng Diêm La Thái Thượng, hành lễ, sư tôn. Sức mạnh hắc thủ có thể hủy diệt bất kỳ giới nào trong vũ trụ. Bây giờ hắn bỏ chạy, chắc chắn gây ra tai họa vô tận, Diêm La tộc chúng ta nên đi đâu? Trận chiến tại vô định thần hải, dù kiếm giới đánh lui hắc thủ, đủ để khiến các tu sĩ chú ý trận chiến này thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng khiến nhiều tu sĩ thêm lo sợ. Kiếm giới có Long Sào, có Thiên Đỉnh, Địa Đỉnh, có Đại Trận Thiên Giới, lại có bán tổ tinh thần lực xuất thế, mới có thể đánh lui hắc thủ. Vậy các thế lực khác, các đại thế giới khác phải làm thế nào để ngăn cản? Diêm La Thái Thượng nói, kiếm giới đã có bán tổ tinh thần lực xuất thế, lại có nhiều cường giả bất diệt vô lượng tòa trấn, tự sẽ đối kháng hắc thủ. Nhưng nếu kiếm giới khoanh tay đứng nhìn thì sao? Diêm La Thái Thượng nói, thiên hạ ai cũng có thể khoanh tay đứng nhìn, nhưng Trương Nhược Trần thì không. Lão giả tinh thần lực cấp 88 kia là đệ tử thứ ba của Diêm La Thái Thượng, từng quen biết Trương Nhược Trần, biết Trương Nhược Trần đích thật là người hiếm có trên đời. Không nói đến nguy cơ của Diêm La tộc trước đây, chính là những rung chuyển lớn của địa ngục giới, vốn không liên quan gì đến hắn, nhưng hắn vẫn vượt khó tiến lên, không sợ nguy hiểm. Nếu không như vậy, lần này Hư Thiên, Thanh Lộc Thần Vương, Bàn Nguyên Cổ Thần cũng sẽ không bán cho hắn nhân tình lớn như vậy, dám cùng hắc thủ cứng đối cứng. Bởi vì bọn họ tin tưởng Trương Nhược Trần, biết có qua có lại, nhất định có thể báo đáp. Lợi ích được mất đều dựa vào sự hiểu biết của họ về Trương Nhược Trần. Diêm La Thái Thượng nói, huống hồ Phong Đô Đại Đế, Vấn Thiên Quân, tộc trưởng Hoàng Vũ cách bán tổ cũng chỉ một bước, trong tương lai vài vạn năm, nhất định có người sẽ phá cảnh. Đến lúc đó, hắc thủ cũng không đáng sợ về thủy tổ chi họa trong truyền thuyết thì sao? Vị lão giả kia hỏi. Đây không phải là chuyện chúng ta có thể lo lắng. Diêm La Thái Thượng ánh mắt xa xăm, nói, sau trận chiến này, kiếm giới trong vũ trụ, lực ảnh hưởng đủ sánh ngang thiên đình và địa ngục giới. chắc chắn sẽ có rất nhiều thần linh mang theo đại thế giới đến đầu nhập. Chiếc tiên và ảnh nhi đâu rồi? Các nàng đã đến Côn Lôn giới, thái thượng đệ tử thứ ba đáp. Diêm La thái thượng nói, có thời gian, hãy dẫn Dục Nhi và Hoàng Đồ đến thăm các nàng. Trong loạn thế nguy cơ tứ phía này, tinh thần lực bán tổ xuất thế là một đại hỷ sự của toàn vũ trụ. Chuẩn bị một phần hậu lễ, đại diện cho Diêm La tộc đến chúc mừng. Hắc ám chi uyên, bạch y cốc. Nhiều cường giả chư thiên cấp hội tụ, đều cảm ứng được thiên cơ ba động từ vô định thần hải truyền đến. Cường hoành tinh thần lực vừa sinh ra kia, khiến thiên địa quy tắc có những thay đổi nhỏ. Thực tế, trong lịch sử, bất kỳ tổ cấp nhân vật nào xuất thế, đều sẽ làm biến đổi thiên địa quy tắc ở một mức độ nhất định, bởi lực lượng và khí tức quá cường đại. Thạch Thiên thấy lâu không ai lên tiếng, bèn nói, xem như vô định thần hải đã qua được nguy cơ. Kình Thiên với đôi mắt sáng như bảo thạch lam, nói, nhưng nguy cơ của Hắc Ám Chi Uyên lại cận kề. Hắc thủ chắc chắn sẽ tấn công Bạch Y Cốc, cướp đoạt hắc thủ khác đang bị trấn áp trong cửu trọng thiên vũ thế giới. Sáu hung sát trung cổ trốn thoát khỏi vô định thần hải, hẳn mọi người đều cảm nhận được khí tức của chúng. Đó là khí tức của sinh vật thái cổ, chúng về Hắc Ám Chi Uyên cũng phải đi qua nơi này. Phượng Thiên và Nộ Thiên Thần Tôn, các ngươi còn phải lo lắng một vấn đề khác. Hoa Ảnh Thương Hiệt năm xưa bị cầm tù tại Vận Mệnh Thần Điện, chịu vô vàn tra tấn, suýt chút nữa bị ma diệt. Mối thù này, trước kia hắn có thể nhẫn nhịn, nhưng giờ đã phá cảnh cấp 94, thế gian không ai ngăn được hắn. Liệu hắn có trả thù? Dù Hoa Ảnh Thương Hiệt lòng dạ rộng lớn, vì đại cục mà bỏ qua thù riêng, nhưng năm xưa Côn Lôn giới chết bao nhiêu tu sĩ. Vận Mệnh Thần Điện và tử tộc các ngươi đều là phái chủ chiến. Tất nhiên, phái chủ chiến cũng bao gồm Thạch tộc. Mọi người đừng ngây thơ nghĩ kiếm giới là bạn ta chỉ có thể dựa vào chính mình. Thạch Thiên nói, lời của Kình Thiên khó nghe nhưng rất có lý, khiến người ta tỉnh táo. Trận chiến một nguyên hội trước, Hư Thiên không tham dự nên có thể nghênh ngang đến vô định thần hải tương trợ. Nhưng những người ở đây, ai dám nói mình hoàn toàn vô can? Phượng Thiên trầm mặt, không biết đang nghĩ gì. Nộ Thiên Thần Tôn hồi tưởng lại những chuyện của một nguyên hội trước. Là phái chủ chiến, dù không trực tiếp tham gia chiến tranh với Côn Lôn giới, nhưng sao có thể không gián tiếp gây ảnh hưởng? Lúc này, một giọng trầm hậu vang lên, Hoàng Thiên Điện chủ nói, Hư Thiên và Phong Đô Đại Đế xuất thủ chẳng phải là để hóa giải ân oán năm xưa. Đối mặt hắc thủ, đối mặt thủy tổ chi họa sắp đến, mọi người phải đồng lòng. Ta tin Trương Nhược Trần cũng sẽ cố gắng vì điều này. Nhị đại nhân nói, bọn trẻ còn ngây thơ lắm. Hoàng Thiên Điện chủ nói, Thiên Nam sinh tử khư đang sợ hãi, muốn trói cả Thượng Tam tộc và Vận Mệnh Thần Điện lên chiến xa của mình. Nhị đại nhân nhíu mày, không nói gì thêm. Hoàng Thiên Điện chủ tiếp tục, Thiên Đình, Địa Ngục giới, Côn Lôn giới và những người ở đây, ân oán quả thực không nhỏ. Nhưng ta cho rằng Vấn Thiên Quân và Vấn Thần Đảo chủ không phải hạng người bất chấp hậu quả, có thù tất báo. Trước sinh tồn và sinh tử, chỉ có hợp tác mới vượt qua được nạn quan. Ít nhất, trước khi có kết luận về U Minh Địa Lao, mọi người không cần lo lắng. Nhị đại nhân hỏi, vậy sau đó thì sao? Kiếm giới giờ có hơn ngàn đại thế giới, họ cam tâm an phận ở vô định thần hải. Để dung nạp sự phát triển của hơn ngàn đại thế giới, cần một vùng tinh không rộng lớn. Vùng tinh không đó lấy từ đâu? Phòng ngừa chu đáo không phải chuyện xấu. Nếu có cơ hội suy yếu kiếm giới. Ngân ngân, bản tọa không nói muốn làm gì, phá hoại đoàn kết mà Hoang Thiên Điện chủ nói. Chỉ là có thể suy nghĩ, có nên khoanh tay đứng nhìn. Ha ha, nghe khó nghe quá, hãy gọi là lượng sức mà đi, ta phải lượng sức mà đi. Hoang Thiên Điện chủ nói, lòng người đã khác, nói gì đến cùng chung kẻ địch. Nhị đại nhân nói, Hoang Thiên Điện chủ đang chuẩn bị đường lui cho mình. Thấy tinh thần lực bán tổ xuất thế, muốn đến đầu nhập. Cũng là lẽ thương tinh. Nộ Thiên Thần Tôn đập bàn, nói, chư vị tranh cãi thế này có ý nghĩa gì? Chẳng phải điều chúng ta nên lo lắng là kiếm giới sẽ khoanh tay đứng nhìn. Nhị đại nhân nghênh đón ánh mắt của Nộ Thiên Thần Tôn, rồi quay đi. Nộ Thiên Thần Tôn nói, tuyệt diệu, chuẩn bị hậu lễ, đến vô định thần hải chúc mừng Vẫn Thần Đảo chủ Vinh Đăng bán tổ, thể tất danh thùy thiên cổ. Phượng Thiên truyền âm, U Nhược, thay Vận Mệnh Thần Điện đến đó đi. Ngươi có thể gặp Trương Nhược Trần trước, nhờ hắn chỉ điểm. Dù ân oán ngày xưa thế nào, tương lai ra sao, đại hỷ sự này có lợi cho toàn vũ trụ. Thạch Thiên suy tư, nhìn Hoang Thiên. Hoang Thiên như không cảm nhận được ánh mắt của hắn, bất động như núi, không có ý định đến vô định thần hải. So với địa ngục giới, việc Vẫn Thần Đảo chủ phá cảnh tinh thần lực bán tổ gây ảnh hưởng lớn hơn nhiều đến thiên đình. Bởi lẽ, đã từng thân cận Côn Lôn giới, Thiên Long giới, Thiên Tinh Văn Minh và vô số thần linh, tu sĩ có quan hệ với các đại thế giới ở vô định thần hải. Đa phần bọn họ không có thù oán với Côn Lôn giới, không lo lắng như các tộc địa ngục giới. dù có mâu thuẫn, cũng chưa đến mức không đội trời chung, hoàn toàn có thể hóa giải. Vô Định Thần Hải đã đánh lui Hắc Thủ, thực lực sánh ngang Thiên Đình. Vẫn Thần Đảo Chủ đã tấn thăng tinh thần lực bán tổ. Với ông chủ trì trận pháp, chắc chắn sẽ đối kháng được Thủy Tổ. Khi Thủy Tổ chi họa trong Dự Ngôn đến, Vô Định Thần Hải mới là nơi duy nhất hòa bình. Có lẽ ngươi nói đúng. Kiếm giới giờ có 4 tu sĩ tinh thần lực cấp Thiên Viên Vô Khuyết, bố trí phòng ngự, ai sánh bằng. Thiên Đình cũng đang xây dựng vạn giới đại trận, mưu đồ bảo toàn, nhưng đội hình tu sĩ tinh thần lực lại kém kiếm giới một mảng lớn, chưa chắc ngưng hợp được vạn giới chi lực. Kiếm giới có được lực ngưng tụ nhờ trận chiến này. Còn Thiên Đình, tu sĩ thánh cảnh và thần linh nhiều hơn kiếm giới, lại có thiên phạt thần quang và thiên điều trật tự, nhưng ứng phó Minh Hải và Hắc Ám Quỷ Dị lại chậm chạp, hỗn loạn. Vạn giới chưa dời đi còn thế này. Vạn giới dời đi, số tu sĩ gấp vạn lần hiện tại sẽ hỗn loạn đến mức nào? Dù sao, trước khi Hạo Thiên Thiên Tôn trở về, ta vẫn hoài nghi vạn giới đại trận của Thiên Đình. Côn Lôn giới và Vô Định Thần Hải rung chuyển chưa dứt, thế lực khắp nơi đã phái thần linh đến kiếm giới chúc mừng. Một tình thế hỗn loạn lan tràn toàn vũ trụ đang diễn ra một cách vô tri vô giác soạt. Thần quang lấp lóe, Trương Nhược Trần toàn thân áo trắng thần bào, xuất hiện ở ngoài Hắc Ám Thần Điện. Kim Xuyển Giáp đã trả lại cho Hiên Viên Đệ Nhị. Bái kiến Đế Trần. Ngoài điện chư thần cùng nhau hành lễ. Trương Nhược Trần ra hiệu bọn hắn đứng dậy, nhanh chân đi vào trong điện. Cánh cửa điện đúc từ Hắc Ám Cực Hạn vật chất chia năm xẻ bảy, vách tường chung quanh biến dạng, trên mặt đất có một cái hố nhỏ hình dấu chân khổng lồ. Vẫn Thần Đảo Chủ một thân một mình đứng trong đại điện, nhìn da đá cát mịn trên đất. Thần mang nhu hòa trên người ông chiếu sáng nơi vĩnh hằng hắc ám. Nhược Trần, Thái sư phụ có phụ nhờ vả a? Vẫn Thần Đảo Chủ tâm tình nặng nề. Thái sư phụ không nên tự trách, trận chiến ngày hôm nay có thể bức thất thập nhị phẩm liên tự trục xuất và đánh lui Hắc Thủ đã là đại hoạch toàn thắng. Trương Nhược Trần ngập ngừng nói, huống hồ sáu tôn thạch nhân xuất thế chưa hẳn đều là chuyện xấu. Vẫn Thần Đảo Chủ nói, mọi thứ có lợi có hại, đã phát sinh, không cách nào vãn hồi, cũng thực sự hẳn là hướng chỗ tốt mà nhìn. Nói một chút, ngươi nghĩ thế nào? Trương Nhược Trần biết Thái sư phụ cố ý khảo giáo mình, nói, địch nhân lớn nhất của chúng ta, xưa nay không phải những thạch nhân này, mà là Hắc Ám Quỷ Dị trong Dự Ngôn Thủy Tổ chi họa cùng Trường Sinh Bất Tử Giả. Từ thần giới phóng thích Hắc Thủ, lại đến Hắc Ám Quỷ Dị cố ý lộ ra Thủy Tổ chi họa, từng dấu hiệu cho thấy, Trường Sinh Bất Tử Giả ở giữa cũng đang đánh cờ. Hắc Ám Quỷ Dị cố nhiên cường đại, nhưng lại bị tách rời. So ra mà nói, ta cảm thấy Minh Tổ cùng vị kia trong thần giới càng thêm đáng sợ. Cho nên, chỉ có đánh vỡ sự cân bằng giữa Trường Sinh Bất Tử Giả, mới có thể để cho bọn hắn một lần nữa tranh đấu và cản trở lẫn nhau, như vậy chúng ta mới có càng lớn không gian sinh tồn. Những thạch nhân bị Đại Tôn phong ấn này, xác suất lớn thuộc về tọa hạ của Minh Tổ. Thả bọn hắn ra, thực lực Minh Tổ tăng nhiều. Mà việc trục xuất thất thập nhị phẩm liên khiến Hắc Ám lực lượng quỷ dị bị tiêu giảm. Ta đoán rằng, sự cân bằng giữa Trường Sinh Bất Tử Giả khẳng định phát sinh nghiêng lệch. Có lẽ, đây mới là cục diện Hắc Ám Quỷ Dị muốn thấy nhất. Chỉ khi hắn đủ yếu và có sự cân bằng mới có thể thu được nhiều lợi ích hơn. Năm đó Đại Tôn lựa chọn Thạch Phong 12 vị lão tộc hoàng mà không trực tiếp luyện giết bọn hắn, ta không biết vì cái gì, nhưng nhất định có nguyên nhân sâu xa. Vẫn Thần Đảo Chủ khẽ gật đầu, chậm rãi đi đến một vị trí bên trái đại điện ngồi xuống, hỏi, trạng thái năm tôn thạch nhân trên người ngươi ra sao? Ta đưa chúng nó lưu tại Côn Lôn giới, có Cửu Trọng Thiên Vũ Trụ Thế giới Đại Tôn lưu lại trấn áp. Trương Nhược Trần nói. Vẫn Thần Đảo Chủ tràn ngập vui mừng và tán thưởng, nói, ngươi có thể dự đoán phong hiểm, làm việc càng ngày càng cẩn trọng. Nếu không, trận chiến hôm nay, năm tôn thạch nhân kia chỉ sợ cũng đã phá phong dưới sự kích thích của lực lượng Hắc Thủ. Trương Nhược Trần lo lắng hỏi, khí tức của Thái sư phụ. Không sao, vừa phá cảnh giới, liền chính diện đối đầu với cường giả như Hắc Thủ, khó tránh khỏi khí tức bất ổn, củng cố một thời gian sẽ tự ổn định lại. Vẫn Thần Đảo Chủ khoát tay cười nói. Việc Vẫn Thần Đảo Chủ không tự mình đuổi theo sáu vị lão tộc hoàng, cố nhiên là lo lắng Hắc Thủ quay lại, nhưng ngay cả phát động tinh thần lực công kích cũng không có, không thể nghi ngờ là nói rõ tình trạng của ông rất nguy hiểm. Đây cũng là lý do Trương Nhược Trần không truy kích sáu vị lão tộc hoàng, mà trước tiên chạy về Vô Định Thần Hải. Trương Nhược Trần xác định Vẫn Thần Đảo Chủ thật không có trở ngại, mới mang theo ý cười hỏi, Thái sư phụ thật đã phá cảnh đến cấp 94 rồi. Vẫn Thần Đảo Chủ đoán được Trương Nhược Trần đang nghĩ gì, nói, ở thời đại này, tinh thần lực cấp 94 vẫn không giải quyết được mọi vấn đề. Cho nên, ngươi vẫn phải nỗ lực, phải có cảm giác cấp bách, tương lai của kiếm giới ở ngươi, không phải ở ta. Cấp 94. Hẳn là mức cực hạn của Thái sư phụ ngươi. Trong mắt Vẫn Thần Đảo Chủ, không có cô đơn, cũng không có tự đắc, hết thảy đều rất lạnh nhạt. Trương Nhược Trần nói, theo ta được biết, bán tổ thọ nguyên có thể đạt tới 15 nguyên hội. Thọ nguyên của Thái sư phụ có tăng lên không? Thái sư phụ ngươi có thể giúp các ngươi vượt qua thủy tổ chi họa, liền đã thỏa mãn. Tương lai, vẫn phải dựa vào ngươi chống đỡ vùng thiên địa này, che chở nhiều người hơn. Vẫn thần đảo chủ nói. Trương Nhược Trần có cảm giác áp lực chợt giảm nhẹ, hai vai như trút bỏ gánh nặng ngàn cân, nói như vậy, Thái sư phụ có nắm chắc đối kháng thủy tổ chi họa. Vẫn thần đảo chủ không trả lời thẳng vấn đề này, nói, chỉ cần thời gian đầy đủ, lại có Vũ lão tiên sinh, Cửu Thiên, Tinh Thiên Nhai chủ bọn họ hỗ trợ, uy năng trận pháp vô định thần hải sẽ chỉ càng ngày càng mạnh. Thời gian càng lâu, trận pháp càng mạnh. Trương Nhược Trần hỏi. Vẫn thần đảo chủ khẽ gật đầu, nói, lúc trước ta đã thử qua sức mạnh chúng sinh thiên giới, còn rất nhiều tiềm lực có thể đào móc. Nếu thật có thể bố trí một tòa đại trận thiên giới hoàn mỹ, đối kháng một vị thủy tổ chưa đạt trạng thái đỉnh phong, hẳn không phải là việc khó. Hiện tại cần suy nghĩ là, có nên dời Côn Lôn giới đến vô định thần hải hay không? Từ khi trở thành bán tổ đương thời, rất nhiều việc trước kia lo lắng trùng điệp, hiện tại hoàn toàn có thể thúc đẩy. Trước kia Thái Thượng suy tính là, dời Côn Lôn giới đến vô định thần hải, liền rốt cuộc không trở về được. Tinh vực Côn Lôn giới sẽ bị đại thế giới khác chiếm cứ. Nhưng bây giờ, ai dám có lá gan này? Lại nói, nếu thủy tổ chi họa thật giáng lâm, Côn Lôn giới treo cô độc trong tinh không sẽ vô cùng nguy hiểm. Việc này, vẫn phải cùng Vấn Thiên Quân thương nghị một hai. Trương Nhược Trần nói. Vẫn thần đảo chủ khẽ gật đầu, không vì bước vào bán tổ cảnh giới mà chuyên quyền độc đoán. Đại sự dời giới như vậy, cần đạt được nhất trí với mấy cự đầu hàng đầu Côn Lôn giới. Nếu không, lâu ngày sẽ sinh ra khe hở. Trương Nhược Trần nhìn từng khối gia đá trên đất, hỏi, có thể dựa vào những gia đá này, suy tính ra vị trí 6 vị lão tộc hoàng. Vẫn thần đảo chủ khẽ lắc đầu, nói, đều là nhân vật già mà thành tinh, không thể lưu lại sơ hở cho mình. Nhược Trần, Thái sư phụ phải bế quan một thời gian để vững chắc cảnh giới, nhưng khí tức sẽ luôn ngoại phóng, để ngoại giới không nhìn ra hư thực. Nếu thần linh các giới đến chúc mừng, người giúp tiếp đãi, quyết không được lãnh đạm. Ngay cả những đại thế giới có thù oán như thiên đường giới, vận mệnh thần điện, tử tộc, người cũng tuyệt đối không nên làm khó bọn họ vào thời điểm này. Ân oán cố nhiên phải thanh toán, nhưng chúng ta còn chưa đủ mạnh để muốn làm gì thì làm, học cách nhẫn nhịn, mới có thể thành đại sự. Trương Nhược Trần gật đầu, nói, ta muốn mở toàn diện đồng hồ nhật quỷ. Vẫn thần đảo chủ trầm tư, âm thầm thôi diễn các loại phát triển tiếp theo. Năm đó Côn Lôn giới chính là mở toàn diện đồng hồ nhật quỷ, thực hiện tu sĩ cử giới tăng mạnh. Nhưng, cũng vì chiêu này mà chiêu đến họa lớn ngập trời, treo đến địch nhân hai bên thiên đình vũ trụ và địa ngục giới liên hợp nhằm vào, suýt nửa diệt giới. Bây giờ kiếm giới, đã có bán tổ xuất thế, lại có thiên giới bảo vệ, cố nhiên là mạnh hơn Côn Lôn giới một nguyên hội trước. Nhưng thời đại này, cũng hung hiểm hơn nhiều so với một nguyên hội trước. Bán tổ có mấy vị, thiên tôn cấp thì vượt quá số lượng hai bàn tay. Quan trọng hơn là, còn có trường sinh bất tử giả ẩn núp bên trong. Trương Nhược Trần nói, nếu mở toàn diện đồng hồ nhật quỷ, ta sẽ khởi xướng lời mời không phân biệt đến thiên đình vũ trụ và địa ngục giới, như chân lý thần điện trước đây, phân phối danh ngạch xuống. Vẫn thần đảo chủ nói, làm như vậy, ngược lại không gây thêm tức giận, ngược lại có thể đoàn kết thiên đình vũ trụ và địa ngục giới đến một mức độ nào đó, cũng tăng lên ảnh hưởng của ngươi trong các đại thế lực của vũ trụ. Nhược Trần, nước cờ này rất khéo, có thể đi. Trương Nhược Trần cười nói, nếu Thái sư phụ chưa đột phá tinh thần lực, ta căn bản không dám nhắc đến việc này. Dựa vào bán tổ, bước chân tự nhiên có thể bước lớn hơn một chút. Trương Nhược Trần đi ra hắc ám thần điện, liền thấy thân ảnh tuyệt sắc động lòng người của A Vi. Nàng như thơ như họa, đứng dưới cột cung điện, đưa lưng về phía Trương Nhược Trần, như đang nhìn về phương xa, lại như lâm vào suy tư trong nội tâm. Trương Nhược Trần nói, Thủy Nữ Vương muốn bái kiến bán tổ, ta đang chờ ngươi. A Vi xoay người, đôi mắt tự tinh tú rực rỡ nhìn thẳng vào hắn, môi đỏ hé mở, cất lời, tạ ơn. Trương Nhược Trần hỏi, cảm ơn ta đã không đem ngươi giao dịch cho hư thiên. A Vi đáp, trong tình thế lúc đó, ngươi đã không dùng ta làm điều kiện giao dịch, thì tương lai càng không. Trương Nhược Trần, ngươi là một người khiến người ta hoàn toàn yên tâm. Trương Nhược Trần tâm tình vô cùng tốt, cười nói, được Thủy Nữ Vương khen ngợi như vậy, thật là vinh hạnh cho ta. Nhưng mà, với thực lực tiễn xuyên tim thất thập nhị phẩm liên của Thủy Nữ Vương, ta chỉ cần không ngốc, chắc chắn sẽ không giao ngươi cho người khác. Nếu Thủy Nữ Vương còn muốn rời đi, ta cũng nhất định dốc hết sức giữ lại. A Vi là một nữ tử ăn nói có duyên, nói, đáng tiếc mũi tên đầu tiên không thể làm thất thập nhị phẩm liên bị thương. Trương Nhược Trần khẽ động lòng, hiểu ý nàng, đáp, Thủy Nữ Vương cứ an tâm tu luyện, tiễn đạo áo nghĩa cứ giao cho ta. Lần này, A Vi kiên định đứng sau lưng hắn. Chính nhờ lực lượng của nàng, Trương Nhược Trần mới có thể cùng thất thập nhị phẩm liên so tài cao thấp. Trương Nhược Trần tự nhiên phải có sự hồi báo. Trương Nhược Trần, bản tọa không nợ ngươi nhân tình. Thanh âm của Hiên Viên Đệ Nhị vang lên trong đầu Trương Nhược Trần, khí tức và thiên cơ dần tan biến về hướng Tây Thiên Phật giới. Không gian quanh Thanh Đồng Thần Thụ đã được Thái Thượng chữa trị, nhưng tà khí hắc ám quỷ dị cuốn quanh thân cây vẫn còn đó. Thậm chí, nó lan vào nước biển, khiến vùng biển rộng hàng triệu dặm trở nên đen kịt như mực. Tinh Hải Thùy Điếu Giả phải bố trí trận pháp mới ngăn được sự khuếch tán của tà khí hắc ám. Ly Mạc Thần Sư là đệ tử của Tinh Thiên Nhai Chủ, cũng là một trong những nhân vật đại diện của Bách Tộc Vương Thành. Sự vẫn lạc của hắn ở vùng biển này, đối với các tu sĩ Bách Tộc Vương Thành, không khác nào một tin dữ lớn. Chính vì thế, rất nhiều thần linh của Bách Tộc Vương Thành đã đến đây để tưởng nhớ. Đế Trần đến rồi. Đế Trần vô cực thần đạo, có thể luyện hóa hắc ám quỷ dị chi khí. Vũ Tiền Bối, Đại Sư Huynh, Hư Tiên Sinh. Trương Nhược Trần đáp xuống con thuyền gỗ cũ kỹ của Tinh Hải Thùy Điếu Giả, đứng cạnh ba người, không hề hành lễ. Với tu vi và địa vị hiện tại của hắn, dù có hành lễ, Tinh Thiên Nhai Chủ và Hư Vấn Chi cũng không dám nhận. Về mặt chiến lực, Trương Nhược Trần dù không cần bất kỳ ngoại lực nào, cũng không hề thua kém Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Cho nên, thân phận địa vị của Trương Nhược Trần còn cao hơn Tinh Hải Thùy Điếu Giả một bậc. Gọi một tiếng tiền bối đã là sự tôn trọng lớn nhất. Tinh Hải Thùy Điếu Giả hỏi, Thái Thượng thế nào rồi? Cần bế quan củng cố cảnh giới một thời gian. Sau đó, trận pháp trên Vô Định Thần Hải còn phải nhờ Vũ Tiền Bối. Trương Nhược Trần đáp. Tinh Hải Thùy Điếu Giả nhìn về phía Thanh Đồng Thần Thụ, trận pháp phòng ngự Vô Định Thần Hải tuy còn sơ khai, nhưng nếu không có cây Thanh Đồng Thần Thụ này, thì dù là hắc thủ cũng không thể công phá từ bên ngoài. Nhược Trần, người có chắc chắn không? Tà khí hắc ám này dĩ nhiên khó mà dính vào, nhưng chẳng lẽ không có đại sát khí sao? Trương Nhược Trần không lạ lẫm gì với tà khí hắc ám. Lần này, hắn không định luyện hóa trực tiếp mà phóng xuất địa đỉnh, thúc đẩy đồ văn hồng hoang thế giới trên thân đỉnh. Tà khí hắc ám bị không ngừng thu vào trong đỉnh. Xoạt, xoạt, xoạt. Ba đạo thần quang từ trên trời giáng xuống, xuất hiện trên mặt biển gần con thuyền gỗ. Chính là Thiên Đình Ngũ Hành Quang Chủ, Chân Lý Điện Chủ, Hiên Viên Liên. Đôi mắt của Ngũ Hành Quang Chủ giống như ngũ thải thạch, nhìn chằm chằm vào Thanh Đồng Thần Thụ, nói, Đế Trần, ta cảm ứng được khí tức của sư đệ. Nếu ngươi có thể bảo toàn tính mạng cho hắn, Ngũ Hành Quang sẽ có hậu tạ. Không biết là do sốt ruột cứu sư đệ, hay vì thực lực tu vi của Trương Nhược Trần đã đủ ngang hàng với hắn, mà Ngũ Hành Quang Chủ vốn không hợp với Trương Nhược Trần lại tỏ ra cực kỳ khách khí. Khi Trương Nhược Trần thu lấy tà khí hắc ám, hắn đã cảm nhận được dao động sinh mệnh của Tỉnh Đạo Nhân. So với Ly Mạc Thần Sư, Tỉnh Đạo Nhân dù sao cũng đã đạt tới bất diệt vô lượng, sinh mệnh lực cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Ta sẽ cố hết sức. Trương Nhược Trần đáp. Nhục thân của Tỉnh Đạo Nhân dường như đã biến mất, nhưng dao động sinh mệnh lại cực kỳ mạnh mẽ, khiến Trương Nhược Trần cảm thấy khó hiểu. Khi tà khí hắc ám trên Thanh Đồng Thần Thụ bị địa đỉnh thu hết, thần niệm yếu ớt của Tỉnh Đạo Nhân truyền ra từ bên trong thần thụ, cảm ơn trời đất, cuối cùng cũng có người đến. Bần đạo bất diệt vật chất và thần hồn đã hòa làm một với Thanh Đồng Thần Thụ. Nhưng thần hồn bị hắc ám ăn mòn nghiêm trọng, chỉ có thể khôi phục thần trí trong chốc lát. Trương Nhược Trần mau cứu ta. Trong mắt Trương Nhược Trần lóe lên một tia dị sắc, biến mất tại chỗ, xuất hiện bên thân cây Thanh Đồng Thần Thụ. Hai tay hắn hiển hiện thái cực tứ tượng, rồi diễn hóa ngũ hành. Hai bàn tay đồng thời ấn ra. Theo đồ ấn thái cực tứ tượng xoay tròn, ngũ hành lưu động, rút từng tia tà khí hắc ám bên trong Thanh Đồng Thần Thụ ra, dung nhập vào mặt nguyệt bên trong thái âm. Dần dần, trên Thanh Đồng Thần Thụ xuất hiện quang hoa năm màu, quy tắc ngũ hành nhanh chóng lưu động. Hoa. Mười vòng liệt nhật cháy hừng hực bay ra từ bên trong Thanh Đồng Thần Thụ. Mỗi một vầng mặt trời chói chang phát ra quang hoa và nhiệt lượng mạnh hơn hàng tinh vạn lần, chính là 10 viên kim ô đại nhật tinh do Diễm Dương Thủy Tổ lưu lại. Chúng tựa như 10 quả trái cây mọc trên cây. Tiếng cười của Tỉnh Đạo Nhân truyền ra từ trong 10 vòng kim ô đại nhật tinh, thất thập nhị phẩm liên nằm mơ cũng không ngờ, bần đạo đã luyện hóa 10 vòng kim ô đại nhật tinh, dung nhập một phần thần hồn vào trong, không bị ả phá đạo hoàn toàn. Lần này, gặp lôi điện trọng kích, ngược lại khiến nhục thân bần đạo cùng Thanh Đồng Thần Thụ, 10 vòng kim ô đại nhật tinh tương dung, tu vi thành công đột phá lên bất diệt vô lượng trung kỳ. Ha ha. Trương Nhược Trần tự nhiên hiểu rõ trạng thái của Tỉnh Đạo Nhân, nói, nhục thân cũng không còn. Nhục thân có ích gì? Ta đâu phải hư lão quỷ hay ngươi. Bần đạo cấm dục nhiều năm, ý nghĩa tồn tại của nhục thân đã không còn lớn. Có cây Thanh Đồng Thần Thụ này làm thân thể, thành tựu sau này của bần đạo sẽ vô hạn. Đây mới thực là đại cơ duyên. Tỉnh Đạo Nhân rất kích động, dường như đã sớm muốn vứt bỏ nhục thân. Năm đó, trong trận chiến diệt lôi tộc, Tỉnh đạo nhân tu luyện ngũ hành chi đạo đã thèm thuồng thanh đồng thần thụ. Bởi vì cây thần thụ này đại diện cho trạng thái đặc thù của kim đạo và mộc đạo trong vũ trụ. Mà tỉnh đạo nhân trăm phương ngàn kế giao dịch 10 vòng kim, ô đại nhật tinh từ Trương Nhược Trần cũng mang ý nghĩa này. Nó đại diện cho hỏa đạo cực hạn nhất trong vũ trụ. Còn vô định thần hải lại là nơi quy tắc thủy đạo dồi dào và sinh động nhất. Tỉnh đạo nhân có thể đạt tới bất diệt vô lượng, hiển nhiên quy tắc ngũ hành chi đạo đều đã đạt đến trạng thái đại viên mãn, có thể tùy tâm sở dục chuyển hóa. Đây là lý do căn bản khiến hắn có thể vứt bỏ nhục thân, dung nhập thanh đồng thần thụ khi bị lôi thần chủ y oanh kích. Sự chuẩn bị đầy đủ từ trước, cộng thêm lựa chọn quả quyết vào thời khắc cận kề cái chết, đã tạo nên sự may mắn hiếm có, cùng với sự trợ giúp của thiên thời địa lợi, mới tạo ra đại cơ duyên có 102 này cho tỉnh đạo nhân. Xoạt. Thân cây khổng lồ của thanh đồng thần thụ nhanh chóng co lại, ngưng tụ thành hình người. Vẫn là dáng vẻ tròn trịa mập lùn của tỉnh đạo nhân, nhưng trên đầu lại đội một gốc thanh đồng thụ kết 10 quả hỏa diễm. Tỉnh đạo nhân tất nhiên là cảm kích Trương Nhược Trần, không hề có chút nào ngạo khí của cường giả thế hệ trước, ôm quyền hành lễ, nói, lần này nguy cơ sinh tử, nếu không có đế trần, bần đạo chết chắc. Bất diệt vô lượng ở bất kỳ địa phương nào trong thiên địa, đều là tuyệt đối cự đầu. Việc một vị bất diệt vô lượng hướng một vãn bối hành lễ, chính là sự cảm kích chân thành nhất. Cũng không đến mức. Nguy cơ, trong nguy có cơ, đây là đạo trưởng tự thân cơ duyên. Trương Nhược Trần nói. Tỉnh đạo nhân lắc đầu, nói, nếu không có đế trần kịp thời đuổi tới, khiến cho thất thập nhị phẩm liên không có thêm thời gian thi pháp, thì đã không thể phát hiện ra thần hồn bần đạo giấu trong 10 vòng kim ô đại nhật tinh. Nếu không, hết thảy đều uổng phí. Ngũ hành quan chủ hạt phát đồng nhan, đạp thủy mà đến, hàng lông mày đang nhíu chặt đã giãn ra, nói, chuyện này không chỉ là sư đệ thiếu nhân tình của ngươi, mà là toàn bộ ngũ hành quan thiếu nhân tình của ngươi. Sau này đế trần chỉ cần một phong thư, bần đạo cùng sư đệ dù vượt qua vô tận tinh hải, cũng nhất định đến đây tương trợ. Ngũ hành quan chủ ghét ác như cừu, trong mắt không dung thứ cho một hạt cát. Nhiều năm trước, Trương Nhược Trần từng vì cứu Phượng Thiên trọng thương mà bị hắn hung hăng của trách một phen. Mâu thuẫn như vậy, với ý chí của Trương Nhược Trần, căn bản sẽ không để trong lòng. Nhưng một cách vô tri vô giác, Trương Nhược Trần lại dùng hành động thực tế nói cho ngũ hành quan chủ, mình không hề tự cam đọa lạc, cũng không khiến Đại Tôn và Thánh Tăng phải hổ thẹn. Đồng thời, hôm nay quan chủ lại thiếu Trương Nhược Trần một nhân tình lớn như vậy, có thể tưởng tượng trong lòng ông ta là tư vị gì. Trương Nhược Trần cởi mở nói, không cần chờ sau này, hiện tại ta đã có một việc, muốn xin quan chủ hỗ trợ. Ngũ hành quan chủ tất nhiên rất nguyện ý trả hết nhân tình ngay lúc này, miễn cho khúc mắc còn vương lại, nói, đế trần cứ nói. Trương Nhược Trần nói, trước đây trong trận chiến, thủy nữ vương A Vi đã giúp đỡ rất nhiều, nếu không thì không thể trục xuất thất thập nhị phẩm liên. Ta đã đáp ứng nàng, muốn giúp nàng thu thập tiễn đạo áo nghĩa. Ta nghe nói, quan chủ cùng nguyên giới thất tiễn thần tôn có giao tình, liệu có thể hỗ trợ đi một chuyến. Thất tiễn thần tôn xem như nửa đệ tử của bần đạo, lúc còn trẻ đã tu hành ở ngũ hành quan, ta đã dạy bảo hắn một đoạn thời gian. Ngũ hành quan chủ không lập tức đáp ứng. Dù sao, tiễn đạo áo nghĩa đối với thất tiễn thần tôn mà nói, tuyệt đối quan trọng như tính mệnh, sao có thể chấp tay tặng người. Với tính cách và cách làm người của ngũ hành quan chủ, cũng không có khả năng cưỡng đoạt áo nghĩa của đệ tử mình. Tỉnh đạo nhân cân nhắc vấn đề đơn giản hơn quan chủ nhiều, nói, ta tưởng việc gì lớn, chuyện này không cần sư huynh xuất mã, tiểu thất bên kia, bần đạo có thể giải quyết. Ngũ hành quan chủ nhíu chặt lông mày, lạnh lùng nhìn tỉnh đạo nhân. Trương Nhược Trần cười nói, ta không phải hạng người mang ân báo đáp. Chuyện này chỉ cần hai vị đạo trưởng hỗ trợ đi một chuyến. Ta tin rằng, đối với thất tiễn thần tôn mà nói, nhất định có thứ quan trọng hơn tiễn đạo áo nghĩa, và ta có lẽ có thể cùng hắn trao đổi ngang giá. Trong thiên hạ, người dám huênh hoang như vậy không nhiều, nhưng ngũ hành quan chủ biết Trương Nhược Trần hoàn toàn có tư cách này. Hắn nắm giữ một số tài nguyên và bảo vật, ngay cả thiên tôn cấp cũng cảm thấy hứng thú. Một câu nói của Trương Nhược Trần có thể thành công một việc, e rằng thất tiễn thần tôn cả đời cố gắng cũng không làm được. Việc này giao cho bần đạo đi. Ngũ hành quan chủ đáp ứng. Tỉnh đạo nhân nói, chỉ bằng hơn một phần mười tiễn đạo áo nghĩa ở chỗ tiểu thất, sợ rằng còn chưa đủ. Diệt tộc ở bàn cổ giới còn có rất nhiều tiễn đạo áo nghĩa, vừa hay ta và lão tộc trưởng diệt tộc có quan hệ không tệ, hay là bần đạo thay ngươi đi một chuyến. Trương Nhược Trần cười nói, nếu như vậy, đa tạ tỉnh đạo trưởng. Trả nhân tình nên tranh thủ sớm thôi. Đặc biệt là nhân tình của ngươi, mau chóng trả cho xong. Bần đạo đã hướng bàn cổ giới tượng thần bằng bùn, chiếu ảnh phân thân, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Tỉnh đạo nhân nói. Tinh Hải Thùy Điếu Giả đứng trên thuyền gỗ, nói, chư vị đường xa mà đến, đừng để gió lạnh thổi trên biển này, hay là đến Tinh Thiên Nhai uống một chén trà nóng. Tinh Thiên Nhai, vốn tọa lạc tại Hải Thạch Tinh Ổ, nơi khởi nguồn của vũ trụ. Giờ đây, nó đã được dời đến kiếm giới, tọa lạc ở bờ Tây của một trong năm đại lục của kiếm giới, Thương Kim Đại Lục. Bản thân Tinh Thiên Nhai đã tự thành một giới, là một khối cự thạch cao tới mấy trăm vạn dặm, được đặt tên như vậy bởi vì vách đá trơn nhẵn và hiểm trở. Thế giới cự thạch nặng nề như vậy, không khác gì một cao vị diện, có thể gọi là nửa tòa thánh giới, và các đại thế giới bình thường không thể gánh chịu được nó. Hiện tại nó nằm ở Thương Kim, hướng ra biển cả, cao hơn những đám mây, trở thành hình dạng địa lý kỳ lạ mang tính biểu tượng nhất của kiếm giới, đồng thời là thánh địa mà các tu sĩ tinh thần lực từ các đại thế giới dưới trướng kiếm giới đổ xô đến. Trên sườn núi, hồng nha thụ mọc đầy, rực rỡ như lửa. Hư Đình Đình bưng đến cho mọi người từng chén trà xanh nóng hổi, hương trà thoang thoảng, nhưng nhạt mà không tan. Sau nhiều năm, thiếu nữ hồn nhiên ngây thơ này đã rũ bỏ vẻ ngây ngô, trở nên trang trọng và tao nhã. Trương Nhược Trần nâng chén trà lên, nói, Côn Lôn giới gặp nguy hiểm, ba vị có thể lập tức đến tương trợ, ta ghi nhớ mối tình này. Hôm nay ta dùng trà thay rượu, kính chư vị một chén. Chân Lý Điện Chủ uống xong, đặt chén trà xuống, nói, chúng ta cũng không giúp được gì nhiều. Trương Nhược Trần nói, trong mắt ta, việc chư vị đến Côn Lôn giới đã là một đại nhân tình. Hiên Viên Liên quạt xếp trong tay, phong độ nhẹ nhàng, nói, người ta thường nói, giang hồ không chỉ có chém giết, mà còn là đạo lý đối nhân xử thế. Hôm nay, bản công tử đã được chứng kiến. Trương Nhược Trần nhìn Hiên Viên Liên nữ giả nam trang, ánh mắt hơi phức tạp. Dù sao không lâu trước đây, hắn mới trục xuất thất thập nhị phẩm liên, ân oán trong đó thực sự khó nói. Tương lai, Trương Nhược Trần có lẽ sẽ phải phân sinh tử với thất thập nhị phẩm liên, đến lúc đó nên đối mặt với người bạn thân này như thế nào? Hiên Viên Liên nhìn thấu tâm tư của Trương Nhược Trần, nói, đế trần bây giờ phong quang vô hạn, tu vi có thể chiến thiên tôn, địa vị tôn sùng, nhưng không đến nỗi ngay cả một câu trêu chọc cũng không thể nói chứ. Có thể nói, đương nhiên có thể nói. Coi như người khác không thể nói, nhưng ngươi, Liên công tử, có thể thoải mái nói ở chỗ ta. Nếu ta có vẻ không thích, thì hãy để Thái A Thần Lôi trừng phạt ta. Trương Nhược Trần nói. Hiên Viên Liên cười nói, chư vị tiền bối phải làm chứng cho ta đấy. Tỉnh đạo nhân lẩm bẩm, cái này làm sao làm chứng được, các ngươi chắc chắn sống lâu hơn đám lão già này của chúng ta. Hay mà biết chuyện sau này. Các tu sĩ bối lão ở đây đều biết Hiên Viên Liên và Trương Nhược Trần đang cố gắng hòa hoãn khúc mắc có thể tồn tại trong lòng đối phương, nên mới nói như vậy. Vì vậy, không ai thực sự để trong lòng. Chân Lý Điện Chủ nói, Vấn Thiên Quân liên thủ với Phong Đô Đại Đế, để biết việc không thể làm, chọn bỏ chạy, nguy cơ của Côn Lôn giới đã được hóa giải. Tiếp đó, Đế Trần. Kiếm giới có tính toán gì? Trương Nhược Trần thu hồi nụ cười, theo ý của Thái Sư Phụ, chỉ cần Vấn Thiên Quân đồng ý, Côn Lôn giới rất có thể sẽ lập tức dời đến Vô Định Thần Hải, để ứng phó với Thủy Tổ chi họa. Vẻ mặt của các tu sĩ ở đây đều thay đổi. Chân Lý Điện Chủ nói, Thủy Tổ chi họa, không ai biết sẽ hung hiểm đến mức nào, kỳ thực Thiên Đình liên thủ với kiếm giới, có thể sẽ nắm chắc hơn một chút. Trương Nhược Trần nói, Thiên Đình và kiếm giới vốn là cùng nhau trông coi mối quan hệ, dù Thủy Tổ chi họa có hung hiểm đến đâu, điểm này cũng sẽ không thay đổi. Chân Lý Điện Chủ biết nhiều chuyện đã không thể vãn hồi, nên không cưỡng cầu nữa. Không ai nói gì. Một lúc sau, Trương Nhược Trần nói, liên hệ giữa Thiên Đình và kiếm giới sẽ không vì Côn Lôn giới dời đi mà đứt đoạn. Điện Chủ luôn là một trong những tiền bối mà Nhược Trần kính trọng nhất, vì vậy, Nhược Trần muốn noi gương Điện Chủ là một việc có lợi cho tất cả mọi người. Ta muốn mở toàn diện đồng hồ nhật quỷ ở kiếm giới, rộng mời tu sĩ từ vũ trụ Thiên Đình và Địa Ngục giới cùng nhau tiến vào tu hành, để ứng phó với Thủy Tổ chi họa tiếp theo, thậm chí cả lượng kiếp. Việc này, ta chưa nói với ai, chư vị là những người đầu tiên biết đến. Tỉnh đạo nhân hai mắt sáng lên, nói, quá tốt rồi, bần đạo muốn vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện. Không lâu sau, ta có thể đạt tới đỉnh cao bất diệt vô lượng trung kỳ. Trương Nhược Trần nói, đồng hồ nhật quỷ tạm thời chưa thể chống đỡ cho bất diệt vô lượng tu hành. Hãy để tu thần thiên thần cố gắng tu luyện, nói với nàng, bần đạo đã là bất diệt vô lượng trung kỳ rồi. Tỉnh đạo nhân nâng chén trà lên, hé miệng nhấp một ngụm. Chân Lý Điện Chủ và Ngũ Hành Quan Chủ đều là những nhân vật tu hành trên trăm vạn năm, âm thầm suy nghĩ mục đích của Trương Nhược Trần khi làm như vậy. Họ cảm thấy, Trương Nhược Trần đang thể hiện giả tâm, đang bố cục cho tương lai, muốn làm vũ trụ cộng chủ. Cần biết, phàm là tu sĩ đến đồng hồ nhật quỷ tu luyện, chẳng khác nào thiếu Trương Nhược Trần một phần nhân tình, kết một đoạn nhân quả tựa như Trương Nhược Trần, đến nay vẫn như cũ nhớ tới Chân Lý Điện Chủ phần ân tình kia. Càng quan trọng hơn là, kiếm giới có thể hay không thừa cơ đem nhân tài của Thiên Đình vũ trụ thu nạp đi qua. Trương Nhược Trần biết trong lòng bọn họ lo lắng, nhưng không có đi giải thích, nói, tình thế bức bách, tình thế nguy hiểm từng bước tới gần, nên mở ra một cái đại tu hành thời đại. Chờ việc này đã định, ta sẽ thông cáo thiên hạ. Sớm cáo tri các vị, là bởi vì, ta chưa bao giờ đem bọn ngươi xem như ngoại nhân. Xoạt. Hiên Viên Liên quạt xếp vừa thu lại, nói, Đế Trần đây là muốn đem điện chủ cùng quan chủ cũng lôi kéo đến kiếm giới sao? Liên công tử nếu là muốn đến, ta tất nhiên càng thêm hoan nghênh. Đại kiệu tám người khiên như thế nào? Trương Nhược Trần cười nói. Hiên Viên Liên lộ ra một đạo ngạo kiều lại không mảnh thần sắc, đứng dậy định rời đi, nói, nếu không cách nào tự mình bái kiến thái thượng, bản công tử trước hết về thiên đình. Đúng rồi. Nàng nghĩ tới điều gì, xoay người nói, Trương Nhược Trần, ban đầu ở Thiên Nhân Thư Viện, ngươi tự hồ có lời gì muốn nói với ta. Trương Nhược Trần cũng không nghĩ tới, Hiên Viên Liên đến nay cũng còn nhớ kỹ. Ở đây lão gia hỏa, cả đám đều lộ ra ý vị thâm trường ý cười, lần lượt rời đi nơi đây. Trương Nhược Trần lặp đi lặp lại châm trước về sau, nói, ta đích xác đã sớm nghe nói, thất thập nhị phẩm Liên có thể là mẹ đẻ của ngươi. Hiên Viên Liên nói, đến sớm lúc nào? Đem thời không hỗn độn Liên gửi đến ngươi nơi đó trước đó. Trương Nhược Trần thản nhiên nói. Hiên Viên Liên nói, đây chính là ngươi muốn nói với ta. Trương Nhược Trần nói, bởi vì, ta không muốn mất đi ngươi cái này khó được bằng hữu. Lúc trước ta đem thời không hỗn độn Liên gửi đến ngươi nơi đó, hoàn toàn chính xác có mượn ngươi cái này thân phận, để phòng ngừa nó bị đoạt đi ý nghĩ. Hiên Viên Liên chợt cười một tiếng, có thể làm bằng hữu của Đế Trần, thực là bản công tử vinh hạnh. Liền xong lời này của ngươi, tha thứ ngươi. Sau này còn gặp lại. Hiên Viên Liên hóa thành một đạo thần quang, bay ra tinh thiên nhai, biến mất ở chân trời. Trương Nhược Trần đi ra cửa lớn, nhìn ra xa biển mây. Hiên Viên Liên đích thật là một cái đáng giá kết giao nữ tử, trên người cổ kỳ phóng khoáng cùng sảng khoái, rất nhiều nam tử đều không có. Chính là biết được thất thập nhị phẩm Liên là chính mình mẹ đẻ, cũng có thể rất nhanh từ cảm xúc thung lũng đi ra. Tỉnh đạo nhân vô thanh vô tức xuất hiện đến Trương Nhược Trần sau lưng, người đánh mẹ của nàng, mới vừa rồi là tại cho nàng xin lỗi. Bần đạo làm sao nghe được nàng cười. Trương Nhược Trần nhưng không có tâm tình tại trên việc này cùng hắn nói đùa, nói, đạo trưởng, bàn cổ giới bên kia có thể có kết quả rồi. Tỉnh đạo nhân có chút đắc ý bộ dáng, nói, bần đạo xuất mã, mặt mũi này dịch tộc sẽ không cho. Người biết bất diệt vô lượng trung kỳ mặt mũi lớn bao nhiêu sao? Nói kết quả. Trương Nhược Trần nói. Tỉnh đạo nhân nói, diệt tộc lão tộc trưởng tuổi tác đã lớn, thọ nguyên không nhiều. Một khi hắn vẫn lạc, diệt tộc sẽ không có tu sĩ vô lượng cảnh giới tòa trấn, nhất định nhanh chóng lụi bại. Lão tộc trưởng nghe nói, Đế Trần nhất phẩm thần đạo, có thể giúp tu sĩ tại Ly Hận Thiên hấp thu lượng lực lượng, cho nên hắn hy vọng Đế Trần có thể giúp chuyện này, đã làm trao đổi. Trương Nhược Trần nói, diệt tộc có thể có thiên phú còn có thể thái hư cảnh đại thần. Thái hư cảnh đại thần tất nhiên là có. Tỉnh đạo nhân sắc mặt có chút mất tự nhiên, nói, nhưng, bần đạo đều gặp, trùng kích vô lượng hy vọng không lớn. Trương Nhược Trần nói, hy vọng lớn, lão tộc trưởng liền sẽ không đưa ra điều kiện này. Như vậy đi, ngươi để lão tộc trưởng từ trong tộc chọn lựa ra 10 vị tu sĩ tiềm lực lớn nhất, có phải hay không thái hư cảnh đại thần không quan trọng, ta hướng hắn cam đoan, nhất định từ đó chí ít bồi dưỡng được một vị tu sĩ vô lượng cảnh. Còn có chuyện tốt như vậy? Lão gia hỏa kia khẳng định phải cảm động đến rơi nước mắt a. Tỉnh đạo nhân mừng rỡ trong lòng, vuốt vuốt chòm râu, bắt đầu cân nhắc làm như thế nào cùng diệt tộc lão tộc trưởng giảng. Hắn cảm thấy mình không chỉ có trả lại nhân tình, còn có thể từ đó kiếm lời chênh lệch giá. Ngũ hành quan chủ rất nhanh cũng mang đến tin tức tốt, thất tiễn thần tôn nguyện ý giao dịch tiễn đạo áo nghĩa, điều kiện là cần thần đang trùng kích đại tự tại vô lượng. Thất tiễn thần tôn là tu vi càng không vô lượng đỉnh phong, đời này lớn nhất truy cầu, liền có thể bước vào đại tự tại vô lượng. Cảnh giới dạng này vượt qua, đối với Trương Nhược Trần mà nói tất nhiên là không đáng giá nhắc tới, nhưng đối với thiên hạ vô số thần tôn cảnh giới càng không vô lượng mà nói, lại như lạc trời đồng dạng. Một khi nhảy tới, thân phận địa vị cũng có thể lấy được lợi ích, sẽ có không thể tưởng tượng tăng lên. Đối với diệt tộc tộc trưởng cùng thất tiễn thần tôn có thể đáp ứng việc này, ngũ hành quan chủ là không có chút nào ngoài ý muốn. Tại Trương Nhược Trần tuyệt đối cường đại thực lực trước mặt, còn có thể cùng các ngươi giá trao đổi, đã là cho đủ mặt mũi. Ngươi nếu không muốn cái này mặt mũi, ai biết tiếp xuống sẽ đối mặt cái gì? Trương Nhược Trần nói, để thất tiễn thần tôn chọn lựa 10 vị tu sĩ tiềm lực lớn, đến kiếm giới tu hành đi. Thần đang sự tình, bao tại trên người của ta. Thất tiễn thần tôn có thể tu luyện tới càng khôn vô lượng đỉnh phong, nói rõ tự thân liền thiên tư tung hoành. Địa đỉnh nơi tay, tăng thêm Trương Nhược Trần hiện tại cường độ tinh thần lực, đẩy về phía trước hắn một thanh, nắm chắc vẫn phải có. Chân lý điện chủ cùng ngũ hành quan chủ cũng không tại kiếm giới mỏi mòn chờ đợi. Đi Thiên Long giới cùng Thiên Tinh Văn Minh bái phỏng Ngũ Long Thần Hoàng cùng Thiên Tinh Thần Tổ về sau, trực tiếp thẳng trở về Thiên Đình. Tỉnh đạo nhân thì là lưu tại kiếm giới tu luyện, nói là củng cố cảnh giới. Nhưng, Trương Nhược Trần lại biết, nhục thân dung hợp Thanh Đồng Thần Thụ về sau, Tỉnh đạo nhân cùng Vô Định Thần Hải sinh ra vi diệu liên hệ. Tại Vô Định Thần Hải tu luyện, tốc độ tu luyện tất nhiên là cùng nơi khác không giống với. Trương Nhược Trần cũng không nói trắng ra điểm này, giờ phút này đã ở Thiên Long giới. Hắc thủ lực lượng kích phát ra tổ long ngâm trong long sào, mà tổ long ngâm lại tỉnh lại tổ huyết trong thể nội long chủ, tỉnh lại tổ long giáp ẩn tàng ở trong tổ long lưng. Nhưng chọi cứng hắc thủ công kích, để long chủ bị thương cực nặng, đến nay thần hồn vẫn còn hỗn độn trạng thái, không có thức tỉnh. Trạng thái rất quỷ dị, lần này chính là Trương Nhược Trần cũng không có biện pháp, chỉ có thể chờ đợi thái thượng xuất quan, lại có lẽ long chủ có thể bằng vào năng lực của mình đoàn tụ thần hồn. Tổ huyết trong thể nội long thúc sôi trào, tổ văn trong mạch máu lưu động, tổ long chi khí tràn đầy, giống như là hỗn độn sơ khai đồng dạng. Long thúc thiên tư tài tình, vốn là có thể xếp vào đương thời top 10, ít có nhưng so sánh người, nếu có thể ở trong hỗn độn tái tạo tân thân, sau này há lại thiên tôn cấp có thể ngừng hắn tu luyện. Trương Nhược Trần đối với long chủ có 10 phần lòng tin, cùng Ngũ Long thần hoàng tham khảo một trận liên quan tới long sào, công việc tổ long ngâm về sau, khí tức bàn nguyên cổ thần xuất hiện ở ngoại giới. Hai người lập tức đứng dậy, tiến đến nghênh đón vị này chúa tể Đông Phương vũ trụ. Bà Nguyên Cổ Thần là cùng Phong Nham cùng một chỗ đến đây, gặp mặt về sau, Trương Nhược Trần cùng Ngũ Long Thần Hoàng tất nhiên là cảm tạ hắn trượng nghĩa xuất thủ, sau đó mới là hỏi đào tẩu sáu vị lão tộc hoàng thái cổ sinh vật. Ta đuổi vị kia, hẳn là lão tộc hoàng thái sơ tộc. Hắn chạy trốn tới trên Tam Đồ Hà về sau, trong lúc bất chợt, khí tức liền biến mất. Nếu ta đoán không sai, là kế 300.000 năm trước trận chiến kia về sau, Minh Tổ lại hiện thân. Bà Nguyên Cổ Thần thần sắc cực kỳ ngưng trọng. Trương Nhược Trần cùng Ngũ Long Thần Hoàng sắc mặt đều là có chút nghiêm một chút. Bà Nguyên Cổ Thần gặp bọn họ như vậy thần sắc, nói, nghĩ đến việc này, Hạo Thiên là sẽ không nói cho các ngươi. Nhưng, bây giờ đại thế này, đâu còn cần ẩn tàng những bí mật này. Năm đó 24 chư thiên thiên đình địa ngục chinh chiến người, hẳn là Minh Tổ, mặc dù Hạo Thiên năm đó nói cho ta biết thời điểm, cũng còn không có khả năng xác định điểm này. Nhưng, trừ Minh Tổ, cũng sẽ không có người khác. Ngũ Long Thần Hoàng nói, Minh Tổ thế nhưng là trường sinh bất tử giả a, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, trường sinh bất tử giả thì như thế nào? Hắc ám quỷ dị còn bị tách rời, Minh Tổ có thể tốt hơn chỗ nào? Bà Nguyên Cổ Thần đối với trường sinh bất tử giả không có bất kỳ cái gì kính sợ, lại nói, phàm nhân giận dữ, còn máu phun năm bước. Tu sĩ chúng ta như thế nào trường sinh bất tử giả chăn thả chi cừu non? Năm đó trận chiến kia, Hạo Thiên, Lục Tổ bọn hắn trước khi lên đường, thậm chí không biết muốn đi chinh chiến ai, nhưng biết rõ cửu tử nhất sinh, nhưng vẫn là nghĩa vô phản cố đạp ca mà đi. Bọn hắn chỉ là dân di mệnh đại tôn, tại đã sớm biết điểm thời gian cùng địa điểm, chặn đánh Minh Tổ trọng thương bị đánh rớt đến tương lai bởi trận kinh thế đại chiến 10 cái nguyên hội lúc trước. Ta nếu là có tư cách, khẳng định cũng đi. Trương Nhược Trần có chút minh bạch. 300.000 năm trước chư thiên chinh chiến, hẳn là cùng loại mình bây giờ có thể suy tính ra thất thập nhị phẩm liên trọng thương, trong tương lai sẽ rơi xuống vào giờ nào điểm cùng địa điểm, sau đó, sớm nói cho hậu nhân, tương lai tiến đến chặn đánh, không cho nàng dưỡng thương cơ hội. Đáng tiếc, lấy tu vi Trương Nhược Trần hiện tại, không có vượt qua năng lực suy tính thời gian trường hà. Cần dựa vào tu sĩ hậu thế chính mình chinh chiến, chính mình tranh một con đường sống, hẳn là đại tôn thật đã chết tại trong trận chiến 10 cái nguyên hội trước rồi. Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Ngũ Long Thần Hoàng trong mắt đã có bi thiết, cũng có chiến ý, nói, hận 300.000 năm trước, không có xếp vào chư thiên, không phải vậy định cùng phụ thân cùng một chỗ tiến đến chinh chiến. Coi như chiến tử, cũng làm khoái ý một trận. Bà Nguyên Cổ Thần nói, năm đó Long chúng bởi vì được danh ngạch này, thế nhưng là đắc ý cực kỳ, căn bản không tặng cho ta, rõ ràng ta mạnh hơn hắn. Ta muốn 300.000 năm đều không có nghĩ rõ ràng sự tình, tại Hoa Hoàng cung cùng Long Sào xuất thế về sau, lại có chút minh bạch. Bất quá cũng không sao, nếu Minh Tổ xuất thế, tự nhiên lại nối tiếp 300.000 năm trước trận chiến kia. Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ kề vai chiến đấu, lần này, ai còn có thể đem ta bài trừ ở bên ngoài. Bà Nguyên Cổ Thần chỉ một lời, đã giải khai bao nghi hoặc trong lòng Trương Nhược Trần bấy lâu. Khi Ngũ Long Thần Hoàng hỏi về việc Hoa Hoàng cung và Long Sào xuất thế, hắn đã ngầm hiểu. Bà Nguyên Cổ Thần vốn dĩ uyên thâm, không gì không tỏ, này chỉ liếc mắt nhìn về phía Long Sào, rồi thâm trầm nói, Long chúng tồn tại, tự như cực vọng hiện tại, đều có tổ Long giao phó sứ mệnh. Đó là lý do 300.000 năm trước, hắn nhất định phải ra đi. Bà Nguyên Cổ Thần không thể mỏi mòn chờ đợi ở Vô Định Thần Hải, Đông Phương Vũ Trụ cần một cường giả tọa trấn. Lúc gần đi, hắn khéo léo bày tỏ, mong Trương Nhược Trần gánh vác trọng trách, nhân lúc thất thập nhị phẩm liên bị trục xuất, tiêu diệt hết đám cổ điện chủ không gian thần điện và thời gian thần điện. Dù sao, thiên giới dưới trướng kiếm giới đều đã kéo đến Vô Định Thần Hải, lại có tinh thần lực bán tổ tọa trấn, không còn lo về sau. Mà cao thủ kiếm giới nhiều như mây, công thủ toàn diện, khác hẳn Đông Phương Vũ Trụ, bất diệt vô lượng cảnh tu sĩ ít đến đáng thương. Trương Nhược Trần vốn đã có tâm tư này, tự nhiên không từ chối. Đế Trần tuổi còn trẻ, nhưng cũng là người cùng đạo. Chuyến đi này, không uổng phí. Bà Nguyên Cổ Thần cười vang. Phong Nham theo bàn nguyên cổ thần trở về bàn cổ giới. Khi đồng hồ nhật quỷ ở thời gian thần điện mở ra vạn năm, Phong Nham đã quanh năm tu luyện trong đó, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Vạn năm ấy, bằng tu sĩ khác phải mất mấy chục vạn năm, bởi vậy, cần thời gian lắng động. Nay dù kiếm giới toàn diện mở đồng hồ nhật quỷ, với hắn cũng không còn nhiều ý nghĩa. Phá vô lượng cảnh, chỉ có thể dựa vào bản thân hắn. Trương Nhược Trần cùng Ngũ Long Thần Hoàng vào long sào dò xét một vòng, trừ tràn ngập tổ long chi khí, không thu hoạch gì. Ra khỏi long sào, Trương Nhược Trần nói, có tổ long chi khí phụ trợ, tu vi thần hoàng tất tiến triển cực nhanh. Hơn nữa, ta thấy long sào tự như một kiện thần khí phi thường, hoặc có thể gọi là thần trận. Tóm lại, một khi thôi động, dù ta muốn công phá, cũng không phải chuyện dễ. Ta cùng cửu đệ, cùng các trưởng lão long tộc, vốn cũng định dời long thần điện vào long sào, biến nơi này thành pháo đài cuối cùng của long tộc. Bỗng, Ngũ Long Thần Hoàng nghĩ đến điều gì, hỏi, nghe nói truyền tông đã trở về. Đúng vậy. Trương Nhược Trần đáp. Trong mắt Ngũ Long Thần Hoàng tràn ngập vẻ ngưỡng mộ, nói, đứa trẻ này từ nhỏ thông minh, thiên phú tuyệt đỉnh, kế thừa hoàn hảo ưu điểm của ngươi và thiên tinh thiên chủ. Lần lịch lãm này trở về, tất sẽ tiến thêm một bước. Trương Nhược Trần nghe ra ý. Tứ sâu xa, biết Ngũ Long Thần Hoàng muốn nói gì. Dù đều là thông gia, nhưng tình cảm Trương Nhược Trần dành cho Ngư Thần Tỉnh, hiển nhiên nhiều hơn Ngao Linh Lung. Ngũ Long Thần Hoàng nói, bản hoàng không yêu cầu gì khác, chỉ mong đế trần có thể đối đãi tốt với Linh Lung. Đừng để thông gia trở thành một bi kịch. Năm đó ta có phải đã sai? Vấn đề này, Trương Nhược Trần không biết trả lời ra sao. Năm đó thông gia, đích thực là Ngũ Long Thần Hoàng kiên trì thúc đẩy. Thần Hoàng yên tâm, có ngươi và Long Thúc làm chỗ dựa cho nàng, ai dám khi dễ. Huống hồ, ta cũng có giới hạn của mình. Trương Nhược Trần nói. Sau khi tiếp kiến chư giới thần linh ở Vô Định Thần Hải, Trương Nhược Trần trở về Đế Trần Cung. Đế Trần Cung được xây lại từ Tà Hoàng Đế Cung, cao vạn trượng, lộng lẫy sáng chói, phù văn bao phủ quanh thiên địa. Trong cung, trồng nhiều gốc thần thụ, hút thiên địa chi khí, nở rộ thần hoa. Mỗi gốc thần thụ, tự thành một tiểu thiên địa. Nhìn như chỉ chiếm vài chục trượng, nhưng không gian bên trong có thể kéo dài vạn dặm. Trương Nhược Trần không đặt Đế Trần Cung ở kiếm giới, mà đặt bên ngoài Quy Khư, trên một hòn đảo tương tự Phục Ngưu. Muốn vào kiếm giới, phải qua Quy Khư trước. Hai cánh cửa này đã ngăn cản vô số người. Vừa muốn thay mặt Thái Sư Phụ tiếp đãi người đến bái phỏng từ thiên đình vũ trụ và địa ngục giới, lại không muốn quá nhiều người nhòm ngó bí mật kiếm giới, cũng như gây uy hiếp đến kiếm giới chưa hoàn toàn dung hợp với Quy Khư, Trương Nhược Trần chỉ có thể an trí Đế Trần Cung ở đây. Trương Nhược Trần lấy ra cây trụ trời mà Thất Thập Nhị Phẩm Liên đã đánh mất. Sau khi luyện hóa khí tức Thất Thập Nhị Phẩm Liên trong thiên trụ, hắn dùng thần khí thôi động. Cột trụ vốn chỉ dài trượng, bỗng chốc tăng lên hơn ngàn dặm, hóa thành một cây thiên trụ thật sự, sừng sững giữa Vô Định Thần Hải. Nước biển sôi trào, dạt ra bốn phía. Thiên trụ, vốn có hai cây, từng đứng ở thánh giới, là thiên môn của thánh giới. Tu sĩ đạt thánh cảnh, muốn đến thánh giới tu luyện, đều phải qua thiên môn. Nói cách khác, thánh giới có thiên môn mới là hoàn chỉnh, giới diện sẽ vững chắc hơn, lực phòng ngự và công kích đều tăng lên đáng kể. May mắn Trương Nhược Trần chỉ có một cây thiên trụ, ý nghĩa không lớn. Nếu Thất Thập Nhị Phẩm Liên mất cả hai cây, thiên môn tái hiện, bà Nguyên Cổ Thần chắc chắn sẽ tìm mọi cách mang về thiên đình. Thiên trụ nặng trĩu, khảm nạm vô số bảo thạch. Mỗi viên bảo thạch đều là một tinh hạch. Vậy nên, chiều dài hơn ngàn dặm, còn lâu mới là trạng thái hoàn chỉnh của thiên trụ. Chính vì nó quá nặng nề, chỉ đứng yên ở vùng biển này, không gian toàn bộ hải vực đã trở nên vô cùng vững chắc, không dễ gì xé rách. Nếu có thể dùng thiên môn thủ kiếm giới, lại dùng cửu đỉnh trấn cửu phương, ai còn công phá được Vô Định Thần Hải. Trong lòng Trương Nhược Trần, lặng lẽ phát thảo tương lai của kiếm giới. Thời gian trôi qua, hắc thủ không công kích Côn Lôn giới và Bạch Y Cốc như mọi người dự đoán, mà hoàn toàn biến mất. Nhiều thần linh cho rằng, do hắn bị thương quá nặng. Nhưng Trương Nhược Trần lại cảm thấy, không đơn giản như vậy, hắn chắc chắn có mưu đồ khác. Phong ba qua đi, thế cục dần ổn định. Khoảng 3 tháng sau, Vấn Thiên Quân dùng thế giới thần cảnh gánh chịu Côn Lôn giới, đến Vô Định Thần Hải. Trương Nhược Trần, Tinh Hải Thùy Điếu Giả, Ngũ Long Thần Hoàng, Thiên Tinh Thần Tổ cùng các thần linh khác cùng nhau nghênh đón. Sau khi bàn bạc, Côn Lôn giới tọa lạc ở Bắc Hải Vô Định Thần Hải, trấn thủ phương Bắc. Trong Thông Thiên Thần Điện, tu sĩ Côn Lôn giới tề tựu, người đông nghịt, không khí ồn ào náo động, ai nấy đều vui mừng bọn hắn biết, trường hắc ám nhất của Côn Lôn giới đã hoàn toàn đi qua. Sau một nguyên hội rách nát, Côn Lôn giới sẽ quay về đỉnh vũ trụ. Trương Nhược Trần không cảm thấy loại thịnh yến trong loạn thế này có gì không ổn, nên cao hứng thì cứ tùy tiện vui cười. Thủy tổ chi họa đích thật là thanh đao treo trên đầu bọn hắn. Nhưng, ở đây có lẽ có người không đợi được ngày đó đã già chết. Cuộc đời của bọn hắn vốn dĩ không dài dằng dặc như vậy. Vậy cớ gì cả đời phải sống trong sợ hãi và kiềm chế? Yến tiệc tàn, Vẫn Thiên Quân đơn độc đàm phán với Trương Nhược Trần hơn một canh giờ, lập tức tuyên bố bế quan, không tham dự vào bất cứ công việc nào của Côn Lôn giới và kiếm giới nữa. Trương Nhược Trần cùng Trì Giao dạo bước trên tiểu đạo trong rừng Thanh U, tu sĩ dự yến đã tản đi, tiếng cười nói đã xa dần. Trì Giao mặc cửu phượng bạch vân bào, búi tóc chỉnh tề, thanh mâu ngậm mây khói, tay ngọc giấu trong tay áo rộng, nói: "Trần ca, Vẫn Thiên Quân muốn trùng kích đại cảnh bán tổ phải không?" Trương Nhược Trần khẽ gật đầu, nói: "Bước này đối với bất kỳ tu sĩ nào cũng vô cùng gian nan. Nhưng một khi thành công, chúng ta sẽ không còn sợ thủy tổ chi họa nữa. Ai nấy đều đang cố gắng để ứng kiếp, đạo của ta không cô độc. Ta thả Côn Lôn rời đi." Trì Giao chợt nói. Trương Nhược Trần không chút rung động, nói: "Nàng làm vậy, tất nhiên có lý do." Trì Giao nói: "Ta thấy hắn vẫn tràn ngập ý muốn bảo vệ người nhà, khi giao thủ với Khổng Nhạc, khắp nơi nhường nhịn. Trong lòng hắn chắc chắn có suy nghĩ riêng. Ta cho rằng, với một người nam nhân, có chủ kiến, có đảm lượng, có suy nghĩ riêng mới có thể chân chính đỉnh thiên lập địa. Hoàn toàn dựa theo quy hoạch của chúng ta thì như chim ưng con khó rời tổ. Ai cũng có nhân sinh của riêng mình, hắn đã lựa chọn kiên trì, vậy thì tương lai bất cứ hậu quả nào cũng phải tự gánh chịu. Ta tin hắn có khả năng phán đoán của mình." Trương Nhược Trần nói. Trì Giao thấy Trương Nhược Trần có cùng suy nghĩ, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười nhạt, lần này, những hồng nhan tri kỷ của chàng ở thiên đình vũ trụ và địa ngục giới chắc có thể tề tự nhỉ. "Ta thay chàng tiếp đãi." Trương Nhược Trần nhìn nàng một cái, trong lòng bỗng sinh ra dự cảm bất an. Trì Giao nói: "Yên tâm đi, ta không ăn thịt các nàng đâu. Nhưng, sớm muộn cũng là người một nhà, mọi người nên gặp mặt một lần chứ. Trần ca không cho là chúng ta sẽ không để ý hình tượng mà đánh nhau đấy chứ." Trương Nhược Trần cẩn thận suy nghĩ, cảnh tượng hoành tráng phấn đại tề tụ thế này, nếu do hắn ra mặt, thật khó mà chu toàn cho cảm xúc của từng người. Nhưng, như Trì Giao nói, sớm muộn cũng phải tề tụ một đường, sao không để mọi người gặp mặt sớm. Trương Nhược Trần cân nhắc liên tục, nói: "Cũng được, nhưng không thể tiếp đãi ở Côn Lôn giới, đến Đế Trần cung đi, ta sẽ để Vô Nguyệt giúp nàng." "Đúng rồi, người không liên hệ thì đừng mời." Trì Giao nói: "Thế nào là không liên quan, định nghĩa ra sao?" "Ví dụ như, Hải Thượng U Nhược ở Vô Định Thần Hải, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, có nên mời không?" "Không mời, các nàng có oán hận, cảm thấy Trì Giao lòng dạ hẹp hòi không?" Trương Nhược Trần đã bắt đầu đau đầu, nói: "Hay là không mời đi. U Nhược là muội muội ta, Thiền Nữ là người xuất gia." Trì Giao nói: "Vậy cô xạ tỉnh đến cùng La Sa công chúa thì sao? Còn có Hạ Du của Bất Tử huyết tộc nữa. Quan hệ giữa các chàng cụ thể ra sao, đến mức nào rồi, ta thật không rõ." Trương Nhược Trần nhịn không được cười, cô xạ tỉnh là người của Thiên Mổ, giờ lại là thiên quân của La Tổ Vân Sơn giới, tất nhiên phải tiếp đãi với quy cách cao hơn. Du Hoàng là hậu bối được ông ngoại và Mai Thi Nhân coi trọng, tương lai phải thừa kế vị trí đại tộc tể của Huyết Thiên bộ tộc, hoặc là vị trí thủ hộ giả Bạch Thương Tinh. Loại yến hội này, không cần thiết mời họ, ta sẽ mời họ khi tiếp đãi thần vương, thần tôn các thế lực lớn. Thanh Lộc thần vương đến rồi. Trương Nhược Trần mang theo Tu La Chiến Hồn Hải, đến Không Trung Vô Định Thần Hải, gặp Thanh Lộc thần vương. Thanh Lộc thần vương thân người đầu hâu, đỉnh đầu song giác rộng thùng thình như lưới, thân thể gầy gò thẳng tắp, khác hẳn vẻ giả vờ hiền lành trước đây, khí thế như tuyệt phong sông mây. Thanh Lộc thần vương tiếp nhận Tu La Chiến Hồn Hải, nói: "Đế Trần tuổi trẻ tài cao, lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn, xem ra sau này còn nhiều cơ hội hợp tác." Trương Nhược Trần nói: "Ân oán giữa chúng ta đã thanh toán xong, nhưng những người khác tìm nàng tính sổ sách cũ, ta không xen vào." Thanh Lộc thần vương từng dùng Atula nhiếp hồn ấn khống chế Phương Thốn đại sư, lại hư hư thực thực có liên quan đến cái chết của điện chủ Tu La thần điện, liên lụy nhiều ân oán bên trong. Thanh Lộc thần vương cười nói: "Những người khác chưa lọt vào mắt ta. Bất quá, có một câu phải nhắc nhở ngươi, ngươi luyện giết La Đổng La, đã kết tử thù với Hắc Ám Quỷ Dị. Hắn sẽ không bỏ qua cho ngươi." "Ta không luyện giết La Đổng La, hắn cũng sẽ không bỏ qua cho ta phải không?" Trương Nhược Trần nói. Thanh Lộc thần vương nói: "Trong lòng ngươi hiểu là được." "Trương Nhược Trần, dù ngươi tin hay không, trong chuyện đối mặt với Trường Sinh Bất Tử Giả, chúng ta là minh hữu tuyệt đối, tương lai nhất định còn có lúc liên thủ." "Thật sao? Vậy thần vương phải tranh thủ phá đại cảnh bán tổ, nếu không, sau này sẽ không có tư cách liên thủ với ta để đối địch." Trong giọng Trương Nhược Trần lộ rõ sự tự tin tuyệt đối. Thanh Lộc thần vương nói: "Bản tọa có thể phá gông cùng xiềng xích thần vương, bốn nguyên hội có thể đạt tới cấp thiên tôn, tốc độ tu luyện thế này, ngươi nghi ngờ ta không phá được bán tổ cảnh?" "Trương Nhược Trần, đừng xem thường bất kỳ vị thủy tổ tàn hồn nào trở về, ngươi có thể xem thường thực lực của họ, nhưng đừng xem thường giả tâm của họ, nếu không sẽ thiệt thòi lớn." Trương Nhược Trần nói, ngươi ám chỉ ta đề phòng A Via, hoặc là muốn châm ngòi. Ngươi hiểu thế nào cũng được. Nhưng ngươi phải tin rằng, một vị thủy tổ ngày xưa có cam tâm ở dưới người khác không? Ở dưới người khác là sỉ nhục lớn nhất. Ngươi không oán nàng, nhưng nàng lại coi đó là oán. Đến tương lai, tự sẽ bắt ngươi trả lại gấp bội. Thanh Lộc Thần Vương nói, Trương Nhược Trần không phải thủy tổ, rất khó cảm động lây, nhưng có thể lý giải tâm thái của một tu sĩ từng vô địch thiên hạ, bởi vậy, ghi nhớ lời Thanh Lộc Thần Vương trong lòng. Đôi mắt hưu của Thanh Lộc Thần Vương nở nụ cười, cho ngươi một đề nghị, muốn chinh phục một người phụ nữ, phải chinh phục thân thể nàng trước, đánh nát cái tâm tính cao cao tại thượng mà nàng luôn giấu giếm trước mặt ngươi. Để nàng hiểu rõ, nàng không còn là thủy tổ nữa, nàng đã rơi xuống phàm trần. Ngươi là một nhân vật có cơ hội chống lại trường sinh bất tử giả, ta không hy vọng ngươi thua trong tay một người phụ nữ trước khi làm được điều đó. Nói đến đây thôi, đi. Trở lại Vô Định Thần Hải, Trương Nhược Trần đem lời Thanh Lộc Thần Vương, không sót một chữ kể cho A Vi nghe. A Vi bình tĩnh tự nhiên, từ trong ra ngoài lộ ra vẻ cao quý và trang nhã, ngay cả da thịt cũng như tiên ngọc, cho người ta cảm giác không chân thật. Nàng từ tốn nói, Thanh Lộc Thần Vương dụng tâm ác độc, muốn ly gián chúng ta. Cường giả chân chính không có tâm tính như vậy, đó là biểu hiện của sự thiếu tự tin. Đế Trần là thủy tổ tương lai, chắc sẽ không bị hắn mê hoặc chứ. Thủy nữ vương nói rất có lý, chỉ có kẻ yếu mới có tâm tính như vậy. Trương Nhược Trần đổi giọng, nghiêm nghị nói, nhưng, dựa vào thực lực mà thủy nữ vương thể hiện trong trận chiến với thất thập nhị phẩm liên, ta tự nhận hiện tại không phải đối thủ của nàng. Thủy nữ vương chắc vẫn giấu giếm thực lực. Trong trận chiến với thất thập nhị phẩm liên, A Vi luôn ở trong thái cực tứ tượng đồ, không ở trạng thái liều mạng, tự nhiên không thể phô bày toàn bộ thực lực. Thân thủy tổ và thần nguyên thủy tổ, rốt cuộc ẩn chứa bao nhiêu lực lượng không ai biết, chỉ mình nàng biết. A Vi khẽ thở dài, suy bụng ta ra bụng người thật khó, muốn có được sự tin tưởng còn khó hơn lên trời. Trương Nhược Trần nói, ta thẳng thắn nói ra những lời này, chẳng phải vì tin tưởng thủy nữ vương sao? Nhưng, ta không thể cầm 1273 tòa đại thế giới trên Vô Định Thần Hải này ra đánh cược. Ta có rất nhiều người nhà, không dám đùa với tính mạng của họ. A Vi nói, vậy Đế Trần đã hạ quyết tâm, muốn cưới ta. Hoặc là giết chết ta. Trương Nhược Trần nhìn vẻ mặt bình tĩnh trong mắt A Vi, có thể đoán trước, dù hắn đưa ra yêu cầu quá đáng đến đâu, giờ phút này nàng cũng sẽ đáp ứng. Vậy điều này có ý nghĩa gì ha ha? Trương Nhược Trần cười một tiếng, ta mà làm như thế, há chẳng phải rơi vào tính toán của Thanh Lộc Thần Vương. Diệt tộc tộc trưởng cùng Thất Tiễn Thần Tôn đã đem tiễn đạo áo nghĩa đưa đến, nhưng trước mắt ta không thể đem những áo nghĩa này cho ngươi. Thủy nữ vương hiểu chứ? Tác dụng của áo nghĩa không chỉ ở việc tăng lên chiến đấu, mà quan trọng hơn là nắm giữ càng nhiều áo nghĩa, tốc độ ngộ đạo càng nhanh, tốc độ tu luyện tự nhiên cũng nhanh hơn, phá cảnh cũng dễ dàng hơn. Trương Nhược Trần nói, ta cần dùng áo nghĩa, tạm thời hạn chế tốc độ tu hành của thủy nữ vương một thời gian. Đợi ta phá cảnh nhập bất diệt vô lượng đỉnh phong, sẽ đem toàn bộ tiễn đạo áo nghĩa tặng cho ngươi. Trương Nhược Trần vẫn luôn đề phòng A Vi, nhưng cũng từ đầu đến cuối cho rằng, chỉ cần mình đủ mạnh, nhất định có thể áp chế nàng. Cho đến một ngày, A Vi nhìn thấy hắn, kính hắn như thần, không còn bất kỳ sự cao ngạo nào, không dám sinh ra bất kỳ dị niệm nào nữa. Trương Nhược Trần mở tay phải, nói, đây là hỏa đạo áo nghĩa cướp được từ Tứ Dương Thiên Quân, số lượng không ít, thủy nữ vương có thể đem trọng tâm tu hành chuyển sang hỏa đạo. A Vi đoạt xá nữ vương tinh linh tộc Mê La, chủ tu đạo, liền có hỏa đạo. Chỉ cần số lượng áo nghĩa A Vi nắm giữ không vượt quá năm thành, Trương Nhược Trần sẽ không sợ nàng lật được sóng gió gì. Nhưng một khi vượt quá năm thành, Trương Nhược Trần rất lo lắng A Vi có thể bộc phát ra chiến lực cấp chúa tể. Ai biết thủy tổ thần nguyên, thủy tổ thân, thủy tổ tàn hồn điệp gia có tăng thêm như vậy hay không? Dù sao, Lôi Phạt Thiên Tôn cùng Thất Thập Nhị Phẩm Liên dưới điều kiện đặc biệt đều có thể trùng kích trạng thái chúa tể. A Vi tiếp nhận hỏa đạo áo nghĩa, thu vào lòng bàn tay, chui vào da thịt, nói, nếu ta nguyện ý vì ngươi sinh một đứa bé thì sao? Ngươi có thể tuyệt đối tín nhiệm ta không? Trương Nhược Trần bình tĩnh trả lời, ta không cảm nhận được từ thủy nữ vương tình cảm chân thành muốn sinh cho ta một đứa bé. Vậy nên, chúng ta không cần miễn cưỡng nhau. Nếu ta muốn về thiên đường giới, Đế Trần sẽ ngăn cản ta sao? A Vi nói. Bi đã chết, Đại Quang Minh vẫn lạc, thêm vào việc A Vi dung hợp thủy tổ thân, chiến lực tăng tiến nhanh chóng, chỉ bằng co rốt và thương thiên, không còn tạo được uy hiếp cho nàng. Giờ phút này nàng trở về, là có cơ hội trở thành chúa tể của thiên đường giới. Đương nhiên quan trọng nhất chính là, nàng muốn lấy Quang Minh áo nghĩa của Quang Minh thần điện. Đối với nàng, giá trị của Quang Minh áo nghĩa còn hơn tiễn đạo áo nghĩa. Trương Nhược Trần nói, thủy nữ vương muốn đi đâu, đó là tự do của ngươi. Nhưng, thứ lỗi cho ta nói thẳng, chư thần thiên đình vũ trụ sớm đã cho rằng ngươi là người của ta, là tu sĩ dưới cờ kiếm giới. Ngươi về thiên đường giới, không làm được chúa tể Tây Phương vũ trụ, cũng mang không đi quang minh áo nghĩa. Cuối cùng A Vi từ bỏ ý định tự lập môn hộ, đế trần quả không hổ danh là đế trần, ta chờ ngày ngươi phá bất diệt vô lượng đỉnh phong. Đi đến cửa đại điện, nàng dừng lại, nếu chúng ta sinh cùng một thời đại, còn trẻ trung, có lẽ ta sẽ động tình với ngươi. Nhưng những người như chúng ta, sớm đã không biết cảm giác rung động là gì. Trương Nhược Trần không phải là không gần nữ sắc, cũng không phải thánh nhân, nghe A Vi nói nguyện ý sinh cho hắn một đứa bé, thực sự có một sự thôi thúc mạnh mẽ. Nhưng, nghĩ đến thất thập nhị phẩm Liên và Hiên Viên Liên hai mẹ con, trực tiếp khiến hắn từ bỏ ý định này. Trương Nhược Trần chuyển dời tư cảm của mình, trong đầu, lần lượt hiện ra thân ảnh La Sa, Mộc Linh Hy, Bạch Khanh Nhi, Vô Nguyệt. Nhưng, cuối cùng hít sâu một hơi, đè xuống các loại suy nghĩ kiều diễm trong lòng. Trương Nhược Trần khẽ động thân hình, vượt qua không gian, xuất hiện đến Côn Lôn giới Thư Sơn Bắc Nhai, nhìn thấy Nạp Lan đang thanh. Lại giúp Thánh Thư Tài Nữ kiểm tra thân thể, xác định không có gì đáng ngại. Lão gia hỏa lần này không lừa người, viên đan dược kia, quả thật có ích vô tận cho ngươi, không có tai họa ngầm. Trương Nhược Trần nói. Nạp Lan đang thanh cười nói, ngươi có sự hiểu lầm về kiếp thiên, lão nhân gia ông ta làm việc có chừng mực. Hắn có chừng mực. Trương Nhược Trần nhận chén trà Nạp Lan đang thanh đưa tới, uống một ngụm, cửa vào thanh lương, hương thơm đầy bụng, nói, đây là trà gì, trước kia chưa từng uống qua. Kiếp thiên tặng, nói là có thể áp chế dược tính của viên đan dược đã ăn trước đây, sau đó chậm rãi hấp thu, nếu không với tu vi hiện tại của ta, không chịu nổi sự cương liệt của đan dược. Nạp Lan đang thanh nói. Trương Nhược Trần bỗng nhiên đứng lên, nói, sao ngươi có thể tùy tiện uống trà hắn tặng. Trương Nhược Trần cảm thấy có vấn đề lớn, nếu viên đan dược kia thực sự cương liệt, ban đầu ở Thiên Nhân Thư Viện hắn đã hoàn toàn phong ấn nó. Đưa trà là có ý gì? Kiếp thiên không thể nào làm chuyện nhàm chán này, tất có mưu đồ. Ngoài tu luyện ra, hắn còn có thể mưu đồ gì? Đôi mắt Nạp Lan đang thanh chuyển động, trong thần sắc có một chút vô tội, dường như chịu ủy khuất lớn, nhưng lại khắc chế. Ít khi thấy nàng có bộ dáng này, Trương Nhược Trần đau xót trong lòng, ngữ khí trở nên mềm mại, ấy nấy nói, việc này không trách ngươi, xin lỗi, vừa rồi ta thất thố. Ngươi không hiểu rõ, lão gia hỏa làm việc rất không có giới hạn, chuyện trong đó thực sự khó mở miệng, chỉ có thể nói là gia môn bất hạnh. Vậy đi, thời gian tới, ngươi đừng uống loại trà này nữa, phải luôn ở bên cạnh ta. Nếu thực sự xảy ra chuyện, món nợ này, ta nhất định tìm hắn tính, vì ngươi ra mặt. Đối với Nạp Lan đang thanh, Trương Nhược Trần luôn có một phần tôn kính và thưởng thức, quyết không cho phép kiếp thiên làm loạn. Nạp Lan đang thanh không phải loại nữ tử tâm cảnh nhu nhược, cười nói, vừa rồi ta thực sự bị ngươi dọa sợ, chưa từng thấy ngươi nổi giận lớn như vậy. Lần này tới, hẳn là còn có chuyện khác. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, các ngươi, Nho Đạo tử đệ, bảo tồn nhiều sách, ta hy vọng ngươi có thể dùng lực lượng của mình, một cách bí mật nhất, giúp ta thu thập tất cả tư liệu liên quan đến Nho Tổ thứ hai và Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Bao gồm cả thiên ma. Không chỉ tàng thư các đại tông môn, mà cả dân gian, ta cũng muốn. Bao gồm cả các loại truyền thuyết dân gian. Nạp Lan đang thanh nói, chỉ giới hạn ở Côn Lôn giới sao? Nếu có thể, sách của các đại thế giới khác, ta cũng muốn. Mấu chốt là, phải bí mật. Trương Nhược Trần nói. Nạp Lan đang thanh hoàn toàn khôi phục lại từ kinh hải vừa rồi, lộ ra một mặt cơ trí, nói, người lo lắng sẽ bị cường giả đỉnh cao phát giác. Thực ra, chỉ cần điều động tu sĩ có tu vi thấp tới làm chuyện này, dù có giống trống khua chiêng tiến hành, cũng không kinh động đến thần cảnh, thậm chí thánh cảnh. Đương nhiên, tốn thời gian sẽ nhiều hơn. Ta biết mà, giao cho ngươi xử lý, nhất định ổn thỏa. Trương Nhược Trần nói, ngươi không hỏi, ta muốn làm gì sao? Nạp Lan đang thanh nhẹ nhàng lắc đầu, nói, việc ngươi cần, nhất định là đại sự. Trương Nhược Trần tự nhiên là đang tìm người. Tìm thiên ma, Nho Tổ thứ hai, người đứng sau Bất Động Minh Vương Đại Tôn. Nếu vị trường sinh bất tử giả kia bố cục trên người họ, nhất định sẽ xuất hiện trong kinh nghiệm của họ và có ảnh hưởng sâu sắc đến họ. Dù tất cả hồ sơ liên quan đều bị tiêu hủy, Trương Nhược Trần vẫn cảm thấy không thể nào không để lại chút dấu vết nào. Làm vậy, không chỉ để tìm vị trường sinh bất tử giả đứng sau tam đại nhân vật, mà còn tìm vị trường sinh bất tử giả đứng sau lưng hắn. Chuyện này, tuyệt đối không thể để người thứ ba biết. Nạp Lan đang thanh rõ ràng thấy ánh mắt Trương Nhược Trần thâm trầm đến đáng sợ, đem việc thu thập sách vở điển tịch an bài xong xuôi, Nạp Lan đang thanh liền theo Trương Nhược Trần rời khỏi Côn Lôn giới, tạm thời ở lại Đế Trần cung. Việc này do tu sĩ cảnh giới thấp làm, nhất định phải hao phí rất nhiều thời gian. Đối với họ, có thể là mấy đời người, thậm chí mấy chục đời mới hoàn thành sứ mệnh. Đây là một quá trình thu thập từ dưới lên trên, ý tại lặng lẽ không một tiếng động, mang thiên quá hải. Đợi đến khi sứ mệnh hoàn thành, Nạp Lan Đan Thanh hay Trương Nhược Trần đều tuyệt sẽ không bạc đãi hậu nhân của họ. Đây là sinh tử hứa hẹn giữa cả hai. Từ khi không còn uống kiếp thiên trà, thân thể Nạp Lan Đan Thanh quả nhiên xảy ra vấn đề. Viên đan dược nàng ăn trước đó, đúng như kiếp thiên nói, rất đại bổ, căn bản không phải thân thể và hồn linh hiện tại của nàng có thể tiếp nhận. Cũng không phải tà dược gì, đối với thần vương, thần tôn, thậm chí có chỗ tốt vô tận. May mắn là phát tác ở giai đoạn đầu, Trương Nhược Trần đã phát hiện, trực tiếp dùng Thái Cực Tứ Tượng đồ ấn, rút ra phần lớn dược lực trong đan dược, luyện vào cơ thể mình. Lão gia hỏa này, quả nhiên đang tính toán ta. Trương Nhược Trần dự đoán được, đợi đến khi đan dược trong cơ thể Nạp Lan Đan Thanh phát tác đến một mức nhất định, chắc chắn nàng sẽ xin giúp đỡ. Dù Nạp Lan Đan Thanh không cầu, Kiếp Thiên cũng sẽ nói cho Trương Nhược Trần. Đến lúc đó, tình huống của Nạp Lan Đan Thanh chắc chắn vô cùng nguy hiểm, không dễ dàng cứu chữa, cần phải dùng đến thủ đoạn đặc thù. Đây mới là mục đích của Kiếp Thiên. Dù Trương Nhược Trần có tức giận, Kiếp Thiên cũng có thể nói rằng mình chỉ là một lòng tốt, nhưng lại biến khéo thành vụng. Trương Nhược Trần tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy xảy ra lần nữa. Đợi đến khi đan dược chi khí trong cơ thể Nạp Lan Đan Thanh hoàn toàn ổn định, hắn sẽ lập tức đến Cửu Trọng Thiên Vũ Trụ Thế Giới. Nhờ hấp thu dược lực cương liệt kia, 10 đám đạo quan dương thuộc tính trong huyền thai của Trương Nhược Trần càng thêm sinh động, máu trong cơ thể ẩn ẩn sôi trào. Điều này cho thấy dược lực cường đại đến mức nào. Kiếp Thiên ngồi dưới thời gian ngọc thụ trấn áp kiếm tu thần bí, dường như đã đoán trước Trương Nhược Trần sẽ đến, khí định thần nhàn nói, "Trương Nhược Trần, khí tức của ngươi rất không ổn định, đến chỗ lão phu làm gì?" "Nhầm chỗ rồi." Trương Nhược Trần áp chế lửa giận trong lòng, cố gắng giữ bình tĩnh nói, bất cứ chuyện gì cũng phải có giới hạn. "Kiếp lão, lần này ngươi đã vượt qua giới hạn của ta." "Hưng sư vấn tội." "Vì Nạp Lan nha đầu." Kiếp Thiên nhảy dựng lên, nói, "Lão phu đã làm sai điều gì? Đan dược quý giá như vậy, ta còn không nỡ ăn, lại tặng cho nàng vì ngươi. Ta lo nàng không luyện hóa được đan dược, còn hái lá trà thần thụ quý hiếm để áp chế dược lực, giúp nàng từ từ hấp thu. Ngươi nói, lão phu sai ở đâu?" Trương Nhược Trần đã đoán trước ông ta sẽ nói như vậy, nói, có thể một ngày nào đó, lá trà sẽ hết tác dụng. "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Cho dù có ngày đó, lá trà bị lấy hết, lão phu cũng sẽ nói cho ngươi biết. Với thủ đoạn của ngươi, còn không cứu được nàng." Kiếp Thiên nói. Trương Nhược Trần nói, "Kiếp lão làm việc, quả thật không chê vào đâu được. Vốn là ngươi hiểu lầm. Lão phu làm bất cứ chuyện gì cũng là vì Trương gia, mà lại rất cẩn thận." Kiếp Thiên mặt mũi tràn đầy không vui, phản phất chịu khuất nhục lớn. Trương Nhược Trần nói, "Nếu kiếp lão đã chuẩn bị xong lý do thoái thác không kẻ hở, ta sẽ không truy cứu việc này. Nhưng ta không hy vọng có lần sau nữa. Lão nhân gia ngươi, không hy vọng Trương gia vì vậy mà phân liệt chứ?" Kiếp Thiên nói, "Lão phu cũng có một câu, ngươi nghĩ, với thông minh của Nạp Lan Đan Thanh, nàng thật sự không biết gì về chuyện này sao? Vì sao nàng không nói cho ngươi biết việc lão phu tặng trà? Bởi vì ngươi quá tỉnh táo, đôi khi người khác vẫn cần giả bộ hồ đồ. Mà làm trưởng bối trong nhà, đẩy các ngươi một tay, ta có lỗi sao? Ta lại không làm lén lút, đều là quang minh chính đại, đều do các ngươi tự nguyện. Trời đất chứng giám, trường kiếp ta đỉnh thiên lập địa, tuyệt không phải đồ vô sĩ." Lời cần nói đã nói, Trương Nhược Trần không tiếp tục nhiều lời với ông ta, trực tiếp rời đi. Trở lại Đế Trần Cung, Trương Nhược Trần từ xa đã thấy những chiếc thần hạm hoa lệ đậu sát bên hòn đảo của Đế Trần Cung. Tiểu Hắc xuất hiện bên cạnh Trương Nhược Trần, thấp giọng nói, Lần này, bản hoàng vô cùng bội phục ngươi. Sao ngươi dám mời tất cả bọn họ đến Đế Trần Cung? Chuyện lớn sắp xảy ra. Nào chỉ sắp xảy ra, quả thực là đại sự. A Nhạc nói. Huyết đồ do A Nhạc mang đến từ địa ngục giới cũng đứng trên mặt biển, nhìn Trương Nhược Trần với ánh mắt bội phục. Huyết đồ nói, sư huynh tu vi đạt tới bất diệt vô lượng, khí phách cũng khác. Làm việc không cần cẩn thận từng ly từng tí, cũng không còn bị những nữ tử này chế ước, đây mới thật sự là đế giả. Trương Nhược Trần nhíu mày, nói, ta hình như thấy Tỉnh Thiên Quân của La Tổ Vân Sơn Giới. Huyết đồ nói, nàng đại diện cho La Tổ Vân Sơn Giới đến chúc mừng Thái Thượng Vinh Đăng Bán Tổ. Ta biết. Ta hỏi là, sao nàng lại ở đây? Trương Nhược Trần hỏi. Huyết đồ nói, có thể là La Sa công chúa mời. Trương Nhược Trần nói, Hải Thượng U Nhược đâu? Sao nàng cũng tới? Tiểu Hắc rất ngạc nhiên, nói, Vô Nguyệt Thần Tôn mời, chẳng phải ý của ngươi. Bản hoàng đã nghe các nhân vật lợi hại phân tích, đánh lui hắc thủ, lưu vong thất thập nhị phẩm liên, kiếm giới đã vững vàng vị trí thế lực cực mạnh thứ tư vũ trụ, Đế Trần sắp quản nạp phi tần, để thực hiện sự hưng thịnh vĩ đại của gia tộc Thủy Tổ. Tiểu Hắc là đồ tôn tinh thần lực bán tổ, dạo gần đây, các đại nhân vật đến bái kiến hắn không ít. Ngoài cô xà tỉnh và Hải Thượng U Nhược, Trương Nhược Trần còn thấy Hạ Du, Tuyệt Diệu Thiền Nữ, Phong Hề, Nghề Tuyên Bác Sư, Chu Tước Hỏa Vũ, Vạn Thương Lan, Tề Phi Vũ, Ngao Tâm Nhan. Và những nữ tử không nên xuất hiện ở đây. Kỳ lạ nhất là, Nguyệt Thần thế mà cũng tới. Nếu chuyện này bị người ngoài biết, họ sẽ nghĩ gì về hắn? Nhưng nghe lời Tiểu Hắc vừa nói, dường như ngoại giới đã biết được tin tức. Xem ra hôm nay phải tránh mặt. Trương Nhược Trần dẫn Tiểu Hắc, A Nhạc, Huyết Đồ đến bái phỏng các sứ giả ở Vô Định Thần Hải, khiến họ vô cùng thụ sủng nhược kinh. Đến lúc hoàng hôn, Trương Nhược Trần mới một mình trở lại Đế Trần Cung. Đại yến trong cung đã kết thúc, những chiếc thần hàm đầu sát bên đảo đã biến mất. Vừa bước vào điện, hắn đã nghe thấy giọng thanh linh dễ nghe của Nguyệt Thần, Đế Trần thật khiến người ta đợi lâu, bây giờ muốn gặp ngươi một mặt thật khó. Nguyệt Thần mặc toàn thân áo trắng, u tĩnh ngồi cạnh cửa sổ. Ánh chiều tà lọc qua khe cửa sổ, giác lên người nàng một vệt sáng vàng. Đặc biệt là khuôn mặt nghiêng đẹp đẽ kia, mỗi đường cong đều hoàn hảo, tràn ngập vẻ đẹp cực hạn của thế gian. Cùng với khí chất thần bí không vướng bụi trần của nàng, đơn giản giống như lần đầu tiên nhìn thấy nàng, khiến không ai có thể rời mắt. Dù Trương Nhược Trần biết rõ Nguyệt Thần là giặc cướp, không hợp với khí chất lăng ba tiên tử của nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng, hắn vẫn quên hết mọi phiền não. Đây chính là mị lực của Nguyệt Thần, chỉ cần có nàng, mọi thứ xung quanh đều trở nên thần thánh và mộng ảo. Đây có lẽ chính là vẻ đẹp thuần khiết trong truyền thuyết, có thể khiến người ta hồn siêu phách lạc, mê say. Trương Nhược Trần cười nói, Nguyệt Thần đến đây, ta mừng còn không kịp. Nếu Đế Trần cao hứng như vậy, thưởng cho ta một viên Thiên Tôn Lan Thần Đan đi. Nguyệt Thần không hề khách khí, chìa ra một bàn tay ngọc. Người biết thì biết Nguyệt Thần đến đòi đan dược, người không biết còn tưởng nàng đến cướp. Trong lòng Trương Nhược Trần hơi động, ngồi xuống đối diện Nguyệt Thần, nói, sao Nguyệt Thần biết ta có Thiên Tôn Lan Thần Đan? Ta biết là nhờ nàng ấy. Vô Nguyệt bưng khay ngọc xanh, từ từ bước vào, rót cho Trương Nhược Trần và Nguyệt Thần một chén trà nóng. Nàng đặt khay xuống, ngồi xuống bên phải Trương Nhược Trần, vừa vặn đối diện với Nguyệt Thần, ấy nấy nói, phu quân, xin lỗi. Chàng có thể nghe thiếp thân giải thích không? Không thể không nói, hai người ngồi cùng nhau thật sự có cảm giác song nguyệt tề minh. Rõ ràng Trương Nhược Trần có chút không vui, nhưng trong nháy mắt đã tan thành mây khói. Vô Nguyệt nói, khi thiếp thân và Nguyệt Thần hấp thu tàn hồn của cổ chi Nguyệt Thần, đã xảy ra trao đổi hồn linh, điểm này phu quân biết. Trương Nhược Trần đương nhiên biết, lúc trước Vô Nguyệt đã cố ý phóng xuất khí tức của Nguyệt Thần, trêu chọc hắn. Đương nhiên, cuối cùng nàng đã bị hắn trừng phạt. Vô Nguyệt tiếp tục nói, về sau chúng ta phát hiện, ở trạng thái hồn linh tương dung, tốc độ ngộ đạo có thể đạt tới gấp mấy lần bình thường. Đặc biệt là tốc độ tu hành võ đạo của ta, tốc độ tu hành tinh thần lực của Nguyệt Thần, còn nhanh hơn gấp 10 lần. Đúng vậy, chúng ta đã mấy lần tiến vào trạng thái hồn linh tương dung để tu luyện, trùng kích quan khẩu cảnh giới. Trong trạng thái này, chúng ta rất khó giữ bí mật với nhau. Bây giờ phu quân đã hiểu chưa? Trương Nhược Trần thần sắc hơi khác thường, không giữ được bí mật gì. Vô Nguyệt tự nhiên biết Trương Nhược Trần đang nghĩ gì, bất đắc dĩ nhìn hắn, giống như một người vậy. Nếu là như vậy, Trương Nhược Trần đương nhiên có thể hiểu được. Nhưng với sự hiểu biết của Trương Nhược Trần về Vô Nguyệt, hắn luôn cảm thấy trong này có ý khác. Đánh giá Vô Nguyệt từ trên xuống dưới, hắn nói, hôm nay nàng sao lại ăn mặc như vậy? Vô Nguyệt mặc áo ngực màu xanh nhạt theo hoa lan, khoác bên ngoài một lớp sợi nhỏ cực kỳ mỏng manh, làn da như ngọc ẩn hiện, vô cùng quyến rũ. Từ trên người nàng tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt, là hương hoa đặc trưng của kỹ phạm tâm. Còn búi tóc của nàng lại là kiểu lạc cơ thường hay chải, giống thần tiên phi tử. Vô Nguyệt vốn rất cầu kỳ trong ăn mặc, nên Trương Nhược Trần không nghĩ đây là hành động vô ý, quá quyến rũ, phản phất cố ý khơi gợi dục vọng của Trương Nhược Trần. Vô Nguyệt cười khanh khách nói, dù sao có Nguyệt Thần ở đây, nhỡ phu quân nhận nhầm người thì rất phiền phức. Tự nhiên phải đổi một bộ trang phục đặc biệt hơn một chút, các ngươi trên thân khí tức mặc dù càng ngày càng gần, nhưng không đến mức sẽ nhận lầm. Dù là không phóng thích tinh thần lực, nhìn nhãn thần, liền hoàn toàn không giống. Trương Nhược Trần cười cười. Nguyệt Thần nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nói, bản thần không có thời gian nhìn vợ chồng các ngươi ở chỗ này liếc mắt đưa tình. Thiên Tôn Lan Thần Đan, ngươi cũng đưa ra ngoài nhiều như vậy, ta chỗ này làm sao đều nên có một viên đi. Trương Nhược Trần nói, kỳ thật, Thiên Tôn Lan Thần Đan đối với đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong trùng kích bất diệt vô lượng tác dụng lớn nhất, lấy Nguyệt Thần nương nương tu vi hiện tại, căn bản không dùng được. Nguyệt Thần nói, Đế Trần có ý tứ là, ta cả đời đều khó có khả năng tu luyện tới đại tự tại Vô Lượng Đỉnh Phong. Màu lửa đỏ ráng chiều, chiếu rọi trên gương mặt nàng như bạch ngọc óng ánh, khiến linh vụ quanh người nàng bừng sáng, càng thêm mấy phần diễm lệ. Trương Nhược Trần biết được Nguyệt Thần lời lẽ sắc bén lợi hại, ánh mắt nhìn về phía Vô Nguyệt. Hy vọng Vô Nguyệt có thể thay hắn giải vây. Vô Nguyệt lại nhẹ nhàng lắc đầu, biểu thị lực bất tòng tâm. Nguyệt Thần nói, xem ra Đế Trần là thật không nỡ, vậy bản thân sẽ phải nói một chút. ban đầu ở công đức thần điện, là ai vì cứu ngươi, lấy thân đụng thần điện? Lúc trước, thiên đình có người muốn giết ngươi, là ai cứu ngươi tính mệnh? Cung Lôn giới công đức chiến bộc phát, là ai ở trên thân thể ngươi khắc xuống thần văn hộ ngươi chu toàn? Ngươi làm bản thần thần sứ thời điểm mượn bản thần lực lượng tự cứu số lần, còn thiếu sao? Từng kiện, từng cọc, đếm kỹ xuống dưới, phải tính tới khi nào? Trương Nhược Trần liên tục cười khổ, liền biết đối mặt Nguyệt Thần, chính mình không có khả năng cự tuyệt được, nói, đừng nói nữa, đều là ta thiếu nương nương ngươi, đừng nói một viên thần đan, chính là 10 viên, 100 viên, đều là hẳn là. Đây chính là ngươi nói. Vậy liền 100 mai thần đan, ngươi bây giờ là thiên viên vô khuyết, luyện chế ra tới thần đan, giá trị có thể không thấp. Nguyệt Thần không chút nào khách khí với Trương Nhược Trần. Nguyệt Thần mang theo Thiên Tôn Lan thần đan sau khi rời đi, Trương Nhược Trần ánh mắt rơi xuống trên người Vô Nguyệt, nói, Thiên Tôn Lan thần đan đối với các ngươi hai cái đều có chỗ tốt. Trương Nhược Trần tự nhiên sẽ có suy đoán như vậy, bởi vì vừa rồi Vô Nguyệt rõ ràng có thể đứng ra thay hắn giải vây, nhưng không có. Thiếp thân nếu muốn Thiên Tôn Lan thần đan, phu quân sẽ không cho. Vô Nguyệt không chút nào sợ, cười nhẹ nhàng. Trương Nhược Trần nói, ngươi chủ tu chính là tinh thần lực. Nhưng thiếp thân cũng muốn tăng lên võ đạo, bổ đủ thiếu hụt. Nếu không phu quân xuất thủ, giúp chúng ta hai cái luyện hóa Thiên Tôn Lan thần đan. Vô Nguyệt nói, ta nhưng không có thời gian này. Trương Nhược Trần có chút không tin, các nàng hồn linh tương dung trạng thái dưới bí mật sẽ hoàn toàn thất thủ, cảm thấy đây hết thảy đều là Vô Nguyệt mưu đồ, cố ý mượn Nguyệt thần tay lấy đan. Vô Nguyệt đứng dậy, đi ra ngoài, nói, phu quân là muốn người làm đại sự, làm gì đem tâm tư đều phóng tới chúng ta trong lòng. Ta nghe nói, có không gian thần điện thời cổ điện chủ, tại Tây Phương vũ trụ gây sóng gió, đã thôn phệ một tòa đại thế giới sinh linh. Trương Nhược Trần đương nhiên biết việc này, nhưng tạm thời chân thân không cách nào rời đi Vô Định Thần Hải, chỉ có thể phóng xuất ra tinh thần lực cùng bộ phận thần hồn, trước một bước chạy tới. Dù sao đáp ứng bàn nguyên cổ thần, hắn không có khả năng ngồi nhìn mặc kệ. Cùng Trì Giao gặp mặt một lần, Trương Nhược Trần hướng nàng hỏi thăm hôm nay trận này tụ hội, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Lấy được đáp án lại là, những nữ tử kia, đều là Vô Nguyệt mời tới. Vô Nguyệt đây rốt cuộc là muốn làm cái gì? Vô Nguyệt nhất quán khôn khéo, lại rất quan tâm Trương Nhược Trần cảm thụ, nhưng hôm nay lại khắp nơi cùng hắn đối nghịch. Trương Nhược Trần trong Huyền Thai Dương thuộc tính đạo quan vốn là sinh động, gặp Vô Nguyệt như vậy tìm đường chết, đêm này há có thể buông tha nàng. Mang theo đầy bụng nghi hoặc cùng tức giận cảm xúc, Trương Nhược Trần đi vào điện của Vô Nguyệt. Trần Tâm Hạo Nguyệt thần điện. Vũ sư canh giữ ở cửa điện bên ngoài, lập tức hướng Trương Nhược Trần hành lễ, nói, bái kiến đế Trần. Lui xuống đi, nơi này không có việc của ngươi. Trương Nhược Trần nói. Vũ sư nào dám nhiều lời, lui lại 3 bước về sau, lập tức rời đi. Trương Nhược Trần đẩy cửa vào, đại điện hoa lệ mà rộng lớn, trên cây cột treo từng chiếc thánh đăng. Trên cùng trên liễn giường, Vô Nguyệt vẫn như cũ mặc ban ngày khinh bạc áo bào, tràn ngập dụ hoặc, lại lười biếng nằm ở phía trên. Trương Nhược Trần từng bước một đi qua, ánh mắt càng ngày càng sắc bén, nói đi, vì cái gì? Rốt cuộc muốn khôi phục bản tính sao? Kỳ thật ngươi nên biết, chỉ cần ngươi có thể một mực ngụy trang xuống dưới, ta là có thể tiếp nhận, dù sao phát sinh nhiều chuyện như vậy, đã trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, tại thời điểm ta cần trợ giúp nhất, ngươi nhiều lần đã giúp ta cũng không phải là ý chí sắt đá, đối với ngươi là có cảm tình. Vô Nguyệt cũng không đáp lại hắn. Chẳng lẽ? Trương Nhược Trần sinh ra một tia lo lắng, bước nhanh đi vào bên cạnh nàng, thấy nàng khí tức đều đều, đúng là ngủ thiếp đi, tức giận trong lòng tự nhiên là lần nữa kéo lên. Ngay cả chính hắn đều không có ý thức được, bởi vì trước đây thiên tôn cấp đại chiến, dẫn đến trong huyền thai 10 vòng dương thuộc tính đạo quan quá độ vận chuyển, đã ảnh hưởng tâm tình của hắn. Thêm nữa hấp thu nạp lan đang thanh thể nội đang dược chi khí, dương thuộc tính đạo quan càng phát ra sinh động, cảm xúc cũng liền càng thêm không bị khống chế. Nói cho cùng, ngũ thải lưu ly tráo chỉ có thể trị phần ngọn, không thể trị gốc, vẹn vẹn chỉ có thể bảo hộ huyền thai không phá. Cổ kia dương thuộc tính lực lượng, đối với thân thể cùng thần hồn tác dụng phụ, chỉ có thể chống đỡ. Ngày thứ hai, sáng sớm. Trương Nhược Trần rời đi Trần Tâm Hạo Nguyệt thần điện, lập tức đi vào Cung Lôn giới Vương Sơn, tiến vào Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới. Lần này đến đây, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Kiếp Thiên. Trương Nhược Trần sắc mặt bối rối, mà Kiếp Thiên càng hoảng. Lão phu không có gì làm, một mực đợi ở chỗ này trấn thủ, người 3 ngày 2 đầu đến ta nơi này, rất đáng sợ. Kiếp Thiên một bên lui lại, vừa nói. Trương Nhược Trần nhanh chóng đè xuống lung tung trong lòng cảm xúc, nói, Kiếp lão, ngươi là cao nhân, lần này ngươi phải giúp ta. Kiếp Thiên trong lòng càng luống cuống, nói, ngươi bây giờ tu vi đã ở lão phu phía trên, lão phu thực sự giúp không được gì, hữu tâm vô lực. Lấy Trương Nhược Trần tâm cảnh, đều bối rối đến nước này, hiển nhiên có đại sự xảy ra, Kiếp Thiên rất có tự mình hiểu lấy, tự nhiên là không dám dính vào. Trương Nhược Trần nói, không, ngươi có thể giúp đỡ, về mặt tình cảm, tại đối với nữ tử hiểu rõ, ngươi xưng thứ hai, thiên hạ không ai dám xưng thứ nhất. Trước. Ngồi trước, đừng hoảng hốt, tuyệt đối đừng hoảng. Lão Phu không có hoảng nga, ngươi trước đừng hoảng hốt đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Kiếp Thiên tò mò đứng lên. Trương Nhược Trần sau khi ngồi xuống, vững vàng cảm xúc, nói, nếu như ta nói, ta nhận lầm người, còn phát sinh một chút sự tình, ngươi tin hay không? Kiếp Thiên đầu lắc đến cùng trống lúc lắc một dạng, nói, ngươi thế nhưng là thiên viên vô khuyết. Tinh thần lực của ta hơn chín thành đều tách ra đi, đi đối phó họa loạn Tây Phương vũ trụ vị kia không gian thần điện thời cổ điện chủ. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Thiên nói, ngươi còn có chân lý chi tâm. Trương Nhược Trần nói, hai người kia thật rất giống, liền ngay cả khí tức đều 10 phần tiếp cận, ngay cả hồn linh đều trao đổi qua một bộ phận. Càng quan trọng hơn là, khi đó bản thân liền là điệp gia trạng thái, không, cũng không phải. Dù sao khi đó không có phân ra, người đến cùng biết hay không. Kiếp Thiên thấy Trương Nhược Trần đã có chút nói năng lộn xộn, hoàn toàn nghe không hiểu hắn đang nói cái gì. Trương Nhược Trần thở dài, tốt a, ta thừa nhận lúc đương thời chút không kiềm chế được nỗi lòng, lý trí thụ ảnh hưởng, nhưng là, đó là bị tính kế. Là có người cố ý kích thích tâm tình ta mất khống chế. Đương nhiên nguyên nhân lớn nhất hay là tại chính ta trên thân. Ta tu luyện nói ra vấn đề, thể nội dương thuộc tính lực lượng khó mà áp chế. Kiếp Thiên nói, cái này lão phu có thể giúp không được gì. Ngươi có thể tìm Thiền Băng, nàng có thể giúp ngươi giảm một chút lửa. Tốt a, không ra trò đùa, nhưng nàng tu luyện thần khí, hoàn toàn chính xác có thể áp chế trong cơ thể ngươi dương thuộc tính lực lượng. Ta nói, không phải chuyện này. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Thiên nói, ý của ngươi là, ngươi cùng cái kia nàng chuyện phát sinh. Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu. Kiếp Thiên nói, ngươi giết nàng. Trương Nhược Trần nói, không phải giết, là cùng một chỗ. Ngủ. Kiếp Thiên thần sắc buông lỏng, nói, ta coi là việc bao lớn đâu, liền cái này. Trương Nhược Trần, ngươi bây giờ tốt xấu là bá chủ một phương, chút chuyện nhỏ này, ngươi liền mất đi tất vuông rồi. Bằng ngươi bây giờ tu vi cùng thân phận, ngủ một nữ tử, việc bao lớn. Nói không chừng, người khác cao hứng đâu, đây chính là có thể một bước lên trời. Trương Nhược Trần nói, ta là hỏi ngươi, làm như thế nào đi giải thích, xử lý như thế nào? Kiếp Thiên nói, nàng tỉnh chưa? Chưa. Trương Nhược Trần nói. Kiếp Thiên nói, ngươi bây giờ liền trở về, chờ nàng tỉnh, liền cường thế một chút, nói cho nàng đây là một cái hiểu lầm. Ngươi nhất định sẽ phụ trách, nhất định cho nàng thủy tổ gia tộc Trương gia danh phận. Ngươi Trương Nhược Trần thân phận, tăng thêm thủy tổ gia tộc chiêu bài. Thử hỏi, nữ tử nào gánh vác được? Đương nhiên, nếu là chiêu này không dùng được, vậy ngươi hay là thành thành thật thật bày thái độ khiêm nhường nhận lầm, hứa hẹn chính mình sau này sẽ gấp bội bồi thường nàng. Dù sao ván đã đóng thuyền, nàng còn có thể thế nào? Trương Nhược Trần, không phải lão phu nói ngươi, ngươi cũng coi là vượt qua vạn bụi hoa người, chút chuyện nhỏ này, còn muốn đến thỉnh giáo lão phu. Đúng rồi, ngươi nói nữ tử kia là ai? Trương Nhược Trần đã hoàn toàn tỉnh táo lại, nói, Nguyệt Thần. Kiếp Thiên thần sắc cứng đờ. Tiếp theo con mắt càng trừng càng lớn, thể nội thủy tổ thần khí bạo phát ra. Oanh! Trương Nhược Trần, ngươi tại sao có thể làm ra như vậy tán tận thiên lương sự tình, lão phu liều mạng với ngươi? Trên trời dưới đất không có người cứu được ngươi. Dê! Yeah. Không chết không thôi cùng Kiếp Thiên đánh một trận, Trương Nhược Trần ngược lại triệt để bình tĩnh trở lại. Khi trở về Trần Tâm Hạo Nguyệt Điện, Nguyệt Thần đã rời đi, chỉ còn Vô Nguyệt ngồi một mình bên liễn giường, ánh mắt bình tĩnh, như thể đang chờ đợi Trương Nhược Trần phán xét. Cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên trong điện. Trương Nhược Trần bước tới, ánh đèn trên cột theo đó lay động. Nhưng một lúc lâu sau, cơn giông tố dự kiến vẫn không đến. Vô Nguyệt hơi ngước mắt, thấy Trương Nhược Trần ngồi trên bậc thềm phía dưới. Sự tĩnh lặng này khiến người nghẹt thở. Vì sao? Trương Nhược Trần hỏi. Trên mặt Vô Nguyệt hiện lên một nụ cười tự giễu, ta muốn một đứa bé. Nhưng ta là quỷ tộc, dù tương lai có thoát biến thành tử tộc, xác suất tự mình thai nghén cũng cực kỳ nhỏ. Trương Nhược Trần khó tin nhìn nàng, nói, chỉ vì cái này. Nhưng cho dù có hài tử, đó cũng là của Nguyệt Thần. Vô Nguyệt lắc đầu, Nguyệt Thần băng thanh ngọc khiết, mấy chục vạn năm qua, luôn là đệ nhất nữ thần được tu sĩ trong vũ trụ ca tụng. Ngươi cưới nàng, kiếm giới có trăm hại không một lợi. Nàng nên mãi mãi không vướng bụi trần, thuần khiết không tì vết, như vậy mới có thể làm ngọn cờ của kiếm giới, thu hút anh kiệt khắp nơi đến đầu quân. Trương Nhược Trần lắc đầu cười, cho nên, nếu Nguyệt Thần có hài tử, chỉ có thể do ngươi nuôi dưỡng. Vô Nguyệt nói, đêm qua, ta cùng Nguyệt Thần hồn linh dung hợp, muốn luyện hóa hấp thu Thiên Tôn Lang Thần Đan. Ta tuy quỷ thể hóa hồn, nhưng vẫn luôn tồn tại, hài tử vốn dĩ cũng có một phần của ta. Sao phải chấp nhất vào chuyện này? tính cách của ngươi không nên như vậy. Trương Nhược Trần thở dài. Vô Nguyệt nói, bởi vì ta không muốn bị chế giễu, mãi mãi không thể tranh đoạt vị trí đế hậu. Ta mới là nữ tử đầu tiên ngươi cưới, thần linh địa ngục giới có thể làm chứng. Đồng dạng, cũng bởi vì ta muốn sống. Đôi mắt nàng trở nên long lanh chưa từng thấy, nói, Phong Vân Bá chết trong tay ta, trừ phong tộc, giờ tu sĩ dưới cờ kiếm giới, ai cũng muốn ta chết. Đế Trần hẳn chưa từng nghĩ đến chuyện này. Bèo tắm không rễ, không chỗ nương tựa, đó chính là tình cảnh của ta. Nếu ngươi gả cho ta, ta tự sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Trương Nhược Trần cẩn thận nhìn nàng, khó có thể tin Vô Nguyệt ngày xưa giết người như ngóe, quả quyết lạnh lùng, bày mưu tính kế, lại trở nên lo được lo mất như vậy. Nếu ngươi không ở đây, Vô Nguyệt tiếp tục, như Hạo Thiên, Thiên Mổ, Tàn Đăng Đại Sư, một trận đấu pháp, không biết bao lâu mới về, không biết có thể về hay không. Ai có thể bảo vệ ta? Nhưng nếu ta có một đứa con, họ tự nhiên phải kiêng kỵ ba phần. Trương Nhược Trần, ta hỏi ngươi. Nếu có một ngày ngươi từ dị địa trở về, phát hiện ta đã bị phong nham giết chết, ngươi sẽ thế nào? Ánh mắt nàng tràn ngập chờ mong, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần. Ta. Trương Nhược Trần chìm vào suy nghĩ nặng nề. Sau những phút giây vui cười phóng túng, cuối cùng vẫn phải đối mặt với khảo nghiệm thực tế, những vết thương cũ đẫm máu sẽ từng lớp lộ ra. Vô Nguyệt nói, ngươi sẽ không vì ta báo thù, bởi vì hắn vốn dĩ đang báo thù. Báo thù cho cha là lẽ đương nhiên. Nhưng lúc đó, hai bên vốn là đối địch, ngươi và ta cũng không có tình cảm vợ chồng như bây giờ, ta làm vậy có sai không? Nếu ta nhớ không nhầm, Phong Vân Bá khi đó cũng đang đuổi giết ngươi. Trương Nhược Trần rất muốn nói Phong Nham sẽ không làm vậy, nhưng đó hoàn toàn là mong muốn đơn phương của hắn. Lòng Phong Nham sao không thống khổ? Một số việc, ngay từ đầu đã sai. Vô Nguyệt cúi đầu thì thầm, nếu ta có một đứa con, họ có tha cho ta không? Trương Nhược Trần thấy nàng thống khổ, yêu tư, đáng thương như vậy, tuy biết nàng tâm trí cao tuyệt, có thể là giả bộ, nhưng cơn giận trong lòng cũng vơi đi hơn nữa, nói, nhưng ngươi không nên tính kế Nguyệt Thần. Nàng có đại ân với ta, cũng luôn là người ngoài cuộc. Ánh mắt Vô Nguyệt hơi khác thường, nói, Đế Trần làm sao biết Nguyệt Thần hoàn toàn không muốn? Ý gì? Trương Nhược Trần hỏi. Vô Nguyệt nói, bởi vì ta biết nàng lo lắng, ta hiểu nỗi buồn của nàng. Nàng đang lo lắng điều gì? Trương Nhược Trần hỏi. Vô Nguyệt nói, Nguyệt Bộ nên truyền thừa như thế nào? Nếu nàng cô độc sống hết quãng đời còn lại, Nguyệt Bộ sẽ chấp nhận bị đoạn tuyệt truyền thừa. Trương Nhược Trần đương nhiên biết, thánh tộc Nguyệt Bộ từng có một vị cổ chi Nguyệt Thần, hiến tế toàn bộ con dân Nguyệt Bộ để sống ra đời thứ bảy. Chỉ một số ít người trốn tới Quảng Hàn giới. Nhưng đến ngày nay, người còn sống chỉ còn Nguyệt Thần. Vô Nguyệt nói, Hạo Thiên từng thử tác hợp nàng với Biện Trang Chiến Thần, nhưng đều thất bại. Ta từng cười hỏi, người thấy Trương Nhược Trần thế nào? Người đoán nàng nói gì? Trong lòng Trương Nhược Trần dâng lên một lòng hiếu kỳ chưa từng có, hỏi, nói gì? Vô Nguyệt bắt chước ngữ khí và thần thái của Nguyệt Thần, có chút lãnh ngạo và khinh thường, một đứa trẻ mãi mãi không lớn thôi. Trương Nhược Trần nhíu mày, lộ vẻ không phục. Vô Nguyệt nói, đương nhiên, đó là lần đầu ta và nàng hồn linh dung hợp, khi đó ngươi còn chưa đạt tới vô lượng cảnh. Thật ra, ngay cả ta cũng thấy, khi đó ngươi chưa đủ thành thục, đã cùng lượng tổ chức đấu pháp, quyết định vận mệnh của vạn ức sinh linh, vẫn còn cãi nhau ầm ĩ với huyết đồ, tiểu hắc. Thích hứa hẹn bừa bãi, cũng thích quản chuyện bao đồng, căn bản không có quy hoạch hoàn chỉnh và suy nghĩ thấu đáo cho tương lai. Trương Nhược Trần nghĩ đến việc Nguyệt Thần khắc đầy thần văn trên người hắn. Có lẽ khi đó, Nguyệt Thần hoàn toàn coi hắn như một đứa trẻ, nên không e dè. Vô Nguyệt nói, nhưng bây giờ khác rồi, ngay cả Vẫn Thần Đảo Chủ và Vấn Thiên Quân cũng yên tâm giao toàn bộ Vô Định Thần Hải cho ngươi. Tu vi của ngươi đã đạt tới bất diệt vô lượng, có thể so tài với thiên tôn cấp, ngay cả thất thập nhị phẩm liên giỏi mưu đồ như vậy, trong lần bố cục và đấu pháp này, cũng bại dưới tay ngươi. Đế Trần, Nguyệt Thần không né tránh vấn đề của ta, mà trả lời như vậy, chẳng phải là đang chờ ngươi trở nên mạnh mẽ và thành thục hơn rồi mới cân nhắc sao? Trương Nhược Trần tất nhiên không tin lời một phía của Vô Nguyệt, định đến Quảng Hàn giới. Đột nhiên nghĩ đến điều gì, hắn nghi hoặc, Hạo Thiên từng có ý tác hợp Biện Trang Chiến Thần với Nguyệt Thần. Hạo Thiên là người thế nào, sao lại xen vào chuyện người khác đến mức đó? Bởi vì Hạo Thiên hy vọng Nguyệt Bộ có thể truyền thừa. Vô Nguyệt biết Trương Nhược Trần nghi ngờ, tiếp tục, Hạo Thiên ám chỉ với Nguyệt Thần, việc này liên quan đến sự tồn vong của vũ trụ. Trương Nhược Trần cho rằng, dù Vô Nguyệt có nói dối, cũng không nên hoang đường như vậy. Nhưng vẫn đợi nàng nói tiếp. Vô Nguyệt nói, Nguyệt Thần suy đoán, việc này hẳn là liên quan đến chân lý đại đế, tiên tổ của thánh tộc. Đồng thời, cũng liên quan lớn đến Vu Đỉnh. Trong đầu Trương Nhược Trần chợt nhớ lại một số việc, nói, hẳn là dùng Vu Đỉnh có thể triệu hoán lực lượng của Chân Lý Đại Đế. Trước đây tại Phế Tích Thiên Tôn Thần Điện ở Tinh Hoàng Thiên, Nguyệt Thần cầm Vu Đỉnh, tại Di Địa Cổ Chi Nguyệt Thần tế luyện Con Dân Nguyệt Bộ, câu thông lực lượng viễn cổ Vu Tổ, từ đó thực hiện tu vi đột nhiên tăng mạnh. Khi đó, Nguyệt Thần đã nói với hắn, trong truyền thuyết, Vu Đỉnh trong Cửu Đỉnh có thể tiếp dẫn lực lượng của Cửu Đại Vu Tổ, thông cổ quán kim. Đương nhiên đây chỉ là truyền thuyết. Mà Nguyệt Thần khi đó cảm nhận được rõ ràng là, sau khi thôi động Vu Đỉnh, Vu Đạo quy tắc giữa thiên địa bị thức tỉnh, quy tắc thiên địa bị cải biến, triệu hoán ra lực lượng thần bí của Vu Đạo, cũng cảm ứng được một cổ khí tức cường đại ở sâu trong thời không. Khi đó, Trương Nhược Trần không coi đây là chuyện đáng kể, nhưng những gì chứng kiến gần đây lại khiến hắn nảy ra một suy đoán táo bạo. Nếu Chân Lý Đại Đế mà mãi không xác định thân phận, chính là một trong Cửu Đại Vu Tổ, mọi chuyện sẽ sáng tỏ. Mười nguyên hội trước, Bất Động Minh Vương Đại Tôn tế luyện Vu Đỉnh, có lẽ là để phá vỡ thời không, thông cổ quán kim, tiếp dẫn một số người trong Cửu Đại Vu Tổ để đối phó với Trường Sinh Bất Tử Giả. Đúng như vậy, Huyết Ảnh Thần Mẫu mới có thể cảm ứng được khí tức thủy tổ ẩn từ mười nguyên hội trước. Bởi vì ẩn có liên quan lớn đến Hoàng Thiên Đại Đế trong Cửu Đại Vu Tổ. Đồng thời, Trương Nhược Trần có chút minh bạch, vì sao Đại Quang Minh Mát lại xóa bỏ hết thảy tin tức về sự tồn tại của Sí. Bởi vì Sí cũng là một trong Cửu Đại Vu Tổ. Mát đang che giấu chân tướng, không muốn tu sĩ đời sau biết Sí là Vu Tổ. Hoặc nói, Trường Sinh Bất Tử Giả phía sau Mát đang che giấu chân tướng. Đây là một trận đấu pháp vượt qua dòng sông thời gian. Khó trách Thất Thập Nhị Phẩm Liên nói, ta căn bản không biết cách vận dụng Vu Đỉnh. Trương Nhược Trần gọi ra Vu Đỉnh, nâng trong lòng bàn tay, rất nhiều sự việc trước đây cảm thấy mơ hồ, vào lúc này, hoàn toàn sâu chuỗi lại với nhau. Có lẽ lời bàn nguyên cổ thần nói, Tổ Long giao phó sứ mệnh cho Long chúng và Long chủ, bắt nguồn từ đây. Yêu Tổ Lĩnh, Long Sào, Hoa Hoàng Cung xuất thế, phải chăng liên quan đến trận đại chiến khoáng cổ Thước Kim mười nguyên hội trước là. Từ xưa đến nay, chỉ có Vu Tổ không bị ảnh hưởng bởi Trường Sinh Bất Tử Giả, cũng chỉ có bọn họ mới có được thực lực để phân cao thấp với Trường Sinh Bất Tử Giả. Chỉ có bọn họ mới có thể đánh cho Trường Sinh Bất Tử Giả trọng thương đến không dám ló. Đầu. Có lẽ chính là vì trận chiến mười nguyên hội trước kia, Trường Sinh Bất Tử Giả mới tại một thời điểm nào đó, chặt đứt quá khứ, để ngăn cản người từ quá khứ vượt qua thời gian Trường Hà giáng lâm. Phải dùng Vu Đỉnh tiếp dẫn Vu Tổ, hiển nhiên là phải trả một cái giá rất lớn. Trương Nhược Trần không biết Bất Động Minh Vương Đại Tôn đã trả cái giá gì, nhưng tất cả những điều này tất nhiên cần huyết mạch hậu duệ của Vu Tổ làm nền tảng. Nếu không, việc Mát che giấu vết tích tồn tại của Sí sẽ không có ý nghĩa. Làm như vậy, chính là để tu sĩ đời sau không biết Sí là Vu Tổ, hoặc là coi Sí chính là hắn, từ đó mang thiên quá hải. Đồng thời, cũng không muốn tu sĩ đời sau tìm tới hậu duệ của Sí. Chính vì có sự quấy nhiễu này, nên thân phận của chính đại Vu Tổ đến nay vẫn chưa có kết luận. Trương Nhược Trần suy nghĩ nhanh chóng, nhưng vẫn còn vài chỗ chưa hiểu rõ. Ví dụ như, Yêu Tổ Lĩnh, Long Sào, Hoa Hoàng Cung rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Có phải bị Vu Tổ từ thời gian Trường Hà đánh tới thời đại này không? Lại ví dụ như, vì sao Nguyệt Bộ nhất định phải truyền thừa? Chẳng lẽ tiếp dẫn Chân Lý Đại Đế nhất định phải mượn nhờ hậu duệ Nguyệt Bộ? Nhưng thời gian Trường Hà đã bị chém đứt, tu sĩ quá khứ, dù cường đại đến cấp độ Vu Tổ, cũng không thể đến được thời đại này. Trận chiến mười nguyên hội trước kia, bọn họ đã hoàn thành sứ mệnh. Xem ra đã đến lúc tiến về thần cổ sao? Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt, chuyện này tạm thời vượt qua đi. Trương Nhược Trần rất rõ ràng, nguyên nhân căn bản của sai lầm lớn là ở chính mình, vô luận là việc thành thân với Vô Nguyệt trước đây, hay là vấn đề trong tu luyện. Nếu hắn có thể khống chế cảm xúc tốt hơn, thì đã không xảy ra chuyện như vậy. Quảng Hàn Giới, Nguyệt Thần Sơn. Bái kiến Đế Trần. Thương Nguyệt và Tiểu Ngọc cùng nhau hành lễ với Trương Nhược Trần. Đừng đa lễ như vậy. Trương Nhược Trần mỉm cười, định bước vào, nhưng bị Tiểu Ngọc biến thành từ Đế Hoàng Thánh Ngọc cản lại. Tiểu Ngọc lộ vẻ khó xử, thấp giọng nói, Đế Trần mời trở về đi. Nguyệt Thần Nương Nương đã dặn, nếu như ngươi đến Nguyệt Thần Sơn, thì phải đuổi ngươi đi. Chúng ta đương nhiên không dám, cũng đánh không lại. Nhưng, Nương Nương hôm nay thật rất giận dữ. Thương Nguyệt nói, Đế Trần nếu muốn xông vào, chúng ta đương nhiên không thể ngăn cản. Nhưng xin Đế Trần hãy giết chúng ta trước khi tiến vào. Nếu không, khi Sư Tôn trách phạt, chúng ta chỉ có thể chết để tạ tội. Trương Nhược Trần nói, Thương Nguyệt, ngươi cũng uy hiếp ta. Không dám. Thương Nguyệt nói. Tiểu Ngọc ấm ức nói, cũng không biết ngươi đã chọc giận Nương Nương thế nào, nhưng nàng đang rất tức giận, Đế Trần nên quay lại vào ngày khác. Trương Nhược Trần đương nhiên sẽ không bị hai người họ uy hiếp, nhưng nếu Nguyệt Thần hiện tại đang nổi giận, việc mình xông vào một cách mạnh mẽ không phải là một lựa chọn sáng suốt. Trương Nhược Trần truyền âm vào sâu trong Nguyệt Thần Sơn, nói, Nguyệt Thần có bất kỳ yêu cầu gì, hãy nói với ta. Sai lầm đã xảy ra, Trương Nhược Trần sẽ cố gắng hết sức để bù đắp, hữu cầu tất ứng. Sau khi rời khỏi Nguyệt Thần Sơn, Trương Nhược Trần lập tức tìm Mộc Linh Hy, để nàng đến dò xét tình hình của Nguyệt Thần. Dù sao, Mộc Linh Hy từng là đệ tử của Nguyệt Thần, đến bái kiến sư tôn là điều hợp lý. Đương nhiên, Trương Nhược Trần không bảo Mộc Linh Hy đi dò xét xem Nguyệt Thần có mang thai hay không, mà chỉ muốn nàng điều tra cảm xúc thật sự của Nguyệt Thần, để hắn có thể đưa ra những sắp xếp tiếp theo. 50.000 năm sau. Kiếm giới. Trên bờ biển xích triều của Thanh Mộc Đại Lục, bọt nước cuộn lên cao mấy chục trượng, như ngọn lửa thiêu đốt, cọ rửa những tảng đá ngầm ven bờ. Trương Nhược Trần đứng trên vách đá đón gió, mỉm cười nhìn một đôi nam nữ đang đấu pháp trên mặt biển. Bắc Trạch, đao ý của con yếu đi rồi, đao đạo coi trọng khí thế nhất, nếu con không thể hiện ra một khí khái ngoài ta còn ai, chẳng mấy chốc sẽ thua tỷ tỷ con. Trương Nhược Trần nói. Vô Nguyệt đeo mạng che mặt, đứng bên cạnh Trương Nhược Trần, cười nói, Tố Nga là tỷ tỷ của nó, đao ý của nó làm sao có thể đạt đến đỉnh phong. Đao ý đỉnh phong chính là sát ý, nó bại, ta không ngạc nhiên. Trác Phóng đứng phía sau hai người, nói, lời của Vô Nguyệt nương nương rất có lý. Trương Bắc Trạch và Trương Tố Nga là con của Trương Nhược Trần và Nguyệt Thần. Trương Bắc Trạch không thích kiếm đạo, mà thích đao đạo bá khí hơn. Vì vậy, Trương Nhược Trần đã tìm Trác Phóng, người có tạo nghệ đao đạo cao thâm nhất trong kiếm giới, làm sư phụ cho con trai. Đao đạo của Trác Phóng bắt nguồn từ Đao Tôn, tự nhiên là độc nhất vô nhị trong vũ trụ. Bắc Trạch, hai chữ này bắt nguồn từ Bắc Trạch trường thành trong tinh không rộng lớn, có thể thấy được Trương Nhược Trần kỳ vọng vào con trai lớn đến mức nào. Trương Bắc Trạch cuối cùng vẫn thua, bị Trương Tố Nga dùng trận ấn đánh xuống biển. Lần này chịu thua chưa? Trương Tố Nga chân đạp trận ấn kim quang lấp lánh, sau lưng là vần minh nguyệt chiếu rọi, có 6-7 phần giống Vô Nguyệt và Nguyệt Thần, linh khí 10 phần. Trương Bắc Trạch cởi trần nửa người trên, vác một thanh chiến đao nặng nề trên vai, bò lên từ bờ cát, không quay đầu lại nói, còn hơn ta 200 tuổi, tu luyện lâu như vậy, cũng chỉ ngang ngửa ta, có gì đáng tự hào. Nếu có bản lĩnh, còn đi đánh với Khổng Nhạc, đánh với Hồng Trần xem. Phụ thân, con muốn đến đao giới bái đao tôn làm sư phụ, Trác sư phụ không còn gì để dạy con nữa. Nghe vậy, Trác Phóng không khỏi lộ vẻ xấu hổ. Trương Nhược Trần nói, Trác Phóng thần tôn, không bằng ngươi đi một chuyến đao giới, đem đao tôn mời đến Vô Định Thần Hải. Điều kiện hắn tùy tiện mở. Trác Phóng liên tục cười khổ, nói, để Trần liền bỏ qua cho ta đi. Đùa với ngươi. Trương Nhược Trần nhìn về phía Trương Tố Nga vừa bay xuống bên cạnh, nói, Tố Nga, lần giao phong vừa rồi, Bắc Trạch thế nhưng là một mực nhường ngươi. Như sinh tử giao phong, thắng bại còn chưa biết. Trương Tố Nga hơi ngửa cái cầm tuyết trắng, nói, ta cũng không hề dùng toàn lực, mẫu thân dạy huyễn thuật, ta cũng không dùng đến trên người hắn. Trương Nhược Trần nói, huyễn thuật của ngươi, đối với hắn không có hiệu quả gì. Chỉ ít, lấy tinh thần lực của ngươi bây giờ, còn xa xa không đủ. Trương Tố Nga hai ngón tay ngọc thon dài từ trong tay áo vê ra một tấm bùa chú, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ đắc thắng, nói, vậy ta liền dùng chiến hồn phù mẫu thân cho. Trương Nhược Trần kiên nhẫn nói, các ngươi là tỷ đệ, thắng thua kỳ thật cũng không trọng yếu. Phụ thân, cũng bởi vì chúng ta là tỷ đệ, cho nên thắng thua mới trọng yếu. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều chỉ có thể đi theo đằng sau ta, nghe ta chỉ lệnh làm việc, cái này nếu để cho hắn thắng, ta tỷ tỷ này sau này còn thế nào làm? Hắn hiện tại càng ngày càng phản nghịch, muốn tạo phản, ta nhất định phải vượt qua hắn. Trương Tố Nga tinh thần phấn chấn, nhưng lại vô cùng chăm chú. Trương Nhược Trần rất bất đắc dĩ, cái tính cách không chịu thua, lại thích trêu đùa này ngược lại là rất giống Nguyệt Thần. Vô Nguyệt nói, vậy ngươi liền phải càng thêm cố gắng tu luyện mới được, mượn phù lục của mẫu thân để chiến thắng đệ đệ ngươi, lại có ý nghĩa gì? Bỗng dưng, trên sườn núi mấy người, tính cả Trương Bắc Trạch ở xa xa, cùng nhau ngẩng đầu. Hướng trong tinh không nhìn lại. Chỉ thấy, vị trí các chủ tinh của Thiên Tinh Văn Minh, ở chủ vị tinh hồn thần tòa ảm đạm xuống. Xoạt. Trương Truyền Tông áo trắng không bụi, hóa thành một đạo thần quang, xuất hiện ở trước mặt Trương Nhược Trần, thần sắc bi thống, nói, phụ thân, thần tổ. Tọa hóa. Trương Nhược Trần sớm tại mấy tháng trước liền đã biết việc này, bởi vậy chỉ là bình tĩnh nhẹ gật đầu. Từng vòng gợn sóng không gian khuếch tán ra, một lát sau, Trương Nhược Trần dẫn đầu Vô Nguyệt, Trương Truyền Tông, Trương Bắc Trạch, Trương Tố Nga, xuất hiện đến đệ nhất chủ tinh của Thiên Tinh Văn Minh trú tinh. Thiên Chủ Sơn, một mảnh trắng thuần. Từng vị thần linh thế hệ trước của các đại thế giới cùng nhau chạy đến ai điếu. Ngư Thương Sinh, Phong Khinh Lãnh, Ngư Thái Chân, Ngư Thần Tỉnh. Vân vân, nhất là các thần linh trực hệ và kiệt xuất, canh giữ ở chỗ tọa hóa của Thiên Tinh Thần Tổ, người thì hai mắt đẫm lệ, người ra vẻ kiên cường, người đã kêu khóc thành tiếng. Trương Nhược Trần nói, Truyền Tông, thần tổ khi còn sống yêu thương ngươi nhất, sau khi đưa tang, ngươi hãy thủ lăng cho lão nhân gia 500 năm đi. Có làm được không? Trương Truyền Tông mặc dù đã bước vào càn khôn vô lượng, có danh hiệu thần tôn, nhưng trong tất cả con cái của Trương Nhược Trần, hắn là người đa sầu đa cảm nhất, sớm đã hai mắt ướt át, nghẹn ngào dùng sức gật đầu. Trong đám người, truyền đến tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con và tiếng đuổi bắt nô đùa. Không cho, chính là không cho ngươi, lạp lạp lạp, có bản lĩnh tự mình đi hỏi Hắc Thúc mà đòi. Đứa trẻ chạy ở phía trước, đại khái 8, 9 tuổi, chải tóc hai búi, toàn thân phiêu tán rơi rụng ánh sáng màu trắng bạc, mi tâm có một đạo ấn ký phượng hoàng đỏ tươi, bàn chân đạp một cái, bay đến giữa không trung, cực tốc xuyên thẳng qua giữa thần thụ, cung điện, tinh tháp trên Thiên Chủ Sơn. Hai tay của hắn ôm một con cửu vĩ bạch miêu, che trong ngực, như báu vật. Đuổi theo phía sau hắn là một tiểu nữ hài trên đầu mọc ra một đôi sừng rồng nho nhỏ, mặc lam linh hải tinh sa, da thịt tuyết trắng, giống như búp bê, nhỏ hơn đứa trẻ tóc búi một chút. Cái kia rõ ràng là Hắc Thúc đưa cho ta, là ngươi cướp của ta. Tiểu nữ hài tốc độ không chậm, thi triển phi hành thuật thiên phú của long tộc, chân đạp hai mảnh kim vân, không ngừng triệu hoán lôi điện, công kích đứa trẻ kia phía trước. Oanh! Oanh! Bầu không khí vốn trang nghiêm túc mục bị hai đứa bé đánh vỡ, lôi điện lần lượt rơi xuống, đánh bay mũ của một vị đại thần nào đó, đánh rơi thánh quả sinh trưởng mấy vạn năm, làm cho gà bay chó chạy. Mộc Linh Hy vừa đuổi tới Thiên Chủ Sơn, nhìn thấy cảnh tượng như vậy, tâm tính đều sụp đổ, tức giận đến đau răng, nói: "Trương Tinh Thần, ngươi lại nghịch ngợm như vậy, bị ta bắt được, liền đem ngươi đưa đi địa ngục giới, cùng thái sư phụ ngươi tu hành. Trả cửu vĩ ly lại cho muội muội ngươi." "Không trả, không trả, đây vốn chính là của ta, Hắc Thúc đã hứa trước với ta." Trương Tinh Thần hướng phương hướng cao hơn của Thiên Chủ Sơn bay đi, càng ngày càng tiếp cận linh đường. Bạch. Một đạo ngân quang bắn thẳng lên trời cao, xuất hiện ở bên cạnh Trương Tinh Thần, ngừng hóa thành một nam tử tuấn mỹ mặc áo bào màu bạc kim giáp. Nam tử này, dáng vẻ khoảng 20 tuổi, mi tâm mọc ra con mắt dọc thứ ba, oai hùng thần phong, tùy tiện một trảo liền xách Trương Tinh Thần trong tay. "Thả ta ra! Thả ta ra!" Tiểu nữ hài mọc sừng rồng từ phía sau đuổi theo tới, thấy cảnh này, bị dọa đến run rẩy, lập tức muốn trốn. "Nghe thải, ngươi còn muốn đi đâu? Cùng ta đi gặp phụ thân." Nam tử tuấn mỹ sinh ra ba mắt, cách không vồ tay ra, đem Trương Nghê Thải cũng xách trong tay. Ngư thần tỉnh đã kế thừa vị trí thiên chủ của Thiên Tinh Văn Minh, bên trong thiên chủ cung của nàng, Trương Tinh Thần và Trương Nghê Thải hai tiểu bất điểm, một trái một phải, rụt rè đứng tại bên ngoài chủ thần điện. Trương Tinh Thần xoa xoa tay nhỏ, vùi đầu vào trong cổ áo, thấp giọng nói: "Đều tại ngươi, ai bảo ngươi dùng lôi pháp làm gì?" Trương Nghê Thải biểu môi nhỏ, nói: "Còn không phải bởi vì ngươi, không đi chỗ khác, cứ muốn chạy tới Thiên Chủ Sơn. Ngươi nếu trả cửu vĩ ly cho ta, thì sẽ không dẫn ra nhiều chuyện như vậy." "Cửu vĩ ly là của ta, Hắc Thúc đã hứa trước với ta." Trương Tinh Thần nói. Mỹ Nam ba mắt đứng ở một bên, ôm cửu vĩ ly, nói, lẩm bẩm cái gì đó. "Các ngươi mà không thành khẩn hối lỗi, ta cũng không cứu được các ngươi đâu." Trương Tinh Thần làm ra một cái mặt quỷ, nói, "Đều tại ngươi thôi, còn giả bộ làm người tốt, hừ." Đột nhiên, Trương Tinh Thần ngậm miệng lại, vùi đầu xuống thấp hơn. Trương Nhược Trần từ bên trong chủ thần điện của Thiên Chủ Cung đi ra, nói, xem ra hai người các ngươi là căn bản không biết mình sai ở chỗ nào. "Phụ thân, chúng còn biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Về sau cũng không dám nữa." Trương Tinh Thần và Trương Nghê Thải liếc nhau, cùng nhau quỳ xuống, sau đó khóc lên. Mộc Linh Hy và Ngao Linh Lung một trước một sau, đuổi tới bên ngoài chủ thần điện. Trương Tinh Thần và Trương Nghê Thải khóc đến càng thêm lợi hại. "Mẫu thân, Trương Cốc Thần không phải người tốt, hắn khi dễ con." Trương Tinh Thần lập tức bò qua, ôm lấy chân Mộc Linh Hy, mặt gối lên trên mặt dày khóc. "Còn có con." Trương Nghê Thải cũng oa oa khóc lớn. "Ngươi còn không biết xấu hổ mà khóc." Mộc Linh Hy tức giận đến má phồng lên, bắt lấy đai lưng phía sau lưng Trương Tinh Thần, nhấc lên, chính là hung hăng đánh cho một trận. Càng đánh, Trương Tinh Thần ngược lại càng không khóc, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Chiêu này, trước kia đều rất có tác dụng. Lần này sao lại không linh rồi? Trương Nghê Thải ngược lại là không có bị đánh, nhưng thấy mẫu thân không để ý đến mình, mà là đi cùng phụ thân thương nghị cái gì, lập tức tiếng khóc dần dần dừng. Sau một lúc lâu, Mộc Linh Hy đánh mệt mỏi, ném Trương Tinh Thần xuống đất, nói, "Trần ca, hay là đem nó đưa đến chỗ Phượng Thiên đi, ta cảm thấy hoàn cảnh tử vong thần điện, thích hợp với tiểu hỗn trướng này hơn." Trương Nhược Trần nói, cũng không phải là không thể được, nhưng tử vong thần điện ác quỷ hoành hành, bạch cốt thành đàn, huyết thi khắp nơi có thể thấy được, hoàn cảnh vẫn là quá ác liệt một chút. Mà lại, Phượng Thiên nổi danh tâm ngoan thủ lạc, nhất định đối với hắn mười phần nghiêm khắc. Trương Tinh Thần càng nghe mặt càng trắng, bò qua, nói, "Phụ thân, ta sai rồi, Tinh Thần thật biết sai, ta đổi, lần này ta tuyệt đối đổi." Trương Nghê Thải cũng liền lập tức nhận lầm, bởi vì nàng rõ ràng nghe được, mẫu thân muốn đưa nàng đưa đi bác tổ nãi nãi bên kia. Bác tổ nãi nãi tính tình nóng nảy, nàng đã sớm được chứng kiến, lại không muốn đi bên kia tu hành. Qua bên kia, sợ là mỗi ngày đều muốn bị đánh. Trương Cốc Thần là Trương Nhược Trần cùng Lạc Cơ nhi tử, đã vượt qua lần thứ nhất nguyên hội kiếp, từ nhỏ đến lớn liền 10 phần trầm ổn, tâm trí siêu quần bạc tụy. Cốc Thần hai chữ, xuất từ đạo gia, ý là Cốc Thần bất tử. Trương Cốc Thần đứng dậy, thay hai người cầu tình, nói, phụ thân, bọn hắn niên kỷ quá nhỏ, căn bản không hiểu hôm nay đây là ngày gì, ý vị như thế nào, có thể nói cử chỉ vô tâm. Mà lại, nhỏ tuổi như thế, rời đi mẫu thân bên người, hay là quá tàn nhẫn một chút. Trương Nhược Trần mặc dù nghĩ tới đem Trương Tinh Thần đưa đi vận mệnh thần điện, ma luyện tâm tính của hắn. Cũng nghĩ qua, đem Trương Nghê Thải đưa đi Thiên Ma Sơn giao cho Si Hình Thiên cùng Bác Dực Dạ Xoa Long dạy bảo. Nhưng bây giờ, hoàn toàn chính xác tuổi còn quá nhỏ một chút. Truyền tông, hai người bọn họ giao cho ngươi. Cho ta dạy cho bọn hắn, cái gì gọi là hiếu, để, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sĩ. Trương Nhược Trần nói. Trương Truyền Tông nói, thế nhưng là phụ thân. Ta muốn đi cho thần tổ thủ lăng 500 năm. Hai người bọn họ cũng đi, thủ. Thủ 5 năm đi. 5 năm, người cái này làm nhị ca, được thật tốt vậy. Trương Nhược Trần nói. Trương Tinh Thần cùng Trương Nghê Thải nghe nói như thế, đều là mắt trợn tròn, tiếp theo chân chính hoa hoa khóc rống lên. Trương Truyền Tông ngẩng đầu nhìn lên trời, rất đau đầu, luôn cảm thấy hai tiểu gia hỏa này đi mộ địa học tập, có khả năng sẽ đem thiên tinh văn minh mộ tổ cho sốc. Trương Nhược Trần nhìn ra một Linh Hy cùng Ngao Linh Lung không bỏ cùng đau lòng, nói, hai người các ngươi chính là bình thường quá cưng chiều lấy bọn hắn. Bọn hắn ỷ vào các trưởng bối bảo vệ, là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Ngư Thần Tỉnh, Ngư Thái Chân, Ngư Thương Sinh, còn có Bách Chiến Tinh Quân, bước nhanh từ đằng xa mà tới. Trương Nhược Trần nói, đem bọn hắn mang xuống đi. Chúc mừng Tinh Quân thành công phá cảnh nhập đại tự tại vô lượng. Bách Chiến Tinh Quân đi vào Trương Nhược Trần trước mặt, có chút không người, thi lễ một cái, nói, toàn bộ nhờ thần tổ tọa hóa trước truyền thừa, mới phá vỡ mà vào đại tự tại vô lượng. Nếu không, không biết còn muốn tu luyện bao nhiêu năm. Điều này nói rõ thần tổ đối với ngươi ngấp nghé kỳ vọng cao. Đi, tiến điện trò chuyện. Cốc Thần, cùng một chỗ tiến đến nghe. Trương Nhược Trần cùng Bách Chiến Tinh Quân sánh vai mà đi, đi vào trong điện, nói, thần tổ sau khi tọa hóa, ta càng nghĩ, Tinh không doanh phó doanh chủ vị trí, chỉ có thể Tinh quân ngươi tới nhận chức, mới thích hợp nhất. Bách Chiến Tinh Quân cười nói, đa tạ đế trần tín nhiệm, vậy ta coi như việc nhân đức không nhường ai. Tinh không doanh, chính là kiếm giới xây dựng thần quân thập doanh một trong. Mỗi một doanh, do một vị bất diệt vô lượng đẳng cấp cường giả, đảm nhiệm doanh chủ. Đại tự tại vô lượng cảnh giới tu sĩ, đảm nhiệm phó doanh chủ. Sáu vị thần vương thần tôn, đảm nhiệm kỳ chủ, các lĩnh 50 tôn thần linh. Một doanh cũng chính là 308 tôn thần linh. Thập doanh, chính là 3,080 tôn thần linh. Bởi vì tổ kiến chi thần quân này, là vì ứng đối thủy tổ chi họa, cho nên, thần quân tên là Chiến Tổ. Tinh không doanh doanh chủ, chính là Tinh Hải Thùy Điếu Giả. Đã từng phó doanh chủ, chính là Thiên Tinh Thần Tổ. Tinh Hải Thùy Điếu Giả hiếm khi tham dự thần quân huấn luyện công việc, bởi vậy, Tinh không doanh đều là Thiên Tinh Thần Tổ đang chủ trì đại cục. Trong doanh thần linh, không ít đều là Thiên Tinh văn minh dưới cờ. Thiên Tinh Thần Tổ không có lựa chọn độ nguyên hội kiếp, mà là tại nguyên hội kiếp tiến đến trước giờ, đem truyền thừa cho Bách Chiến Tinh Quân, giúp đỡ đột phá đại tự tại vô lượng. Hắn tâm tư, Trương Nhược Trần như thế nào lại không hiểu đâu. Ngư Thần Tỉnh cùng Ngư Thái Chân đều đạt đến vô lượng cảnh, nhưng nội tình còn thấp. Thiên Tinh văn minh cũng không phải là không có khác đại tự tại vô lượng, nhưng tuổi tác lấy cao, không thích hợp gia nhập thần quân, tham dự cường độ cao chiến đấu. Bởi vậy, Bách Chiến Tinh Quân là nhân tuyển duy nhất. Thương nghị thỏa đáng về sau, Trương Nhược Trần tự mình đi một chuyến Tinh Không Doanh. Chiến Tổ Thần Quân là căn cứ A Vi bí pháp, luyện chế áo giáp cùng chiến binh. Là Vẫn Thần Đảo chủ tự mình tại mỗi một bộ thần giáp nội bộ khắc xuống trận văn, từ đó đạt tới chiến ý hợp nhất, thần lực hợp nhất, tinh thần hợp nhất tình trạng. Dù là không tạo thành hoàn chỉnh thần quân, chỉ là mỗi một doanh chiến lực đều đã có thể đánh đâu thắng đó. Phụ thân, ta cũng muốn gia nhập Chiến Tổ Thần Quân. Trương Cốc Thần nói. Trương Nhược Trần nói, mẫu thân ngươi sẽ đồng ý sao? Nàng thế nhưng là không hy vọng ngươi có nửa phần nguy hiểm. Trương Cốc Thần trong mắt lộ ra tự tin và kiên định quang minh, nói, chỉ cần phụ thân đồng ý, ta tự có biện pháp thuyết phục mẫu thân. Nàng sẽ ủng hộ ta quyết định. Trương Nhược Trần nhìn qua đã đi xa Tinh Không Doanh, nói, thành lập Chiến Tổ Thần Quân là vì nghênh chiến thủy tổ, thậm chí, tương lai là muốn cùng Trường Sinh Bất Tử Giả đọ sức. Nói cách khác, địch nhân vô cùng cường đại, khả năng chúng ta vẫn lấy làm kiêu ngạo thần quân, ở tại trước mặt sẽ không chịu nổi một kích, tất cả mọi người sẽ chết. Ngươi xác định, mình đã làm tốt chiến tử chuẩn bị. Trương Cốc Thần không chút do dự, nói, phụ thân dám chiến, ta cũng dám chiến. Được chưa, ngươi đi trước thuyết phục mẫu thân ngươi. Trương Nhược Trần cười cười, thân hình thoát một cái, đã là rời đi Thiên Tinh Văn Minh, xuất hiện đến Côn Lôn giới Vương Sơn bên trong, tiếp theo, đi vào Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới. 5 vạn năm trước, bị trấn áp tại thời gian ngọc thụ dưới kiếm tu thần bí, nhục thân đã bị luyện hóa thành tro tàn, liền ngay cả thần nguyên cũng đã phá diệt. Chỉ có hồn linh bất diệt, hóa thành một đoàn hắc ám hồn hỏa. Trương Nhược Trần lấy tứ phương đại vũ ấn cùng Ma Ni Châu đem nó trấn chi. Bao quát vẫn thần đảo chủ, Tinh Hải Thùy Điếu Giả, A Vie, Thiền Băng. Kiếm giới rất nhiều cường giả đều nghiên cứu qua, nhất trí cho rằng đây là trường sinh bất tử giả chia ra hồn hỏa. Võ đạo bán tổ, có lẽ mới có thể đem luyện hóa. Kiếp Thiên một mực canh giữ ở Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới, từ trong hỗn độn thần vũ đi ra, mặt âm trầm, nói, ngọn gió nào đem đế trần lại thổi tới lão phu nơi này. Lão phu nơi này vừa trách lại vừa nát, cái nào so ra mà vượt Nguyệt Thần Sơn lộng lẫy, để cho người ta nhạt bất tư bì. Từ khi Trương Nhược Trần cùng Nguyệt Thần Tuần Tự có Trương Tố Nga cùng Trương Bắc Trạch, lão gia hỏa này liền càng ngày càng âm dương. Trương Nhược Trần quan sát đến đoàn kia hắc ám hồn hỏa, nói, U Minh Địa Lao bên kia ba động càng ngày càng mãnh liệt, ta tại trong dòng sông thời gian, ẩn ẩn đoán trước tương lai một màn quan cảnh, thủy tổ chi họa nghĩ đến cũng nhanh giáng lâm. Đến lúc đó, hắc ám quỷ dị chắc chắn sẽ có hành động, người bên này đến vạn phần coi chừng. Đoàn này hồn hỏa, ta phải mang đi. Lão nhân gia ngươi muốn đem nho tổ thứ hai thủy tổ giới giữ vững. Kiếp Thiên đỉnh đầu 21 tầng thiên vũ thế giới dâng lên, làm cho toàn bộ Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới bên trong thủy tổ chi khí đều sôi trào. Hắn dựng râu trừng mắt, nói, chỉ bằng cái này 21 tầng thiên vũ thế giới, lão phu đủ để cùng bất diệt vô lượng phân cao thấp. Huống chi có đại tôn lưu ở trong Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới thủy tổ lực lượng cùng hoa ảnh lão đầu cho phù lục, đường kim vũ trụ, ai có thể xâm nhập nho tổ thứ hai thủy tổ giới đem hắc ám thân thể tàn phế cứu đi. Kiếm Các cũng phải bảo vệ cẩn thận, thất thập nhị tầng tháp chỉ kém Kiếm Các liền có thể viên mãn, đây là tuyệt đối không có khả năng chuyện phát sinh. Trương Nhược Trần như vậy căn dặn một câu về sau, nói, lão nhân gia bảo trọng, đừng như vậy đại hỏa khí, lớn tuổi, muốn bao nhiêu dưỡng sinh. Phát triển lớn mạnh thủy tổ gia tộc sự tình, hiện tại có thể hoàn toàn giao cho ta. Lăng đến càng xa càng tốt, đừng lại đến rồi 50,000 năm qua, bận biểu tu luyện, Trương Nhược Trần đã nhiều năm chưa về Côn Lôn giới. Bởi vậy, từ Vương Sơn sau khi ra ngoài, hắn không vội rời đi mà đi trước một chuyến Chân Long Đảo. Chân Long Đảo, nói là một tòa đảo, trên thực tế dài tới mấy triệu dặm, không khác gì một tòa đại lục đúng nghĩa. Long Thần Điện từng hóa thành phế tích, này đã được tạo dựng lại nguy nga, đồ sộ trên Chân Long Đảo, giống như một bức tường thành khổng lồ che chắn tầm mắt. Nhược Trần sao lại có thời gian đến chỗ của ta? Người đã có trên vạn năm chưa có trở về Côn Lôn giới rồi đi. Long chủ mặc màu trắng theo bạc nhuyễn khải, mái tóc dài vàng óng rực rỡ, dáng vẻ anh trác, phong độ bất phàm, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt khiến người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Trương Nhược Trần nói, đặc biệt đến đây chúc mừng Long thúc tu vi nâng cao một bước. Long chủ khẽ khoát tay, nói, đều là tổ long chi khí trợ giúp, kế thừa tổ tiên di trạch, tự thân còn cần càng lớn cố gắng mới được. Ngược lại là ngươi, hết thảy đều là con đường hoàn toàn mới, cần từng bước một tìm tòi cùng thử sai, tu luyện độ khó lớn hơn chúng ta nhiều, nhưng lại đi tới phía trước, đây mới là thật đáng mừng. Đúng rồi, nghe nói Nghe Thải cùng Tinh Thần lại gây họa, ngươi phạt bọn hắn đi thủ lăng cho Thiên Tinh Thần Tổ 5 năm. Trương Nhược Trần như có điều suy nghĩ, cười nói, Linh Lung tìm Long Thúc ngươi tới nói giúp. Không phải Linh Lung, là ta. Bác Dực Dạ Xoa Long từ hậu phương đại điện đi ra. Trương Nhược Trần hiểu rõ, Bác Dực Dạ Xoa Long dù đối với ai cũng tỏ vẻ dữ dằn, nhưng lại hết mực yêu thương Ngao Linh Lung. Ngao Linh Lung cầu đến nàng, quả là chuyện thường tình. Si Hình Thiên theo sau Bác Dực Dạ Xoa Long, mặt mày không tình nguyện, nhưng vẫn nói, mấy đứa trẻ con, cãi nhau ầm ĩ là chuyện thường, bọn hắn hiểu cái gì. 5 năm, người biết 5 năm đối với hai đứa bé có ý nghĩa thế nào không? Đó là tuổi thơ của chúng. Đồng hồ nhật quỷ tại kiếm giới mở ra 50,000 năm, thời gian bên trong tương đương với hơn 18 triệu năm, thêm nữa tài nguyên dồi dào, Si Hình Thiên cùng Bác Dực Dạ Xoa Long đều là những người có thiên tư nhất đẳng. Đặc biệt là Si Hình Thiên, dưới vô lượng từng có danh xưng chiến lực thứ nhất. Bởi vậy, tu vi của hai người đều đã đạt tới đại tự tại vô lượng, là những nhân vật hàng đầu trong vũ trụ bao la. Có thể nói, 50,000 năm này, tu sĩ dưới bất diệt vô lượng tu vi đều tăng mạnh, vượt qua rất nhiều cấp độ. Phàm là có lợi thì có hại, tiến vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện cũng tiêu hao thọ nguyên, cũng muốn độ nguyên hồi kiếp. Cho nên tu sĩ có thiên phú càng cao, căn cơ càng vững thì tu vi tăng lên lại càng lớn. Ngược lại, thậm chí có người không dám tiến vào đồng hồ nhật quỷ tu luyện. Long chủ nói, kỳ thật, chuyện nhà của các ngươi, ta vốn không muốn dính vào. Nhưng tình huống thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn thác, ngươi hiểu rõ. Tinh thần ngũ hành hỗn độn thể, nghe thải chân thần chi thể, đối với việc thúc đẩy thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp cực kỳ trọng yếu, ta cho rằng cần nhanh chóng bồi dưỡng bọn hắn, tương lai bọn hắn mới có thể thực sự giúp ta. Sau khi Long Sào xuất thế, trải qua nhiều lần kiểm nghiệm, Long chủ rốt cuộc hiểu rõ tại sao lại có thuyết pháp cần chân thần chi thể, ngũ hành hỗn độn thể, tiên thiên cực dương chi thể, tiên thiên cực âm chi thể, chân long chi thể mới có thể hoàn toàn thúc đẩy thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp. Dưới sự gia trì của tổ Long chi khí, thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp thậm chí có thể đụng nhau với hắc thủ. Trong tư tưởng của Long chủ, nếu do hắn chấp chưởng thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp, lại có tu sĩ ngũ đại thể chất phụ trợ, dẫn tổ Long chi khí, nhất định có thể nâng uy lực của nó lên một cấp độ mới. Ý nghĩa tồn tại của Long Sào có lẽ chính là nguồn năng lượng của thần Long Nhật Nguyệt hỗn độn tháp. Trương Nhược Trần cười nói, Long thúc là đường công cứu người a, nhưng nhiều năm như vậy đều đã chờ được, không vội 5 năm này. Long chủ cũng không cưỡng cầu, dù sao quản giáo con cái là việc nhà của Trương Nhược Trần, mình có thể nhắc một câu, coi như có bàn giao với bác dịch dạ Xoa Long cùng Ngao Linh Lung. Trương Nhược Trần lại nói, bất quá, Long thúc khó được mở miệng với ta một lần. Vậy thì thế này, 5 năm này, hai đứa trẻ nửa năm đợi tại tổ địa Văn Minh Thiên Tinh, nửa năm qua chỗ Long thúc học tập. Si Hình Thiên vỗ tay, mừng lớn nói, quá tốt rồi. Hai bên đều không lỡ, tất cả đều vui vẻ. Thần sắc Long chủ trở nên ngưng trọng, nói, Nhược Trần nghe nói chuyện thần võ sứ giả chưa? Trương Nhược Trần nhẹ gật đầu, nói, chân lý điện chủ trước đó đã truyền tin, bảo ta coi chừng ứng phó. Bác Dực Dạ Xoa Long nhìn sắc mặt hai người liền biết việc này không thể coi thường, ngoài thủy tổ chi họa, còn có chuyện gì có thể khiến bọn họ khẩn trương như vậy? Thế là, nàng hiếu kỳ hỏi, ta tại sao không nghe nói gì về thần võ sứ giả, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Long chủ liếc nhìn Trương Nhược Trần. Trương Nhược Trần nhẹ nhàng gật đầu, với tu vi của bọn họ, cũng có tư cách biết được. Nhưng, nhất định phải cam đoan, tin tức không được tiết ra ngoài. Có khoa trương vậy không? Si Hình Thiên thấy ánh mắt Trương Nhược Trần cực kỳ chăm chú, lập tức cười làm lành, ta cam đoan, tuyệt đối cam đoan, ta thủ khẩu như bình. Long chủ nói, thiên đình truyền tin, có một kẻ tự xưng sứ giả đến từ thần giới, mạnh mẽ xông vào thiên cung, kinh động đến chư thiên vũ trụ thiên đình. Người này, tự xưng là thần võ sứ giả. Si Hình Thiên kinh ngạc há hốc mồm, nói, thật là người từ thần giới xuống. Long chủ lắc đầu nói, không rõ ràng. Nhưng nghe nói, có chư thiên thiên đình muốn ra tay với hắn, thế nhưng thần võ ấn ký trên người lại tự bốc cháy, suýt nữa bạo tạc, hủy thần hải. Bác Dực Dạ Xoa Long nói, không thể nào, thần võ ấn ký là mệnh môn trọng yếu nhất của tu sĩ, cũng là nơi thủ hộ nghiêm mật nhất, làm sao có thể tự đốt. Bình thường thần linh xuất hiện chuyện này, ta còn tin. Nhưng đó là chư thiên A, chư thiên vũ trụ thiên đình hiện tại, tu vi yếu nhất cũng là bất diệt vô lượng sơ kỳ. Trương Nhược Trần ngữ điệu bình tĩnh, nói, là thật, chư thiên muốn xuất thủ chính là biện trang chiến thần. Nhưng, chưa đánh nhau, chiến đấu đã kết thúc. Si Hình Thiên nói, sẽ không thật đến từ thần giới đấy chứ. Từ xưa đến nay, chưa từng nghe nói người thần giới xuất hiện ở phương vũ trụ này. Bác Dực Dạ Xoa Long nói, chư thiên còn như vậy, tu sĩ khác há chẳng càng mặt người chém giết. Long chủ nói, võ quyền thần thụ, thần võ ấn ký đến từ thần giới, từ khi bắt đầu tu luyện, chúng ta đã mang trên mình gông xiềng, bất quá chỉ là lúa người khác gieo xuống thôi. Đến khi thu hoạch, chúng ta thậm chí không thể phản kháng. Trương Nhược Trần cười khổ, xem ra lượng kiếp thật sắp tới, ngay cả thần giới đều trở nên sinh động hẳn lên. Si Hình Thiên nói, ta nghe nói, tu vi đạt tới bất diệt vô lượng, có thể từng bước thoát khỏi sự ý lại vào thần võ ấn ký cùng thần nguyên. Có thật không? Không sai. Nhưng muốn hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng, e là phải đạt tới cảnh giới thủy tổ. Trương Nhược Trần nói. Si Hình Thiên lập tức nhục chí. Bất diệt vô lượng, hắn vẫn có thể thử sức. Thủy tổ. Nghĩ cũng không dám nghĩ. Long chủ nói, đã có thần võ sứ giả đến thiên cung, vậy nhất định có thần võ sứ giả đến vô định thần hải. Nhược Trần dự định ứng phó thế nào? Trương Nhược Trần trong lòng lo lắng nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh, cười nói, ta đang muốn gặp bọn hắn một lần, chỉ có từ bọn hắn mới có thể hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra ở thần giới. Dù sao thời không thần võ ấn ký của Trương Nhược Trần sớm đã di thất tại hoang cổ, không có thần võ ấn ký, tự nhiên không sợ bị nắm. Bác Dực Dạ Xoa Long nói, tha thứ ta nói thẳng, các ngươi muốn giấu giếm sự tồn tại của thần võ sứ giả, lo lắng đơn giản là những tu sĩ kia phía dưới sẽ chịu ảnh hưởng, lo lắng lòng người rung động. Nhưng điều đó là không thể giấu giếm được. Nếu thần võ sứ giả không đạt được mục đích của bọn hắn, nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ những tu sĩ phía dưới để mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Vậy phải xem mục đích thật sự của bọn hắn là gì. Trương Nhược Trần lấy hắc ám hồn hỏa ra, nói, Vấn Thiên Quân bế quan không ra, Thái Sư Phụ muốn chủ trì đại cuộc công thủ vô định thần hải. Nghĩ đến nghĩ lui, ta cảm thấy Long Sào là nơi duy nhất có thể trấn áp thứ nguy hiểm này. Long Thúc thấy sao? Long Chủ nói, tương lai thế cục phức tạp, đối mặt với thủy tổ chi họa, hắc ám quỷ dị cùng các loại uy hiếp, hoàn toàn chính xác nên phân tán phong hiểm. Như vậy đi, ta về trước Thiên Long Giới, cùng Ngũ Ca cùng nhau lợi dụng Long Sào để trấn áp hắc ám hồn hỏa. Bác Dịch Dạ Xoa Long cùng Si Hình Thiên nào nghĩ tới, tu vi cao đến mức như Trương Nhược Trần và Long Chủ mà vẫn không lạc quan về tương lai. Việc không dám đem hắc ám hồn hỏa cùng hắc ám thân thể tàn phế đặt ở Cửu Trọng Thiên Vũ thế giới, không thể nghi ngờ là lo lắng thủy tổ chi lực đại tôn lưu lại sẽ bị công phá. Chúng ta cũng đi Long Sào. Hai người bọn họ nói. Bỗng dưng, Trương Nhược Trần lộ ra vẻ khác thường, thật đúng là đến rồi. Cái gì tới? Ngươi nói là thần võ sứ giả. Si Hình Thiên kinh ngạc thốt lên. Vô định thần hải, Bắc Ngạn. Từng khối tinh cầu hội tụ, tạo thành phòng tuyến tự nhiên. Nơi đây trú đóng, chính là thiên cốt doanh của chiến tổ thần quân. Trong hư không, các thần linh của thiên cốt doanh chỉnh tề xếp hàng, mặc áo giáp hoàng kim rèn đúc tinh xảo, tay cầm trường kiếm chế thức giống nhau, tinh thần cùng chiến ý đã kết làm một thể. Dưới chân mỗi vị thần linh là một mảnh thần cảnh thế giới tràn ngập trận pháp minh văn, trên không lơ lửng những thần tòa tinh cầu lớn cỡ hành tinh. Giống như mấy ngàn hành tinh dày đặc hội tụ, mấy trăm tòa đại thế giới kết nối với nhau. Bên trong những thần cảnh thế giới này cũng có những chiến thành kiên cố, các tu sĩ thánh cảnh từ các giới đóng quân. Trận pháp minh văn lưu động trên người mỗi thần linh, như một tấm lưới, trong nháy mắt có thể điều động lực lượng của mỗi tu sĩ, cũng có thể phân tán lực công kích của đối thủ. Kẻ mạnh chịu đựng được nhiều hơn, kẻ yếu chịu đựng được ít hơn. Trừ phi có thể phá trận, nếu không đừng mơ giết được bất kỳ ai trong số họ. Thiên cốt nữ đế, doanh chủ, khoác chiến giáp, áo choàng pháp phới, phong thái yểu điệu đứng dưới hắc kỳ thiên cốt doanh, nhìn chằm chằm tu sĩ hình người mọc ra bốn tay cách đó trăm dặm. Tu sĩ hình người này, trên mặt chỉ có một cái miệng và một đoàn thần quang ở mi tâm. Đoàn thần quang kia tự như một vòng xoáy có thể hút vào ý thức tu sĩ, quang mang sáng tỏ. Thiên cốt nữ đế chỉ thoáng nhìn vào vòng xoáy, thần hồn liền có cảm giác bị lôi kéo ly thể. Bất quá, bọn họ đứng trong phòng ngự trận pháp vô định thần hải, thật sự không sợ đối phương. Tiểu Hắc gỡ mũ giáp hoàng kim xuống, lộ ra mặt mèo, hai mắt vừa to vừa tròn, nói, quái vật từ đâu tới, dám xông vào vô định thần hải, còn không xưng tên ra. Tu sĩ hình người đứng trong hư không, hai cánh tay nâng trước bụng, lòng bàn tay hướng lên, trùng điệp vào nhau. Hai cánh tay còn lại, nâng quá đỉnh đầu khoanh tròn, rồi chắp tay trước ngực. Thanh âm hắn vang dội, truyền khắp tinh không, tràn ngập sự lạnh nhạt bao quát chúng sinh. Bản tọa là thần võ sứ giả từ thần giới, lần này đến hạ giới là để giúp các ngươi vượt qua thủy tổ chi họa. Mau mở trận pháp ra, bản tọa muốn gặp Hoa Ảnh Thương Hiệt và Trương Nhược Trần. Các thần linh trong thiên cốt doanh đều chấn kinh, nội tâm dậy sóng. Nhưng kỷ luật quân đội nghiêm minh, khi chiến trận được kích hoạt, trừ hai vị doanh chủ và sáu vị kỳ chủ, không ai được phép nói chuyện, không được phép giao lưu thần niệm, tinh thần ý chí phải tập trung cao độ. Tiểu Hắc không quen với giọng điệu cao ngạo của đối phương, gọi thẳng tên Trương Nhược Trần thì thôi, lại dám gọi thẳng tục danh của bán tổ, thật sự coi mình là ai? Cái gì thần võ sứ giả, nghe còn chưa từng nghe, thế mà dám đến vô định thần hải giả danh lừa bịp, bản hoàng không dễ bị dọa đâu. Tiểu Hắc cố ý thăm dò hư thực của đối phương, vùng pháp trượng, một đạo thần trận trận ấn bay ra. Thiên cốt nữ đế không ngăn cản, nàng cũng muốn xem đối phương có bao nhiêu cân lượng. Trận ấn bay ra khỏi thiên cốt doanh, không ngừng chia cắt không gian, vây quanh thần võ sứ giả. Mỗi một phiến không gian bị chia cắt đều xuất hiện một trận ấn, tự như hàng chục, hàng trăm trận ấn đồng thời giáng xuống, không thể trốn đi đâu được. Những năm này, tinh thần lực của Tiểu Hắc tiến bộ vượt bậc, đã đạt tới cấp 85, cố sống cố chết đòi làm phó doanh chủ của thiên cốt nữ đế. Xoạt. Những trận ấn và lực lượng chia cắt không gian này còn chưa đến gần thần võ sứ giả, đã tự động tan rã. Còn người thiên cốt nữ đế co lại. Với tinh thần lực và trận pháp của Tiểu Hắc, ngay cả nàng cũng không thể đứng yên một chỗ mà phá vỡ chúng. Đối phương quả thật có lai lịch lớn. Coi chừng, kết trận. Thần sắc thiên cốt nữ đế khẽ biến, gọi ra vô gian thần kiếm, treo trên không của hơn 300 thần linh trong thiên cốt doanh. Lực lượng của tất cả các thần linh trong nháy mắt hội tụ vào vô gian thần kiếm, khiến cho uy năng kiếm ý của thanh thần kiếm này tăng lên nhanh chóng. Thiên cốt nữ đế tay phải niết kiếm chỉ, vung tay chỉ về phía trước. Xoẹt xẹt. Vô gian thần kiếm phá không mà đi, đón lấy một chỉ của thần võ sứ giả. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng đối xứng va chạm. Kiếm thể vô gian thần kiếm rung động kịch liệt, không chịu sự khống chế của thiên cốt nữ đế, bay văng ra ngoài. Chùm sáng chỉ kình của thần võ sứ giả đánh thẳng vào thiên cốt doanh, bị màn sáng phòng ngự trận pháp vô định thần hải ngăn lại. Trong chốc lát, màn sáng rung động dữ dội, sóng chấn động lan ra xa. Một phần lực lượng xuyên qua màn sáng, bị thiên cốt nữ đế ngăn lại, nhưng cũng đẩy nàng lùi một bước. Thanh âm thần võ sứ giả vang lên lần nữa, đây chính là chiến tổ thần quân uy chấn vũ trụ. Bản tọa chỉ hơi ra tay, các ngươi đã đỡ không nổi, còn muốn đối kháng thủy tổ chi họa. Sự thật chứng minh, không có bản tọa giúp các ngươi không qua được kiếp này. Lòng tin của chư thần thiên cốt doanh bị đả kích chưa từng có. Bọn họ vốn chiêu binh mãi mã, hùng tâm vạn trượng, muốn sánh vai với thủy tổ. Nhưng trận chiến đầu tiên sau khi thành quân, lại bại dưới tay một tu sĩ vô danh. Ngay cả tiểu hắc, kẻ vốn rất ngông cuồng, giờ phút này cũng im lặng, rõ ràng bị đả kích không nhẹ. Chỉ có thiên cốt nữ đế không bị ảnh hưởng, thu hồi vô gian thần kiếm, nói, thiên cốt doanh xếp hạng thấp nhất trong thập doanh của chiến tổ thần quân, nguyên nhân không phải do người khác, mà do ta, doanh chủ này, chỉ có tu vi bất diệt vô lượng sơ kỳ. Hay là để ta đổi đối thủ cho ngươi? Tiểu hắc lập tức đổ lỗi, nói, còn có ta, phó doanh chủ này, chỉ có tinh thần lực cấp 85 mà thôi, đánh thắng chúng ta không tính là bản lĩnh. Người thắng ngươi ở kiếm giới đầy ra đấy. Thần võ sứ giả nói, hai lý do của hai vị chẳng qua là trò cười. Bản tọa vừa rồi đã thăm dò, trận pháp phòng ngự do bán tổ tinh thần lực bố trí cũng chỉ có vậy. Nếu các ngươi không mở chiến pháp, ta sẽ thử đánh vỡ nó. Ánh mắt tiểu hắc lộ vẻ hung quang. Hắn không cho phép bất kỳ ai dèm pha thái thượng, trầm giọng nói, ngươi muốn chết, bản hoàng sẽ thành tòa ngươi. Ta dùng tinh thần lực cấp 85, điều khiển trận pháp của sư công đối phó ngươi, tuyệt đối đủ. Bạch. Trương Nhược Trần và Long Chủ phá không mà đến, trực tiếp xuất hiện bên ngoài màn sáng trận pháp, đối mặt với thần võ sứ giả. Trương Nhược Trần nói với chư thần thiên cốt doanh sau lưng màn sáng trận pháp, người này đến từ thần giới, tu vi cao hơn các ngươi không biết bao nhiêu cấp độ. Thua hắn, không mất mặt hết chương 3908. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.